To lớn giường trải phía trên, chân trụi thân thể thiếu nữ giống như con chó nhỏ giống nhau leo, trắng nõn mông nhếch lên cao, nam nhân từ phía sau đỡ nàng eo nhỏ, chính một chút đi phía trước đưa. Thô to côn thịt thong thả nhét vào thiếu nữ lỗ thịt, lại thong thả rút đi ra, mang theo một chút sền sệt dính dính chất lỏng, còn có một nhè nhẹ máu tươi. Run rẩy thiếu nữ phát ra tràn ngập nức nở rên rỉ, phiếm hồng khuôn mặt phía trên tất cả đều là nước mắt, ánh mắt cũng hơi hơi lật lên, hình như tùy thời đều có khả năng bị địch đã bất tỉnh. Cũng may, còn có một cái đồng dạng không mặc quần áo nữ lang quỳ sấp tại bên cạnh, không ngừng hướng đến nàng lưng, trên vai, khuôn mặt thượng hôn môi, còn duỗi tay bóp vú của nàng thưởng thức. Mà khi nam nhân bắt đầu đại lực quất cắm, đem thiếu nữ mông bị đâm cho ba ba rung động thời điểm, nữ lang còn chui vào thiếu nữ phía dưới, cùng nàng ôm tại cùng một chỗ hôn môi. Thật sự là không sai. Xuất tinh qua đi rút ra dương vật Lý Húc, nhìn đồng ái linh kia chậm rãi ra bên ngoài chảy xuống, còn mơ hồ mang theo một tia đỏ sẫm trắng đục dịch thể, dùng thỏa mãn giọng điệu nói. Tức liền đã từng mở rất nhiều lần bao rồi, xử nữ tiểu huyệt vẫn là như vậy làm người ta trở về chỗ cũ, hơn nữa vẫn là một cái 15 tuổi tiểu cô nương xử nữ tiểu huyệt. Chính là, nhất thời xúc động nhất thời thích, một mực xúc động. Đương nhiên vẫn là một mực thích á. Trước hắn cũng không có cấp đồng ái linh khai nụ tính toán, đem nàng cùng Ân Đình Như cùng một chỗ kêu lên đến xem phim, chủ yếu mục đích là làm Ân Đình Như mang theo tiến hành dạy dỗ, cho nên chỉ là chuẩn bị hơi chút thưởng thức một phen. Mà ở xem phim thời điểm Lý Húc bị tiểu cô nương khẩu kỹ nhi kích thích đến, chúc chắc lại không thiếu tính năng động chủ quan, nhất là cơ hồ nuốt căn dương vật thời điểm đầu lưỡi còn có thể có một chút côn thịt gốc rễ, này không phải chỉ cần một cái miệng bạo có thể thỏa mãn. Vì thế điện ảnh sau khi kết thúc hắn liền đem các nàng kéo đến phụ cận tốt nhất tửu điếm trực tiếp khai nụ. Về sau nàng sẽ là của ngươi, đem Nguyễn nằm sấp, đã từng ngất đi đồng ái linh phóng tới một bên về sau, Lý Húc ném dương vật đối với Ân Đình Như nói như vậy nói. Lão gia muốn ta giáo nàng cái gì? Ân Đình Như một bên trả lời một bên nâng lên Nguyễn đát đát côn thịt hôn môi. Tạm thời, giáo nàng một chút công phu trên giường a. Lý Húc gãi đầu một cái sau nói như vậy nói. Bởi vì là vì quay chụp tại bờ biển mới tìm được đồng ái linh, cho nên hắn một mực chưa nghĩ ra an bài như thế nào, nếu như tiếp tục nạp thiếp lời nói, có phải hay không nhiều điểm, cùng lị cái này tiểu thiếp đều còn không có quá môn đâu. Nếu như an trí đến vị trí khác, ví dụ như hắn khẳng định cần phải không chỉ một vị nữ đạo diễn, hơn nữa nữ đạo diễn cũng không thể cũng là lớn lục cô nương, như vậy lại phải là một cái gì chương trình. Đây cũng là vì sao trước hắn không có ý định hiện tại liền cho nàng khai nụ. Bất quá thích đều thích, cũng không quản nhiều như vậy, đồng ái linh tuy rằng để lại cho hắn nhất định ấn tượng, nếu không cũng không có khả năng tìm nàng bỏ ra diễn tại bờ biển cháu gái, nhưng là này ấn tượng đừng nói cùng Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm các nàng so, chính là cùng nàng cùng một chỗ tại Tần Vương Lý Thế Dân bên trong biểu diễn nhân vật phó nghệ vĩ đều không so được, chỉ có thể nói so Ân Đình Như có tồn tại cảm. Cho nên... Đi từng bước tính từng bước tốt lắm, dù sao Lý Húc tương lai cần phải nữ nhân chỉ biết nhiều không phải ít. Thùng thùng thùng tiếng gõ cửa vang lên, dùng đầu lưỡi liếm dương vật Ân Đình Như lúc này dừng lại, đi qua mở cửa về sau, lại tiến đến hãy cùng Trịnh Văn Nhã, Từng Khánh Du đợi một đống phụ trách kịch tổ sự vụ các nữ nhân. Ân, đều cấp đồng ái linh khai nụ rồi, còn kéo lấy Ân Đình Như cái này phó đạo diễn cùng một chỗ, làm như vậy Thúy đem toàn bộ kịch tổ nữ nhân cũng gọi là cùng một chỗ chơi tốt lắm. Nữ nhân vật chính Trương Mạn Ngọc ngoại trừ, nàng là vợ trước chọn người. Không sách Lý Húc dâm loạn, chỉ nói công chúa nhật ký phòng vé, mặc dù hắn chuẩn bị 1.500 vạn đô la Hồng Kông, như thế nào cũng muốn đem phòng vé đẩy lên 100 vạn trở lên, nhưng trên thực tế cũng không có dùng đến. Nhờ vào Đông Phương Nhật báo lại mẫu nhân ngầm đồng ý phía dưới tận hết sức lực thổi phồng, người Hong Kong đối với Lý Gia Hân cái này hào môn nữ hầu vẫn là vô cùng tò mò. Càng huống chi điện ảnh bản thân chất lượng cũng không kém, Vương Mập Mạp tại khuôn vác quá trình chung cũng đã dùng tâm, ai không thích vịt con xấu xí chuyện xưa đâu này. Cho nên, thủ chu phòng vé trực tiếp đạt được đến 900 vạn, tuy rằng thứ hai chu chịu khổ chém eo, nhưng là tính qua 100 vạn, vì thế tiểu ái Đức Hoa Lý lại nhận được tin tức sau tỏ vẻ, nếu Hong Kong thị dân coi như nể tình, vậy thấu cái 2.000 vạn tốt lắm, còn lại xem như cấp viện tuyến hồng bao. Không chỉ có như thế. Lý Húc còn lấy cái thân phận này làm tinh thì cố ý mời Lý Gia Hân tham gia cùng một chỗ thăm hỏi. Ân, nói như thế nào đây, chúng ta cơ bản không làm sao có khả năng xuyên. Kia một chút cái gọi là cao cấp phẩm bài trang phục, bởi vì trong nhà sở hữu quần áo đều là định chế. Lấy ta nêu ví dụ, ta đại khái 11 tuổi tầm đó Tiến thiếu gia nhà cũng tiếp nhận huấn luyện, sau đó cách mỗi 3-4 tháng liền muốn lượng một lần tay cùng chân, từ tư nhân thợ giày cùng thợ đóng giày lấy ra khuôn cùng chân khuôn, bởi vì tiểu hài từ tay chân là bộ dạng nhanh nhất. Tư nhân may cơ bản đều có truyền thừa, hơn nữa trường kỳ làm một gia hoặc là mấy nhà cung cấp phục vụ, lẫn nhau ở giữa cũng có rất nhiều cùng xuất hiện, thiếu gia ra một vị tư nhân may, liền từng cùng chuyên môn vì anh quốc vương thất phục vụ hoàng gia may học qua. Công tác kỳ thật không coi là nhiều, nhưng là thực phức tạp, đơn giản nhất một điểm, thiếu gia xế chiều mỗi ngày đều phải uống một chén cà phê, thời gian lại không cố định, cho nên ta xem như bên người nữ hầu, trừ bỏ muốn học như thế nào tưới pha một bầu tốt cà phê, có đôi khi còn cần hai tay bưng lấy cà phê, cam đoan không phải là như vậy nóng, nhưng lại tuyệt đối không thể lạnh. Ấm giường, đương nhiên muốn a, nhân bản thân nhiệt độ cơ thể, cùng thảm điện sinh ra độ ấm, là hoàn toàn khác nhau. Tựa như mới vừa nói bưng cà phê, nhiệt độ cơ thể mới là tốt nhất chăn ấm phương thức. Tốt gia hỏa, này trang bức giả bộ, tuy nhiên tiểu tinh tinh những câu cũng chỉ là tại giới thiệu tình huống của mình, nhưng mà những câu đều đang ám chỉ, hòng cong những cái này cái gọi là thượng lưu tính cái giám hảo môn. Bất quá tham gia thăm hỏi khác khách quý cũng không phải là ăn chay, Hoàng Dính liền tại trong cười đùa thực không khách khí hỏi nàng, người cái này nữ hầu rốt cuộc là sùng bái thiếu gia, còn chính là yêu thích thiếu gia đâu. Lời này liền hỏi đến rất có một chút không có ý tốt, cứ việc tiểu tinh tinh đại đa số thời điểm đều là tại giới thiệu xem như nữ hầu công tác hoàn cảnh, nhưng là mỗi câu nói đều bao hàm đậm đặc, đối với thiếu gia nhiệt tình yêu thương. Hoàng Dính hỏi lên như vậy, chẳng khác nào là đang tại hỏi nàng, người có biết vị trí của mình, như vậy người có biết hay không vị trí của mình. Cái này cũng không là vô nghĩa văn học, mà là tại điểm danh, người nếu chính là nữ hầu, như vậy người cùng thiếu gia của người có kết quả sao? Không trách Hoàng Dính như thế, tinh thị cái này thăm hỏi phải đi năm đẩy ra, tại Lý Húc ám chỉ phía dưới, có chút tương tự với một cái khác thời không tối nay không đề phòng, cái gì đều có thể đàm, nhưng là chừng mực nhỏ hơn thượng một chút. Cái này thời không tiểu tinh tinh, cũng không là một cái khác thời không ý nghĩ chống chân Lý Gia Hân, đối mặt với loại này vấn đề cũng không có tiến hành trực tiếp trả lời, mà là nhắc tới một cái khác đề tài. Khi ta học được đủ nhiều tri thức, gặp qua đủ nhiều quen mặt sau đó, đã từng nghĩ tới, nếu như ta lúc trước không có gặp được thiếu gia, tương lai là bộ dáng gì? Vận khí tốt lời nói, có lẽ sẽ ở một ngày nào đó bị tinh tham phát hiện, sau đó tiến vào giới giải trí, biểu diễn mấy bộ còn không có trở ngại điện ảnh hoặc là TV, sau đó bởi vì mỹ mạo bị rất nhiều người theo đuổi, gặp được cuối cùng thích hợp gả cho. Đương nhiên, vận khí đặc biệt tốt lời nói, có lẽ có thể tìm người có tiền đương lão công. Vận khí bình thường lời nói, như vậy hẳn là tại trung học tốt nghiệp sau tìm phân đơn giản công tác, sau đó bởi vì mỹ mạo mà cả ngày bị người khác quấy rầy. Nếu như ta có đầy đủ kiên trì, có lẽ có thể vận đến không sai nam nhân, nếu như ta cũng không đủ kiên trì, có lẽ sẽ bị lão bản bao nuôi. Mà vận khí không xong lời nói, như vậy Lâu Phượng có khả năng là ta quy túc. Tiểu tinh tinh tuy rằng ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, từng chữ đều phi thường có phân lượng, thế cho nên bất kể là sách xảy ra vấn đề Hoàng Dính, vẫn là mặt khác khách quý, hay hoặc là người chủ trì, nhất thời cũng không biết. Nhưng mà tiểu tinh tinh vẫn còn tiếp tục ta biết Dính thúc còn muốn nói điều gì, ta cũng thừa nhận, có lẽ chỉ có một ngày, khi ta lớn tuổi sắc suy thời điểm thiếu gia biến thành lão gia, khả năng không còn đối với ta có hứng thú, nhưng cái này không phải là hiện tại a. Nếu như ta liền hiện tại cũng đem cầm không được, như vậy thảo luận tương lai thì có ý nghĩa gì chứ? Thiếu gia đem ta cứu ra khổ hải. Còn đối với ta như vậy khoan dung, ta còn có thể quá nghiêm khắc cái gì đâu này. Ta bắn tỉ bà, ta bắn đàn tranh, cũng không phải vì lấy lòng thiếu gia, gần chỉ là của ta muốn học mà thôi. Thiếu gia cũng không có ngăn chờ ta, còn cho ta tìm tới tốt lắm lão sư, tựa như hắn cũng không có trách cứ ta hồi tới tham gia Hong Kong tiểu thư chọn Mỹ, thậm chí còn cho ta hộ giá hộ tống. Ta cảm thấy ta đã thực may mắn rồi, ta được đến cũng đã đủ nhiều, cho nên về sau sẽ biến thành bộ dạng gì. Ta đã không quan tâm. Giọng nói của nàng vẫn như cũ bình thường, lại mang theo không hiểu thành kính, không chỉ có làm khách quý cảm thán không thôi, rất nhiều tại trước máy truyền hình người xem cũng là cảm động đến một tháp đồ. Theo phía trên ý nào đó tới nói, Lý Gia Hân chính là rất nhiều Hong Kong tiểu thị dân hình dung, đã từng giàu có quá gia đình, bởi vì thị trường chứng khoán một lần chấn động liền phá sản xuống dốc, nếu như không có cũng đủ vận khí, như vậy cuối cùng có khả năng là trong nhà cậu bé đi làm cổ hoặc tử. Trong nhà nữ hài đi làm Lâu Phượng. cho nên tiểu thị dân nhóm lúc nào cũng là kỳ vọng ngày nào đó có thể chung cái giải thưởng lớn cái gì, tốt một chút trở về thậm chí bay vọt đã từng giai tầng, mà Lý Gia Hân không nghi ngờ chính là trong đó so vé số cào giải thưởng lớn còn muốn lớn hơn thường. Cứ việc chính là ngoại quốc hào môn nữ hầu, có đãi ngộ cũng là Hong Kong cao cấp nhất nhân vật nổi tiếng danh viện đều không có, lại tăng thêm Lý Gia Hân biểu hiện ra đến tự nhiên hào phóng cùng với các loại tài nghệ, còn có thể nhìn thấu vấn đề nhưng thủy chung đối với thiếu gia nhà mình bảo trì một viên cảm ơn tâm, làm người ta nghĩ không thích đều rất khó. Như thế, lại phối hợp kia cơ hồ cao nhất dung mạo, bị truy phùng cũng là một cách tự nhiên sự tình. Cái này thăm hỏi vừa ra đến, công chúa nhật ký phòng vé lúc này lại lần nữa nghịch ngã, không chỉ có qua 1.500 vạn đầu này tuyến, còn mơ hồ có thượng 2.000 vạn xu thế, cảm giác mỗi nhân tiền hình như muốn không xài được. Không chỉ có như thế, phía trước cũng thư loại này lão nữ nhân, bao nhiêu đều có khả năng tại văn chương bên trong kỳ quái vài câu, này sau cũng ngậm miệng lại, giả bộ không nói gì quá bộ dáng. Chương thứ 1086. Kỳ thật rất bình thường, cái gọi là nhân hòa nhân vĩnh viễn đều có hợp tác cùng cạnh tranh, đây là không phân biệt nam nữ, chẳng qua chuyện cụ thể phân tích thôi. Lại hào môn nữ hầu ngang trời xuất thế cũng cực kỳ được hoan nghênh về sau, cũng thư loại này không lấy được chồng lão nữ nhân, lòng có oán hận là tất nhiên. Hoặc là nói, sở hữu không ai muốn nữ nhân, tại thì giờ già đi sau đó, nhìn một thế hệ mới mỹ mạo cô nương hưởng thụ nam nhân truy phùng về sau, chỉ cần tu luyện bất đáo ra, tất nhiên phá vỡ. Cũng thư tiểu thuyết thật viết không sai sao. Được rồi, không thể phủ nhận, nàng hành văn vẫn là rất tốt, về phần nội dung, vậy nhân giả gặp nhân, dù sao đặt ở 30 năm sau, quyết định không có nhiều nhân nhìn loại này kiểu nhu làm ra vẻ nữ văn thanh thư tịch. Chẳng qua tại Hong Kong cái loại này văn hóa sa mạc, có thể viết nữ tính hướng tiểu thuyết nữ tác giả thật sự không nhiều lắm, lại tăng thêm nghe ra bản thân lại là lăn lộn văn nghệ vòng, lẫn nhau thổi phồng phía dưới cũng đã thức dậy. Như vậy nữ nhân, đối với một thứ gì đó tất nhiên là ảo chấp, càng huống chi bên người còn có cái tham gia càng tỷ trận chung kết cháu, cả ngày đối với người ta mất hồn mất vía, viết văn chương kỳ quái là tất nhiên. Tiểu ái đức hoa lý quyền thế lớn hơn nữa. Cũng không thể khiến nhân không nói lời nào không phải là, càng huống chi nàng còn thực thông minh, đem ánh xạ kia một bộ chơi được phá lệ thông thuận. Hơn nữa nàng còn thực mượn đề tài để nói chuyện của mình, ví dụ như ám phúng Lý Gia Hân dựa vào nam nhân không cho là nhục phản cho rằng vinh, chẳng sợ Hong Kong truyền thông không ít báo danh Chu Linh Linh tại Hoắc gia bị các loại quản giáo. Nhưng là thăm hỏi tiết mục vừa ra đến, nàng liền ngậm miệng cái gì cũng không nói rồi, Lý Gia Hân vô luận nói năng vẫn là tài nghệ. Đều biểu hiện vô có thể soi mói, vẫn là cái biết ân cảm ơn cô nương, cũng thư văn thanh về văn thanh, chung quy không phải người ngu, đối mặt với loại này thắng được tuyệt đại đa số tiểu thị dân hoan nghênh chàng diện, lại kỳ quái nói không chừng tự rước lấy nhục, nhân ra phía sau có thể là có người. Đây cũng là mỗi nhân tiền tiêu không ra một trong những nguyên nhân, không có cũng thư loại người này kỳ quái, lại có Đông Phương Nhật Báo các loại không đáy tuyến thổi phồng. Bị Lý Gia Hân mê hoặc Hong Kong tiểu thị dân tự nhiên là tiếp tục tiến rạp chiếu phim phùng tràng. Chủ yếu vẫn là điện ảnh bản thân chất lượng cũng đủ xuất sắc, nếu không lời nói, tuyên truyền được nhiều hơn nữa cũng vô ích, thậm chí khả năng dẫn đến phản phệ. Lý Húc như vậy lúc nói chính ngồi tại trên sofa, mặc lấy điện ảnh bên trong bộ kia đồng phục học sinh Lý Gia Hân, tắc kỵ tại bắp đùi của hắn phía trên, hai tay vòng cổ của hắn không ngừng phập phồng cao thấp. Còn gì nữa không? Tiểu Tinh Tinh thở gấp nói, khuôn mặt thượng lộ vẻ mê ly nụ cười. Còn có cái gì? Lý Húc cố ý hỏi lại, tay tại nàng mông cong phía trên bóp một cái. Thiếu gia, nhân gia biểu diễn không tốt sao? Lý Gia Hân cố gắng nhấc lên mông hỏi, bọc lấy côn thịt tiểu huyệt bốn phía, mang theo một vòng lại một vòng bọt mép, hơn nữa mỗi lần nuốt vào lại phun ra, đều có khả năng mang ra khỏi càng nhiều. Nhiều lắm chính là cái đạt tiêu chuẩn mà thôi. Lý Húc thưởng thức nàng lộ ở trường phục bên ngoài vú cười nói, như thế nào, chẳng lẽ còn nghĩ đương ảnh hậu à? Lý Gia Hân biển liễu biển chửi ba, mê ly biểu cảm bỗng nhiên trở nên mềm mại đáng yêu, nếu như nói phía trước chính là một cái mê người mèo con, như vậy hiện tại chính là một cái câu nhân tiểu hồ ly. Ba, tiểu nhu có thể nhìn thấy ngươi, thật sự rất cao hứng nha. Nàng tại chậm lại mông cong vận động về sau, áp vào Lý Húc bên tai nhỏ giọng nói. Tiểu Nhu chính là càng bản công chúa nhật ký nữ nhân vật chính tên. Vì thế, không chỉ có nhồi vào tiểu huyệt dương vật lúc này lại lớn một vòng, Lý Húc càng là nâng lên hai chân của nàng, một chút đứng lên, lấy xe lửa tiện lợi thức hung hăng đội lên, nhất thời ba ba tha mạng lời nói vang liên tục không ngừng, lại là kinh hoàng lại là hoan hỉ, còn cuối cùng mang lên khóc nức nở. Không thể không nói, nàng cái này bên người nữ hầu càng ngày càng xứng chức, biết thiếu gia nhà mình yêu thích, cùng với như thế nào rất tốt lấy lòng nàng, cho nên đợi nước Mỹ bên kia phục chế thời điểm muốn hay không vẫn để cho nàng biểu diễn nữ nhân vật chính đâu này. Phục chế là nhất định phải phục chế, dù sao đây là bộ Mỹ thức giá trị quan đồng thoại điện ảnh, đem cảnh tượng Nazi đến nước Mỹ hiển nhiên muốn càng thêm thông thuận. Hơn nữa, tuy rằng càng bản công chúa nhật ký tại Hong Kong lấy được nhất định thành công, nhưng là đính thiên cũng liền phóng xạ đến Đông Á cùng Đông Nam Á, nếu như là Hollywood điện ảnh, vậy có thể tại toàn bộ thế giới phạm vi nội phát hành. Dù sao nguyên bản nữ nhân vật chính, Lý Húc đã có an bài khác, như vậy đến 92 năm thời điểm lại phục chế cũng làm Lý Gia Hân biểu diễn, cũng là hoàn toàn có thể. Khi đó nàng mới 22 tuổi, biểu diễn nước Mỹ học sinh cao trung hoàn toàn không thành vấn đề, hơn nữa cấp nhà mình nữ nhân mở thanh xuân treo đó là thông thường thao tác. Nếu nàng là như thế đòi nhân niềm vui, hơn nữa Lý Húc cũng phi thường đắc ý cái này tác phẩm, như vậy nhiều hơn nữa cấp một điểm khen thưởng cũng là hoàn toàn có thể. Thật giống như lúc này hắn cố ý đem nàng theo Hong Kong gọi vào Đông Kinh đến, hơn nữa còn là một trọi một hầu hạ. Lý Húc sở dĩ lúc này sẽ ở Đông Kinh, tự nhiên không phải là đến nhìn cây anh đào, cứ việc thượng giã công viên tháng tư phân xác thực xinh đẹp. Hắn sở dĩ xuất hiện ở đây, là theo là mẫu thân đại nhân tâm niệm niệm, thuộc về Nhật Bản chỉ có cơ võ sĩ so đấu trận đầu cuối cùng phải rời khỏi Duy Mạc. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Nàng ánh nắng mặt trời vậy tại đại địa phía trên, mặc dù Đông Kinh đều càng khô khắp nơi san sát thép rừng cây, mùa xuân khí tức vẫn như cũ không thể tránh khắp nơi. Bởi vì nơi này tụ tập rất nhiều ngoại quốc đại sứ quán, cho nên quốc tế không khí thực dày đặc, ngã tư đường thượng người nước ngoài cũng liền so Đông Kinh đều cái khác đặc biệt khô phải nhiều. Cho nên, đương một người tuổi còn trẻ xinh đẹp cô nương, mặc đồ trắng sắc thêu cây anh đào kimono, trong ngực ôm lấy một cây thật dài vải trắng bọc lấy trường đầu hình này nọ tại trên phố đi thời điểm liền dẫn đến rất nhiều ánh mắt khác thường. Người nước ngoài không phải là không có gặp qua mặc kimono ngày bổn cô nương, cũng không phải là không có gặp qua mặc kimono trẻ tuổi xinh đẹp ngày bổn cô nương, nhưng là mặc kimono trẻ tuổi cô nương xinh đẹp đồng thời còn có sắc bén khí chất, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Người phương Tây khả năng không biết rõ sắc bén khí chất là có ý gì. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn không có khả năng cảm nhận đến, không phải là không có ngoại quốc người trẻ tuổi huýt sáo muốn tiến lên đến gần, nhưng là bị đối phương dùng chừng mắt, chợt ngượng ngùng rời đi. Về phần người Nhật Bản bản thân, không nên đi chọc phiền toái điểm ấy đã xâm nhập xương tủy, càng huống chi nơi này vẫn là vô cùng quốc tế hóa cảng khô, mà cảnh sát cũng không có khả năng đi dò hỏi một cái mặc lấy kimono tại trên phố đi cô nương trẻ tuổi, nhất là thượng giã cây anh đào đã mở. Nhiều lắm chính là tò mò nàng trong ngực ôm lấy trường đầu hình đồ vật là cái gì. Quan trọng hơn chính là, một người tuổi còn trẻ cô nương còn sẽ có nguy hiểm gì tính hay sao? Cho nên nàng thuận lợi lợi đi đến một cái đài truyền hình tương ứng đại lâu. Xin chào, xin hỏi thần tượng vọt tới trước tiết mục, hôm nay là tại bảy lâu thu sao? Cô nương trẻ tuổi đi đến phòng gác cửa, hỏi bên trong trung niên nam nhân. À, giống như, xin hỏi ngươi có cái gì? Ai? Tứ mười mấy tuổi người gác cửa tại dưới nhìn trong tay bảng về sau, đang chuẩn bị dò hỏi thân phận của đối phương, ngẩng đầu vừa nhìn, đã không thấy bóng dáng. Sự thật phía trên, không chỉ có hắn như thế, đại lâu bảo an cũng là như vậy, người gác cửa tốt xấu cùng nàng nói vài câu, bảo an tắc là hoàn toàn không có chú ý tới, bởi vì kia cô nương trẻ tuổi mỗi lần đều có thể tạp bọn hắn tầm mắt góc chết đi tới. Cũng bởi vì cái này, cùng một chỗ tiến thang máy trung niên nam nhân. Tại thang máy phía trên thang sau một lúc lâu mới phát hiện bên người nhiều cá nhân, thiếu chút nữa hạ gần chết. Khi thấy rõ là nàng cái mặc lấy kimono trẻ tuổi cô nương xinh đẹp về sau, gia hỏa kia liền muốn đáp cái ngượng ngập, sau đó nha, bị trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái sau liền thành thật thật núp ở xó xỉnh bên trong. Rất nhanh, bảy lâu đến, cô nương trẻ tuổi đi ra thang máy, khí thế đột nhiên biến đổi, không chỉ có càng thêm lợi hại, mỗi một bước khoảng cách đều là giống nhau như đúc. Hàng Hiên cũng không phải là không có đến hướng đến nhân viên công tác thấy nàng, có thể mỗi khi có người muốn tiến lên câu hỏi thời điểm, cuối cùng cũng sẽ bị nàng khí thế bức bách được cứng lại, sau đó trơ mắt nhìn nàng rời đi. Như thế quẹo hai cái loan, cô nương trẻ tuổi đẩy ra phòng chụp ảnh đại môn, tiếng vỗ tay chợt theo bên trong truyền ra. Nguyên lai là như vậy à, biện pháp thật sự là thông minh. Bố trí xong hoàn cảnh nơi sân trong đó, người chủ trì đang dùng khoa trương giọng điệu nói chuyện, mà hắn bên người đứng ở bảo trì khéo mỉm cười khác một người tuổi còn trẻ cô nương. Đúng là đoạn thời gian này nổi bật đang mạnh tân tấn thần tượng Sai Noriko. Mà vào đến cái kia, cũng là bên cạnh nếu không có nhân đi về phía trước, cũng không quản bốn phía còn có camera tại quay chụp, đi thẳng đến cách xa người chủ trì cùng Sai Noriko chỗ không xa mới dừng lại. Vị tiểu thư này, người chủ trì có chút không rõ ràng cho lắm, hắn thật sự không thể xác định, cái này đột ngột xuất hiện cô nương trẻ tuổi, là tiết mục an bài vẫn là ngoài ý muốn. Mà hắn bên cạnh Sai Noriko tuy rằng bảo trì bình tĩnh, lông mày lại vi vi túc lên. Nơi sân bên ngoài đạo diễn lúc này lại cầm hạ cái mũ của mình, có chút căm tức kêu đây là xảy ra chuyện gì. Nhưng mà cô nương trẻ tuổi căn bản không có để ý bọn hắn, vẫn như cũ ôm lấy trong lòng đồ vật, hướng về Sai Noriko thật sâu bái một cái gương sáng tâm nguồn nước và dòng sông, Tokyo Ata ào, mời rượu tỉnh các hạ chỉ giáo. Thanh âm không lớn, lại không hiểu vang dội. Thế cho nên toàn bộ phòng chụp ảnh người đều nghe được rành mạch, sau đó nhao nhao đem ánh mắt quái dị nhìn về phía nơi sân chung, tự xưng Tokyo Ata ào cô nương trẻ tuổi. Nàng mới vừa nói cái gì đến, cái gì kính cái gì lưu, còn có cái gì, mời rượu tỉnh các hạ chỉ giáo. Nàng đang làm gì, nàng cho rằng hiện tại vẫn là giang hộ thời đại. Bảo an đâu, cùng đạo diễn tại cùng một chỗ chế tác người đã kinh không kiên nhẫn kêu, vốn là thời gian liền nhanh, phía trước còn làm chậm trễ một hồi lâu. Hiện tại lại đến cái người điên, hôm nay tiết mục còn lục không lục rồi hả? Rất nhanh có hai cái bảo an chạy vào, không nói hai lời liền hướng đến Tokyo Ata ào đi đến, muốn bắt nàng rời đi nơi này. Tokyo Ata ào từ đầu tới đuôi đều không có để ý các nàng, một đôi con ngươi sáng ngời thủy chung nhìn chằm chằm Sai Noriko, giống như có ngọn lửa tại thiêu đốt, cả người cũng trở nên càng thêm lợi hại. Sai Noriko bên cạnh người chủ trì vài lần muốn há mồm nói chuyện. Có thể chỉ cần thấy được Tokyo Ata ào ánh mắt, những lời này lúc này bị nuốt xuống. Lúc này, hai cái bảo an đã đi đến Tokyo Ata ào phía sau, cũng hướng đến bả vai nàng thượng duỗi tay, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phần phật một tiếng, màu trắng vải dệt thật cao dơ lên, che ở tầm mắt của bọn họ. Theo lấy tăng một tiếng, cơ hồ muốn đâm rách màng tai, khi hắn nhóm theo bản năng thống khổ che lỗ tai thời điểm, trước mắt lại nhấp nhoáng bạch sắc quang mang. Sáng như tuyết mà tràn đầy hàn ý, cơ hồ khiến nhân đông lại. Chương thứ 1087. Xảy ra chuyện gì, chấm than, khó khăn đợi tầm mắt ánh sáng màu trắng sau khi biến mất, tiết mục chế tác nhân liền lớn tiếng kêu. Nhưng mà không có người trả lời, bao gồm đạo diễn tại nội khôi phục tầm mắt người, đều nhìn Tokyo Ata ào bên kia, không thể tin mở to hai mắt. Chế tác nhân cũng theo lấy nhìn sang. Sau đó không chỉ có đem ánh mắt mở so với những người khác còn lớn hơn, thậm chí cơ hồ muốn cổ đi ra. Tokyo Ata ào bên người hai cái bảo an, lúc này chính khoanh tay, run rẩy phát run khom lưng cuộn mình, trên người quần áo lúc này đã thất linh bát lạc rơi ở trên mặt đất, toàn thân chỉ có quần lót cùng vớ. Đồng thời, cô nương trẻ tuổi một mực ôm tại trong ngực đồ vật cũng lộ ra lư sơn chân diện mục, một phen bị đen nhánh vỏ đao trang đại thái đao. Mà phía trước tăng tăng hai tiếng. Là đao ra khỏi vỏ cùng thu vỏ âm thanh, kia tuyết trắng quang mang là nàng bay nhanh vũ động vũ khí sở phản bắn ra. Cho nên, vừa rồi là thế giới biến thành hoạt hình vẫn là điện ảnh. Chế tác nhân trong lòng dâng lên đậm đặc vớ vẩn cảm giác. Tiếp lấy hắn liền thấy, Tokyo Ata ào tay kia thì hướng xuống mạnh mẽ vừa run, nguyên bản bị cái tay kia nắm một góc, nguyên bản dùng đến bao bọc đại thái đao, có hơn phân nửa tha ở trên mặt đất vải trắng, theo lấy đột nhiên run chuyển động. Cũng tùy theo này cỗ lực đảo hướng lên cuốn, cuối cùng thổi sang kia cánh tay phía trên. Chế tác nhân ánh mắt lại lần nữa phồng ra đến, hắn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy sẽ chỉ ở hoạt hình cùng điện ảnh xuất hiện đồ vật. Đây là cái gì tình huống? Hiện trường một mảnh an tĩnh, bất kể là nhân viên công tác vẫn là khác tới tham gia tiết mục khách quý, đều bị một màn này cả kinh không biết làm sao, thẳng đến một cái âm thanh vang lên. Mỹ Kỳ, đi đem ta đồ vật lấy ra. Thủy chung cùng Tokyo Ata ào rằng co Sai Noriko lên tiếng. Xung quanh đám người nhất thời đều còn không có lấy lại tinh thần, một đám tử tiểu tiểu, nhìn chỉ có 10 tuổi tiểu cô nương chui đi ra, đối với nàng bái một cái vâng, tiểu thư. Sau đó bay nhanh chạy ra ngoài. Toàn bộ mọi người càng thêm mê hoặc, làm cái gì vậy? Song khi bọn hắn hướng tuổi trẻ thần tượng nhìn lại về sau, đột nhiên phát hiện cái kia nguyên bản đáng yêu nhuyễn manh cô nương, lúc này cả người đều đứng nghiêm. cũng sinh ra một cỗ sắc bén khí thế. Sông Dã tiên sinh, nàng không hoảng hốt không bận rộn đi đến chế tác nhân diện phía trước, hơi hơi bái một cái, ta muốn tìm một cái rộng mở địa phương, đại lâu thiên thai cũng rất tốt, có thể chứ? Mặc dù là tại dò hỏi, nhưng ngữ khí lại tràn đầy mệnh lệnh, làm Sông Dã không tự chủ được gật gật đầu đương nhiên. Có thể. Phi thường cảm tạ, ta còn cần hai cái giản dị phòng thay đồ. Xà Ai Noriko lại lần nữa cúi đầu, sau đó đi trở lại tại chỗ, hình như chắc chắn chế tác nhân đều nghe theo truyền. Sau đó, phía trước cái tiểu cô nương kia cõng bao bọc, ôm lấy đồng dạng bị vải dệt bao bọc trường đầu hình này nọ, có chút cố hết sức chạy vào. Tiểu thư, nàng kêu một tiếng, đem kia trường đầu hình này nọ giơ lên đến, đưa đến Xà Ai Noriko trước mặt. Cực khổ, mỹ kỳ. Xà Ai Noriko gật gật đầu, kết quả trường đầu hình này nọ, cùng Tokyo Ata ảo phía trước tư thế không sai biệt lắm ôm tại trong lòng, ngẩng đầu đi ra ngoài. Đã lộ ra nụ cười Tokyo Ata ảo chợt đuổi theo, cùng nàng bả vai sánh vai đi, mà vác ba lô rượu tỉnh mỹ kỳ tắc đi theo phía sau của các nàng. Sông Dã tiên sinh, đạo diễn lúc này nhìn về phía chế tác người, biến cố đột nhiên xuất hiện làm hắn cùng với những công việc kia nhân viên, đã không biết muốn làm cái gì. Theo sau, luôn luôn tại sững sờ Sông Dã bỗng nhiên nói như vậy nói, theo lấy tiếp đón khởi người khác, Tùng Bản, đem giản dị phòng thay đồ đưa đi lên lầu chót. Thạch Điền, làm người ta đem camera khuân vác đến mái nhà. Sâm Đuôi, đi bố trí tạm thời nguồn điện. Nhanh chút, đều chuyển động, nếu bỏ lỡ, ta bắt tụi bay thử hỏi. Hắn một bên giống to một bên ra bên ngoài nhảy lên đi, ở đây những người khác ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chỉ có thể không thể làm gì động. Rất đơn giản, bọn họ cũng đều biết, chế tác nhân tiên sinh nhưng là cái kiếm đạo mê, tan tầm chỉ cần có rảnh rỗi, không thiếu được đi tương quan câu lạc bộ đi luyện thượng một thời gian, cũng không ít tại tiết mục bên trong trộn lẫn hàng lậu, đáng tiếp thu thị dẫn đều chẳng ra sao cả. Hiện tại, hai cái kiếm đạo cao thủ sinh động xuất hiện tại trước mặt muốn tiến hành so đấu, mặc dù là hai cái cô nương trẻ tuổi, nhưng phía trước vậy căn bản không thể dùng ánh mắt bắt giữ sáng như tuyết ánh đao. Cùng với hai cái bảo an quần áo bị thiết được nấu như lại vừa không có thương tổn được thân thể, cũng đủ thuyết minh rất nhiều thứ. Dưới loại tình huống này, lại có cơ hội đem các nàng so đấu chụp được đến, cũng liền khó trách Sông Dã chế tác nhân hưng phấn như thế, không quan tâm bắt đầu động viên. Sau đó đại gia liền sách, chuyển, mang theo này nọ đi đến mái nhà thiên thai. Quan huyện không bằng hiện quản, lúc này không vâng lời chế tác người. Về sau tuyệt đối sẽ bị làm khó dễ, càng huống chi. Bọn hắn cũng thực muốn nhìn một chút mỹ thiếu nữ ở giữa so đấu là dạng gì. Đợi nhân viên công tác đi đến thiên thai, cũng đem hết thảy đều sau khi bố trí xong, hai cái cô nương trẻ tuổi đã giản lược dịch phòng thay đồ đi ra. Các nàng song đổi lại nhật thức quần áo luyện công, như có vài năm sau người nhìn đến, bọn hắn sẽ phát hiện, này không phải là hai cái đằng đường hương rừng sao. Đương nhiên. Hai cái cô nương cũng không có ở trên trán buộc đầu đội, Tokyo Ata ảo là trung tóc ngắn, cần phải mang cái này, mà Xà Ai Noriko chắt thành đuôi ngựa. Các nàng cũng không có để ý bốn phía bận rộn quan sát nhân viên công tác, lợi hại đôi mắt bên trong, có thể nhìn thấy chỉ có lẫn nhau, mà trong lúc các nàng sau khi đứng vững, càng là giống như ra khỏi vỏ bảo kiếm giống nhau, chỉ là khí thế, khiến cho bốn phía kia một chút không làm việc, chính là đến xem náo nhiệt ra hỏa có chút kinh hồn táng đảm. Chỉ có cuồng nhiệt kiếm đạo fan chế tác nhân Sông Dã, hoàn toàn không có bị ảnh hưởng đến, ánh mắt lom lom nhìn các nàng. Tiếp lấy, hai cái cô nương cùng một chỗ cúi đầu. Gương sáng tâm nguồn nước và dòng sông, Tokyo Ata ảo, đến đây lý hành tiền bối ở giữa chưa hết chi quyết đấu. Tokyo Ata ảo lãng vừa nói. Bay trên trời ngự kiếm lưu, Xà Ai Noriko, đến đây lý hành tiền bối ở giữa chưa hết chi quyết đấu. Xà Ai Noriko cũng nói như thế nói. Sau đó các nàng chậm rãi trầm xuống thân thể kéo ra tư thế, tay đều đặt ở chuôi kiếm phía trên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm lẫn nhau, giống như thiên địa ở giữa chỉ có đối phương tồn tại. Đám người vây xem cũng không khỏi an yên lặng xuống, yên lặng chờ đợi các nàng giao thủ, ai ngờ này nhất đẳng chính là tốt mấy phút. Thiên thai thượng hai cái cô nương trẻ tuổi, cứ như vậy rằng co, vẫn không nhúc nhích, chẳng sợ gió nhẹ lay động các nàng sợi tóc. Đám người xung quanh ngay từ đầu còn thực khẩn trương. Có thể tùy theo các nàng liên tục rằng co nhưng thủy chung không động thủ, cũng liền theo bản năng có bắt đầu thư giãn xuống. Làm cái gì vậy a, đánh lại không đánh, đi lại không đi. Có người nhịn không được như vậy lầu bầu nói. Nhưng vẫn có minh bạch người, Sông Dã một chút quay đầu đến nạt nhỏ câm miệng. Thần sắc hắn phá lệ ngưng trọng, các nàng là tại quyết đấu, hiểu chưa, là quyết đấu. Cho nên đâu này, có người còn chưa phải giải. Bọn hắn đang chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở, tựa như võ tàng cùng tiểu thứ lang như vậy. Sông Dã một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, chỉ có bắt lấy sơ hở của đối phương, mới có thể nhất kích chi mạng. Bị dày người rụt hạ cổ, nhưng là võ tàng dùng rất nhiều mưu kế. Mắt thấy Sông Dã lộ ra muốn ăn nhân biểu cảm, đối phương nhanh chóng nói sang chuyện khác, nhưng là, các nàng dùng chính là mở nhận vũ khi a. Nếu không phía trước cũng không có khả năng đem bảo an quần áo đều chém xuống. Sông Dã sừng sốt, chợt sắc mặt trở nên có chút bạch, nhưng còn không có được cùng nói chuyện, nơi sân trong đó liền tuôn ra tăng một tiếng vang, theo lấy chính là đang đang đang vài tiếng bạo vang, đồng thời bạch quang loạn vũ, đong đưa mắt người đều tốn, đừng nói so chiêu quá trình, liền bóng người đều nhìn không ra rõ ràng. Thậm chí, có mấy cái phòng bị lơi lỏng, trực tiếp bị thật lớn âm thanh chấn động bưng kín lỗ tai. Trên mặt lộ kinh hoàng chi sắc. Khá tốt loại tình huống này cũng không có liên tục quá lâu, số cái hô hấp sau đó, lại là đang một tiếng, nơi sân cuối cùng bình tĩnh xuống, miễn cưỡng thích ứng tuyết trắng hào quang, nhóm người lúc này mới phát hiện, hai cái cô nương đã trao đổi vị trí lại lần nữa giằng co lên. Xà Ai Noriko hai tay cầm đao hoành ở trên trán, bả vai cùng ống quần thượng các bị vẽ ra một đầu lỗ hồng, trên bắp chân mặt còn có rõ ràng vết máu. Tokiwa Tà Hào Tắc chờ tay cầm đao nghiêng phóng, bộ dạng hơi chút chật vật một điểm, không chỉ có ống quần bị cắt một khối, eo thượng cùng cánh tay phía trên cũng cắt có một đạo vết máu. Tốt, bình thường mâm các hạ chiêu này chảy trở về đột, có thể nói trò giỏi hơn thầy Thắng Lam. Xà Ai Noriko dùng giọng tán thưởng nói. Diệu tỉnh các hạ long tường tránh, cũng không hổ là bay trên trời ngự kiếm lưu trung sát chiêu. Tokiwa Tà Hào tuy rằng đã ở gật đầu, thần sắc cũng là phá lệ ngưng trọng. Hiển nhiên, phía trước đụng nhau bên trong, nàng là rơi xuống hạ phong. Đến lúc này, bên ngoài sân kinh hô mới vừa tiếng nhận lấy một tiếng vang lên, có thể hơi chút nhìn ra được điểm môn đạo Sông Dã, càng là lòng bàn tay chảy mồ hôi, hô hấp dồn dập. Tức liền nhìn thấy chính là hoa lệ rực rỡ kiếm quang, nhưng này cơ hồ vượt qua người bình thường sức tưởng tượng, chiêu thức cùng đụng nhau, vẫn như cũ làm người ta phá lệ chấn động, càng huống chi quyết đấu vẫn là hai người trẻ tuổi xinh đẹp cô nương. Các ngươi chụp xuống ư, các ngươi chụp xuống sao? Chấm than, hắn nắm một cái nhiếp ảnh ra cuồng nhiệt nhỏ tiếng kêu lên. Chụp xuống, tiên sinh, chụp xuống. Đối phương rất là vất vả hồi đáp. Tiên sinh, chúng ta muốn hay không báo cảnh sát? Một cái trợ lý lúc này đi qua đến, có chút kinh hãi đảm run rẩy hỏi. Quyết đấu hai cái cô nương, trong tay nắm lấy nhưng là thật đại thái đao, sắc bén lấp lòe, vừa nhìn chỉ biết mở nhận. Hơn nữa riêng phần mình cũng đều bị thương. Sông Dã do dự một chút, sau đó kiên định lắc đầu, đây là một hồi quyết đấu, chúng ta không có thể tùy ý quấy rầy. Phảng phất là tại vì hắn nói làm chú giải, nơi sân chung hai cái cô nương bắt đầu đi phía trước chậm rãi rời chuyển động, các nàng từng chút tiếp cận, thẳng đến hai thanh nhìn như lạnh lùng trường nhận dán tại cùng một chỗ. Sau đó, đàng âm thanh lại lần nữa vang lên, kích thích người xung quanh lỗ tai ong ong chấn động. Lúc này đây, cơ đao đụng nhau các cô nương, không còn giống phía trước nhanh như vậy được liền thân ảnh đều nhìn không tới, nhưng vẫn như cũ làm người ta mục không rảnh nhận lấy, rõ ràng đã gặp các nàng là như thế nào xê dịch toát ra đụng nhau, có thể chung quy vẫn là muốn động tác đi qua tốt mấy giây về sau, đầu óc mới ra tương ứng kết luận. Rượu tình tiểu thư vừa rồi trở tay chọc lên, mà bình thường mâm tiểu thư tại đón đỡ sau xoay người chém ngang. Chương thứ 1088. Đang. Lại một tiếng chói tai đối với đao về sau, chém giết chung hai cái cô nương cuối cùng lại lần nữa tách ra. Cứ việc lần này đánh nhau chết sống tốc độ so với phía trước chậm một chút, có thể cho nhân thấy được thân ảnh, không còn chính là ánh đao vung vẩy, nhưng là lần này đánh nhau chết sống kịch liệt lại lớn, hai cái cô nương trên người vết máu đều nhiều hơn không ít. Thậm chí, có một đao cơ hồ là lau Xà Ai Noriko cổ đã đâm đi, ở đây đám người cũng nhìn thấy rõ ràng, có mấy cái thậm chí sợ hãi phải gọi đi ra. Sông Dã một lòng treo tại cổ họng bên trong, có nhiều lần cũng không nhịn được muốn cho nhân gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng lại không hiểu nhẫn nại phía dưới đến, dù sao, như vậy chàng diện là chưa từng có gặp qua. Tốt, Tokiwa Tà Hào lúc này kêu một tiếng, không hổ là ngự kiếm lưu đệ tử kiệt xuất nhất, dự tình các hạ kiếm thuật thật là làm cho ta mở rộng mắt thấy. Cứ việc nàng lúc này là một gối quỳ trên đất, hai tay cầm đao thu hồi đến bụng, nhưng trong mắt chiến ý cũng là càng ngày càng tràn đầy. Bình thường mâm các hạ cũng không hổ là tâm nguồn nước và dòng sông một thế hệ mới xuất sắc đệ tử. Xá Ai Noriko một tay cầm đao, rất tông sư phong độ, không biết là có phải có hạnh nhìn đến chiêu đó nha đột linh thức. Dừng lại nàng chợt lại nói ta lúc này lấy cửu đầu long tránh hồi báo. Tokiwa tà ào trầm ngâm phía dưới, chậm rãi đứng lên, tiếp lấy một tay cầm đao, đem mũi đao nhắm ngay Xá Ai Noriko, sau đó nghiêng người sang đi, lại đưa ra một bàn tay, làm lòng bàn tay cũng nhắm ngay Xá Ai Noriko, hơn nữa cùng đại thái đao trở thành hai đầu song song thẳng tắp. Đây là muốn đột đâm sao? Một cái âm thanh tại sông giã bên người vang lên, mặc dù hắn chính khẩn trương nhìn nơi sân, nhưng là hút hết liếc mắt nhìn, là đài truyền hình phó xã trưởng Tùng Bản tiên sinh. Được rồi, phía trước đi lên thời điểm hắn liền làm người khác đi thông chi trải qua cấp, cho nên lúc này nhìn đến Tùng Bản tiên sinh cũng không kỳ quái. Phải đổi tại bình thường, sông giã như thế nào đều phải cùng đối phương bộ vài câu gần như, hắn mặc dù là thần tượng vọt tới trước cái này tiết mục chế tác người. Nhưng là cùng Tùng Bản loại này thực quyền phó xã trưởng so với còn thì kém rất nhiều. Mà giờ khắc này hắn chỉ muốn nhìn nơi sân trong đó hai cái cô nương xinh đẹp, là như thế nào dùng nha đột linh thức cùng cửu đầu long tránh thậm chí đồng lưu phái sát chiêu đụng nhau. Tuy rằng những chiêu thức này nghe đến thực trung nhị, có thể người Nhật Bản làm sao có khả năng không trung nhị, càng huống chi, kiếm kích phiến sự tăng vọt tại cái này thời gian điểm còn có một chút cái đuôi. Nhật Bản nam nhân làm sao có khả năng không có cầm lấy thái đao đại sát tứ phương ảo tưởng. Dù sao, kiếm kích phiến tại Nhật Bản địa vị, cùng phim võ thuật tại Trung Quốc địa vị không có khác biệt. Càng huống chi hiện tại lấy đao đụng nhau vẫn là hai người trẻ tuổi xinh đẹp cô nương, trong này một cái thậm chí còn là giới giải trí tân tấn thần tượng, này phi thường đâm nam nhân tính nghiện. Nhất là phía trước các nàng hợp lại đao động tác mặc dù nhanh phải nhường nhân não cùng không lên. Nhưng là kia một chút động tác bao nhiêu vẫn là tại bọn hắn trong đầu để lại ấn tượng, hoặc sắc bén hoặc nhẹ doanh, có một loại khác thường mỹ cảm. Mặc dù trên người xét ở đao bên trong có miệng vết thương, cũng không có nhiều huyết tinh cảm giác, ngược lại làm cho các nàng trên người cái loại này khác thường mỹ cảm càng tăng lên, thật giống như rơi xuống cây anh đào dính vào nhiều điểm vết máu. Phi thường có vật ai tinh thần. Như thế như vậy, những nam nữ nữ này lại như thế nào sẽ không bị mê hoặc đâu này. Tại Tokiwa tà hào dọn xong tư thế về sau, Xá Ai Noriko cũng lại lần nữa thu đao vào vỏ, tiếp lấy khom lưng khom người, cũng đem vào vỏ thái đao sau này eo thượng đẩy đi. Không phải là cửu đầu long tránh con ngựa, như thế nào biến thành rút đao chém. Đối với kiếm đạo có điều hiểu rõ sông giã theo bản năng nhỏ giọng nói câu, sau đó dẫn tới những người khác trợn mắt nhìn. Hắn nhanh chóng ngậm miệng lại, chỉ bằng hai cái cô nương phía trước làm ra đủ loại phi bình thường động tác. Mặc dù là rút đao chém, kia cũng không phải là bình thường rút đao chém. Bất quá, kế tiếp lại là dài đến một phút hơn rằng co, hai cái cô nương lại lần nữa khôi phục ngay từ đầu bộ dáng, giống như hai cái tượng đá, nhìn chằm chằm lẫn nhau không nhúc nhích. Lần này sẽ không nhân nghi hoặc thậm chí nói kiêu ngạo rồi, ai cũng biết các nàng một khi động, tất nhiên là kinh thiên địa quỷ thần khiếp đánh nhau, được rồi, vẫn có nhân nghi hoặc, tại các nàng đối chiến thời điểm không ngừng có người đi đến thiên thai. Ví dụ như đài truyền hình phó xã trưởng Tùng Bản. Bất qua hắn nhóm đều thực có ánh mắt, không có trực tiếp lên tiếng, chính là dùng ánh mắt dò hỏi người bên cạnh, lại làm bọn hắn dán vào lỗ tai của mình nói chuyện. Mặc dù là đi lên cuối cùng, cũng nhìn đến một chút các cô nương đánh nhau chết sống tư thế oai hùng, đương nhiên không có khả năng ngốc không kéo mấy cho là nàng nhóm chính là đang đùa cốt. Chờ đợi thời gian cũng không lâu, đường gió nhẹ tái khởi thời điểm Tokiwa tà ào bỗng nhiên uống một chút. Cả người giống như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài, vừa nhanh lại cấp bách, cái loại này thẳng tiến không lùi, phi sinh chết ngay lập tức khí thế, mặc dù là người xung quanh nhìn, cũng là chấn động không thôi. Nhưng là lớn hơn nữa chấn động theo sau tới. Cửu, đầu, long, tránh, Xá Ai Noriko quát nhẹ cũng vang lên, cùng lúc đó, xung quanh đang xem cuộc chiến người giống như xuất hiện ảo giác, nơi sân trong đó giống như xuất hiện bốn cái Xá Ai Noriko. Hơn nữa từng cái đều chém ra hai đao. Đang đang đang đối kích tiếng lại lần nữa vang lên, cứ việc Tokiwa tà ào là đột đâm đi tới, nhưng là trong tay đâm ra thái đao phảng phất có vô số đem Xá Ai Noriko chạm kích toàn bộ chắn xuống dưới. Mà ở một kích cuối cùng thời điểm Xá Ai Noriko cả người như phi long tại thiên bình thường nhảy lên thật cao, mà như mãnh hổ tấn công Tokiwa tà ào lại đang ở tại lực cũ đã suy, lực mới chưa sinh thời điểm. Vì thế người trước một đao này công bằng chém ở tại người sau lưng. Đông, bịch, Xá Ai Noriko vững vàng rơi xuống đất, song đao trong tay, vẫn như cũ bảo trì phòng thủ tư thế. Tokiwa tà ao tác biến thành lăn đất hồ lô, ở trên mặt đất liền lật vài cái, cứ việc nàng cuối cùng vẫn là nắm thái đao, cùng sử dụng nhất chân chi đứng lên thể, lại có vẻ có chút chật vật, lưng đạo kia lão trưởng đỏ sẫm miệng vết thương càng là đập vào mắt kinh hãi. Bốn phía vây xem nhân sĩ lại lần nữa phát ra kinh hô, bọn hắn hiện tại mới phản ứng, hai cái cô nương trong tay thái đao đều là mở nhận, là có thể sát nhân, mà các nàng so đấu cũng có phân sinh tử hương vị. Ta thua rồi, Tokiwa tà ao rất bình tĩnh nói, cũng bỏ lại vũ khí trong tay. Xà ai Noriko chợt thu đao, nhưng còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy Tokiwa tà ao nhịn đau quỳ ngồi ở trên mặt đất, cũng thẳng lên vòng eo đối với nàng thật sâu bái một cái. Kính xin rượu tình các hạ cho ta giới sai, Tokiwa tà ao nói như thế nói, ta ngươi đều là riêng phần mình lưu phái chung một người cuối cùng, nếu đã phân ra được thắng bại, hai phái ân oán đến tận đây chung quy cũng coi như kết thúc. Đang xem cuộc chiến người hai mặt nhìn nhau, thác hiện đại truyền thông phúc, bọn hắn đương nhiên biết chuyện gì giới sai, nhưng là... điều này cũng quá phục cổ a. Hiện tại Nhật Bản xã hội, một cái cuối cùng mổ bụng tự sát người là Tam Đảo Do Kỳ Phu a. Kết quả không biết theo bên trong thế nào tìm đến giới sai người, thủ pháp căn bản không chuyên nghiệp, chém vài đao đều không có đem đầu của hắn chặt xuống đến, nghe nói hiện trường phá lệ thảm thiết. Từ điểm đó tới nói, kiếm thuật tinh xảo bình thường mâm các hạ, thỉnh cầu đà bại chính mình hơn nữa đồng dạng kiếm thuật tinh xảo rượu tình các hạ vì chính mình giới sai, đổ cũng không phải là không thể được lý giải. Đường vây xem nhóm người bắt đầu phát tán tư duy thời điểm, xà ai Noriko lại thở dài đầu ngươi luyện kiếm luyện phá hư rồi hả? Tokiwa tà ao đột nhiên ngẩng đầu đến, mặt lộ vẻ vẻ giận, hiển nhiên phi thường phẫn nộ ngươi có thể đà bại ta, nhưng ngươi có thể nào nhục nhã ta? Đám người xung quanh cũng hiểu được không ổn, tính là như vậy trước mặt mọi người thỉnh cầu giới sai có chút kỳ quái, nhưng là không cần thiết nói như vậy nhân ra a. Sau đó liền nghe xà ai Noriko tiếp tục nói bây giờ là 1988 năm, các hạ, không phải là 1888 năm, lại có 12 năm chính là thế kỷ mới rồi, là cái gì cho ngươi vẫn như cũng ngoan cố ôm lấy kia một chút giáo đầu không để. Xem như tâm nguồn nước và dòng sông duy nhất truyền nhân, không nghĩ như thế nào phát dương quang đại, chỉ muốn duy trì làm chính mình vinh dự, đây là ngươi phải làm sự tình sao? Tokiwa tà ao trầm mặc không nói. Bình thường mâm các hạ rõ ràng còn có tăng lên không gian, lại chỉ cố vinh dự mà không biết tiến thủ, đây chẳng lẽ là tâm nguồn nước và dòng sông duy nhất truyền nhân phải làm sự tình sao? Xà ai Noriko hỏi lại. Kính xin rượu tình các hạ dạy ta. Tokiwa tà ao lúc này lại lần nữa khom người nói. Cửu đầu long tránh tuy là sát chiêu, lại không phải không thể ngăn cản không thể trốn tránh. Xà ai Noriko nói, bình thường mâm các hạ hẳn là cũng biết, chúng ta trên người tuy rằng nhìn như vết thương chồng chất, trên thực tế cũng không lo ngại, sinh tử đánh nhau bên trong, nếu như thật có thể cấp cho đối thủ khắc sâu thấy xương miệng vết thương, sớm như vậy phân ra thắng bại. Tự nhiên, Tokiwa tà ao gật đầu. Bình thường mâm các hạ có thể tránh qua cửu đầu long tránh, nếu có thể tăng lên cảnh giới, phản kích cũng có khả năng có thể làm được. Xà ai Noriko lại nói. Tàng Phong, cẩn thận nhớ lại sau đó, Tokiwa tà ao lấy không xác định giọng điệu hỏi. Đúng vậy. Xà ai Noriko gật đầu. Bốn phía người sĩ vốn là nghe được mùi ngon, nhưng đến trong này cũng lộ ra nghi hoặc biểu cảm, các ngươi đang đánh cái gì lời nói sắc bén. Khá tốt, xà ai Noriko lập tức giải thích khi nhìn đến bình thường mâm các hạ sau đó, ta biết ngay các hạ là khó gặp đối thủ, sắc bén giống như ra khỏi vỏ bảo kiếm, cho dù đang ở đống người bên trong, vẫn như cũ làm cho không người nào có thể bỏ qua. Nhưng mà rượu tình các hạ, khí thế ngưng mà không tán. Nếu không có nghiêm túc quan sát, còn cho rằng rượu tình các hạ chỉ là người bình thường. Tokiwa tà ao như có điều suy nghĩ, cho nên, đây là rượu tình các hạ xuất đạo thành làm thần tượng nguyên nhân sao? Nghe nhóm người thiếu chút nữa nhanh eo, bất quá cơ hồ có thể xưng là kiếm hào cô nương trẻ tuổi, lại tiến vào giới giải trí trở thành tân tấn thần tượng chuyện này, nghe đến cũng xác thực có loại. Thực cảm giác không giống nhau. Được rồi. Cái này thời gian điểm Nhật Bản hoạt hình tuy rằng đã thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, thậm chí đã có Lâm Minh Mỹ một khúc phá địch trận loại này làm người ta nghẹn họng cứng lưỡi hành động, nhưng là học sinh cao trung cứu thế còn không có hình thành lệ thường. Xem như thế đi, xà ai Noriko khó được lộ ra một tia lúng túng khó xử chi sắc, ngự kiếm lưu truyền thừa đến nay, cũng có 500 trở, trong này không thiếu nữ tử, tương truyền tổ sư từng tùy xuất Vân A quốc đang du lịch thiên hạ, cho nên ngự kiếm lưu đệ tử có nhiều hồng trần luyện tâm cử chỉ. Nếu như ta cũng nghĩ giống Diệu Tình các hạ giống nhau, lấy thần tượng chi đạo luyện tâm, lại phải làm sao? Tokiwa Tao phảng phất là tại dò hỏi, lại phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu. Sau đó, một cái âm thanh liền từ vây xem người trong đó vang lên bình thường mâm các hạ, chúng ta Sâm Mộc sự vụ sở có thể vì các hạ cung cấp sở hữu tiện lợi. Hiện trường an tĩnh một lát, càng nhiều âm thanh tỏa ra. Bình thường mâm các hạ, chúng ta là tốt nhất, các hạ. Thỉnh suy tính một chút chúng ta, các hạ. Chương thứ 1089. Mẫu thân đại nhân cảm giác như thế nào à? Đài truyền hình Đại Lâu Thiên Thai một góc, Lý Húc nhìn mãnh liệt đám người, cười hỏi bên người xinh đẹp Chí Tử. Cứ việc cách xa nhau cũng không xa, bọn hắn cũng không có trốn tránh tránh, thoải mái đứng ở chỗ bóng mát xem xong chàng tỷ đấu này, không có một người chú ý tới. So kiếm kích phiến hơi tốt một chút, ít nhất chưa từng quá khoa trương. Mẫu thân đại nhân dùng không cho là đúng giọng điệu nói. Nàng đôi mi thanh tú nhẹ giơ lên, một bộ không gì hơn cái này bộ dáng, giống như thật cảm thấy rất. Được rồi, vậy cứ như vậy đi, mặt sau bộ phận liền chém đứt quên đi. Lý Húc lúc này nói như vậy nói. Tại sao vậy chứ, mẫu thân đại nhân híp mắt. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, Lý Húc giống như không có gì đều không chú ý đến. Hiện đại xã hội, dùng đao kiếm so đấu vẫn là quá phục cổ một điểm, có hai người bọn họ vậy là đủ rồi, cái khác vẫn là dùng quyền cước a, dù sao. Hắn hơi chút kéo dài hạ âm thanh, sau đó quay đầu nhìn về phía mẫu thân của mình đại nhân nếu thực sự có nhân kích phát rồi thiên phú, tại kiếm đạo bên trên so qua mẫu thân đại nhân, ta cái này làm con, liền quá không nên thân. Mỹ Chí Tử một chút siết chặt quả đấm, cố tình lại không phát tác được. Vì thế chỉ có thể dùng rất không thích ánh mắt nhìn nhà mình con. Lý Húc có chút nhỏ đến ý giơ cao lồng ngực, hắn như thế nào nhìn không ra mẫu thân đại nhân nóng lòng muốn thử, đừng quên, phía trước nói qua, nàng cao trung khi nhưng là cầm lấy hai thanh mộc đao giết xuyên qua trường học người. Mẫu thân đại nhân tại kiếm đạo phía trên từ trước đến nay đều rất có hứng thú, mà hắn tại cấp xa Noriko thiết kế kiếm thuật khi lại lười động não gân, trực tiếp đem lãng khách kiếm tâm bay trên trời ngự kiếm lưu cầm lấy. Cứ việc đây chỉ là một bộ hoạt hình lập kiếm pháp, nhưng là hơi có chút lý luận trụ cột, chẳng phải là hoàn toàn vô căn cứ, Lý Húc lại cái này phía trên kết hợp được một chút tàn phá thần cách sở di lưu dị giới kiếm pháp, tại thêm phía trên cấp xà ai Noriko phạt gân tẩy tùy, cuối cùng có hôm nay thành quả. Kiếm thuật ký dễ nhìn lại sắc bén, chiêu thức còn rất ép cách, cũng liền khó trách mẫu thân đại nhân nhìn xong diễn sau sẽ sinh ra một chút nhiều ghen tị, thế cho nên nói như vậy. Đương nhiên, nàng chính yếu vẫn là hy vọng nhà mình con cấp chính mình lập một bộ càng khốc càng huyến kiếm thuật. Khó được có thể đắn đo nhà mình mẫu thân đại nhân, mà mẫu thân đại nhân còn không tốt phản kích thời điểm, rõ như ban ngày phía dưới, còn có nhiều như vậy người, tức liền chú ý không đến bọn hắn mẹ con, quán tính cho phép phía dưới, chính là mẫu thân đại nhân không tốt thu thập hắn, cũng không thể giống tiểu nữ sinh như vậy thải ngón chân a. Cho nên, Lý Húc làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, vì thế liền có vừa rồi một màn kia. Cho nên kế tiếp, hí, Lý Húc lời còn chưa nói hết, liền bền chắc rút ngụm khí lạnh. Mẫu thân đại nhân còn ung dung hỏi kế tiếp như thế nào đây? Thật giống như thải tại chân hắn phía trên kia nhất phía dưới không phải là nàng. Kế tiếp tự nhiên là tuyên truyền một phen, Lý Húc cười khổ hồi đáp, làm người ta biết, Nhật Bản còn có rất lợi hại kiếm đạo, tiếp lấy tái phát quật vài cái công phu quyền cước rất cao người, cử hành phạm vi nhỏ cận chiến trận đấu. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao, mẫu thân đại nhân hưng phấn truy vấn. Nàng rất rõ ràng, mình là khẳng định không có cách nào kết cục, cho nên a loại này cận chiến trận đấu đó là càng nóng nháo càng tốt. Lý Húc cũng không làm mẫu thân đại nhân thất vọng sau đó là Hàn Quốc bên kia cũng khai quật ra một chút quyền cước được nhân vật, đợi đánh ra danh khí sau đó, liền trước tiên có thể muốn làm một cái Trung Nhật Hàn cận chiến trận thi đấu, sau đó hướng đến Đông Nam Á, Nam Á thậm chí toàn bộ thế giới lan tràn. Cuối cùng là một cái chùm solo thế giới tính trận thi đấu đi ra. Nghe đến tạm được, bất quá, lương thực thật có thể làm đi ra không? Mẫu thân đại nhân nhíu mày chất vấn nói. Lời ngầm chính là, chuyện này là như thế to lớn, phải vô cùng nhiều thời gian cùng tinh lực, người có thể thả xuống được người cái kia một chút nữ nhân, không ở son đôi lăn lộn, một lòng dùng tại chuyện này phía trên. Cho nên ta đem vũ đài đặt ở Nhật Bản A, Lý Húc nhún nhún bả vai, ta tin tưởng. Ở trước mắt Nhật Bản xã hội không khí bên trong, chỉ cần có nhân hơi chút dưới sự dẫn đường, các lộ tư bản nên chen chúc mà đến. Nói xong, hắn tiến đến Mỹ Trí Tử trước mặt, cười hắc hắc: mẫu thân đại nhân, người cũng không nghĩ cái này đáng giá đầu nhập hạng mục bỏ dở nửa chừng. Khụ khụ, lời còn chưa nói hết, mẫu thân đại nhân đầu gối đã đội lên hắn hông phía dưới. Luôn cảm thấy ngươi những lời này thực không có ý tốt đâu. Mỹ Trí Tử nhíu mày nói. Nói ngắn lại, Lý Húc ho khan nói sang chuyện khác, chỉ cần mẫu thân đại nhân ra mặt, Nhật Bản thượng lưu nhân sĩ khẳng định nguyên nhân tại trong này ra một phần lực, dĩ nhiên, mẫu thân đại nhân nếu như không nghĩ ra mặt, ta cũng có biện pháp khác đến thôi động. Làm sao có khả năng không ra mặt, hai cái kia nữ kiếm hào, đều là ngươi người. Mẫu thân đại nhân hừ một tiếng. Tính là như thế, cũng là có biện pháp, nhiều lắm chính là phiền toái một điểm. Lý Húc cợt nhả. Được rồi, mẹ biết nên làm thế nào. Mẫu thân đại nhân lại lần nữa nhìn về phía thiên thai so đấu bên kia, lúc này đám người đã tán đi, Sai Noriko cùng Tokiwa Tà Hào cũng đã rời đi. Bất quá, nàng lại nghiêng hắn liếc nhìn một cái, cần phải lương thực thời điểm mặc kệ tại nơi nào, mặc kệ làm cái gì, đều phải thứ nhất thời. Không thành vấn đề, Lý Húc một ngụm đáp ứng. Không thể không nói, tại có hoàn thiện truyền thông hệ thống địa phương, truyền bá một thứ gì đó xác thực phi thường hữu hiệu dẫn, đương trời tối đài truyền hình liền phát hình đoạn này Mỹ thiếu nữ ở giữa kiếm thuật quyết đấu. Tới ngày thứ ba, cơ hồ toàn bộ Nhật Bản đều biết, cái kia lấy đơn khúc Ninh Vi cậu bé xuất đạo tân tấn thần tượng Sai Noriko, là một siêu lợi hại kiếm đạo cao thủ. Không chỉ có đài truyền hình tại báo danh, báo chí đồng dạng tại báo danh, hơn nữa tận cực thổi phồng, không có biện pháp, ai bảo có người ở mặt sau thao túng. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là bởi vì đài truyền hình chụp màn ảnh quá dài, nhất lúc mới đầu, không phải là không có con tin nghi ngờ, hai cái cô nương trẻ tuổi lên mặt thái đao đụng nhau gần 10 phút loại chuyện này thật sự quá khoa trương. Nữ nhân thể lực không bằng nam tính là khách quan sự thật, hơn nữa đại thái đao lại là ngắn chuôi kiếm Nhật lớn nhất dài nhất một cái, cô nương trẻ tuổi huy động dài như vậy đao đụng nhau đừng nói 10 phút, có thể có 3 phút cũng đã là thực rất giỏi được rồi. Càng huống chi, tiết mục sở bày ra đụng nhau bên trong, cũng không thiếu yêu cầu cao độ, cần phải thân thể đặc biệt linh hoạt cùng với đặc biệt có tính bền dẻo mới có thể làm được. Hai cái cô nương đều hết sức tuổi trẻ, căn cứ công bố tư liệu, một cái 17 tuổi, một cái 16 tuổi, căn vốn không có khả năng cao như vậy cường độ đối kháng 10 phút, cho nên hẳn là tiết mục hiệu quả. Đổi lại lúc, nói như vậy từ tất nhiên thu hoạch đại lượng đồng ý, năm sau Mạch Thiên Hoàng tuy rằng mặc kệ nhân sự, nhưng là quả thật tại khách quan phía trên giải phóng Nhật Bản sức sản xuất, làm càng nhiều người bình thường có cơ hội đi vào trường học học tập tri thức. Mà ở Đông Á quái vật phòng, thuần túy chăn dê thức, tự hỏi vấn đề. Nhưng vấn đề ở chỗ, đài truyền hình bên kia là đem hai cái cô nương so đấu từ đầu tới đuôi quay chụp xuống, hơn nữa còn phi thường gà tặc tại ban đầu vài lần truyền phát sự tình chia cắt bản, đợi nghi ngờ chất vấn tiếng thành lớn sau mới thả ra không có chia cắt bản cũ. Thật sao? Không ít học giả khuôn mặt đều bị đánh sưng lên, nhân ra là thật có thể làm ra cái loại này làm người ta nghẹn họng cứng lưỡi động tác. Vốn chính là tân tấn thần tượng Sai Noriko, nhân khí kịch liệt tăng lên, thậm chí vượt qua chiêu cùng song tinh tùng điển thánh tử, Aina Namori, đến gần vô hạn ở sắp thoái ẩn Yamaguchi Momoe. Bất quá chủ ý này vẫn là bởi vì người xem còn không biết cùng nàng so đấu một cô nương khác là ai, Tokiwa Tao tuy rằng đã quyết định muốn giống như Sai Noriko. Đến trong giới giải trí đương thần tượng đến tu hành, nhưng là trước mắt còn không có cùng sự vụ sở ký hợp đồng, tự nhiên cũng không có tiến hành tuyên truyền, vì thế nhân khí đều tập trung vào Sai Noriko bên kia. Tóm lại, kiếm đạo thậm chí võ đạo sự tăng vọt bắt đầu ở Nhật Bản lan tràn, nhất là vài năm trước phát sinh tại Hong Kong một người võ lâm sự kiện bị lật sau khi đi ra, loại này thủy triều liền càng thêm nóng liệt rồi, đã có người Nhật Bản hô lên chúng ta cận chiến đại sư tại nơi nào khẩu hiệu. Sau đó nha. Tựa như Lam Khiết Anh Bắc bị lừa 80 vạn cấm quân tổng giáo đầu như vậy, Nhật Bản bên này phòng vệ tình, cảnh thị thính cùng với Bộ Công an đều phân biệt cùng Sai Noriko cùng Tokiwa Tà Hào tiếp xúc qua. Khác biệt chính là, Lam Khiết Anh Bắc thượng sau nhận được tương đương hoan nghênh, cứ việc chức vụ tương đối thấp, hơn nữa còn là tạm thời, nhưng quyền lực lại khá lớn, rất nhiều lão đầu đều theo nàng nơi này học qua hô hấp pháp. Mà Nhật Bản bên này, quan phương vài cái bộ môn hơi chút cùng các nàng tiếp xúc qua về sau. Sẽ thấy không có câu dưới. Dù sao, tại hiện đại xã hội trong đó, đao thương quyền cước dù cho, cũng bù không được nhất phát, video chung hai cái cô nương tuy rằng đánh cho thực khoa trương, nhưng cũng bất quá tốn nhiều mấy viên đạn thôi. Bọn hắn sở dĩ cùng các nàng tiếp xúc, càng là còn là muốn biết kia một chút tranh đấu chung yêu cầu cao độ động tác là làm như thế nào đi ra. Nhất là xà ai Noriko chiêu đó cựu đầu long tránh, có thể lấy 9 tư thế cùng tốc độ cực nhanh chém ra 9 đao, nếu như biết bí quyết lời nói không chừng có thể sử dụng tại chiến đấu trên đường phố hoặc là bắt tội phạm phía trên. Bất quá tại biết phương pháp luyện tập về sau, bọn hắn một phen châm trước, vẫn là lựa chọn bỏ đi, bởi vì quá mức phiền toái, tính giới bị thật sự không tính là cao. Dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì, vô luận xa ai Noriko vẫn là Tokyo Atao, đều thụ che chở ở cửu đầu ra. Ta đối với toàn bộ thế giới cổ võ đều rất có hứng thú, Hong Kong bên kia võ quán cũng có đầu tư của ta, cho nên phát hiện này hai tiểu cô nương cũng không nghĩ là, càng huống chi, các nàng phía sau lưu phái vừa vặn có dài đến 100 năm so đấu, phi thường thích hợp quan sát. Lý Húc đối với tới chơi người là nói như vậy. Không phải là phòng vệ thính, không phải là bộ công an, cũng không phải là cảnh thị thính, mà là nước Mỹ đại sứ quán võ quan. Xem như bị dây thừng khiên được chắc nhất cầu, Nhật Bản bên này có cái gì gió thổi cỏ lay, nước Mỹ bên kia đều có khả năng biết được tin tức, Nhật Bản bộ công an cơ hồ có thể nói là CIA phân bộ, cho nên, tại quanh đi quẩn lại biết các nàng là tiểu ái nước Hoa Lý nữ nhân về sau, liền tới cửa dò hỏi một hai. Bất quá cũng cứ như vậy, tiểu ái nước Hoa Lý mặc dù ở Nhật Bản bên này có cựu đầu dòng họ, tại nước Mỹ bên kia cũng là không hơn không kém hào môn đỉnh lưu, hơn nữa hay là đi năm vừa mới chế tạo hoặc là nói tiên đoán một hồi cổ tai hào môn đỉnh lưu. Cho nên, nước Mỹ bên kia cũng như này cung khiêm, lại càng không nói Nhật Bản bên này. Chương thứ 1090. Đôi này Lý Húc kế hoạch rất lợi, như thế lên men 2 năm, cũng tại quá trình này trong đó lại chế tạo vài cái quyền cước được nhân vật. Nói như vậy không chừng có thể tại 92 hoặc là 93 năm chính thức muốn làm một hồi cổ võ cận chiến thi đấu theo lời mời. Đến bên trong thời điểm Nhật Hàn đều người tới, nếu muốn làm thành công lời nói, như vậy kế tiếp liền có thể làm chùm solo trận thi đấu. Đương nhiên, còn có rất nhiều vấn đề phải giải quyết, ví dụ như cận chiến quy tắc, ví dụ như bình phán tiêu chuẩn linh tinh, bất quá cái này không vội vàng, lấy trước mắt Nhật Bản tăng lên tâm thái, mặc dù vẫn như cũ mang theo ăn mảnh hẹp hòi. Vẫn như cũ sẽ cố gắng nghĩ biện pháp, như nhau bọn hắn tại kinh tế phía trên đề xướng nhạn hình thức. Càng huống chi còn có Lý Húc tại mặt sau thôi động. Quyền Anh vận động có bao nhiêu kiếm tiền, đó là hữu mục cộng đồ, đồ vật tại Nhật Bản có bao nhiêu được hoan nghênh, đồng dạng là hữu mục cộng đồ. Hiện tại, có cơ hội muốn làm một cái thụ Đông Á hoan nghênh cận chiến trận thi đấu hình thức, cũng làm chính mình trở thành địa khu đầu lĩnh người, thậm chí chứng minh nhà mình cổ võ mới là tốt nhất. Người Nhật Bản vẫn là đầu tư. Đáng tiếc, được rồi, không có gì hay đáng tiếc, đại lục trước mắt cũng không có Nhật Bản như vậy thành thục truyền thông thể hệ, mặc dù Lý Húc nghĩ muốn làm cũng chưa pháp. Mà Hàn Quốc, địa phương quá nhỏ, hơn nữa lấy bọn hắn cái loại này bệnh trạng dân tộc lòng tự trọng, làm ra tình huống gì không cần nhiều lời, nghĩ một cái khác thời không Hán thành thế vận hội Olympic. Về phần Hong Kong, coi như hết, hiện tại cũng đã dùng lỗ mũi nhìn người. Lại tăng thêm một quả như vậy kiếp mã, ánh mắt cao đi nơi nào, dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Càng huống chi một người võ lâm sự kiện lúc trước ầm ĩ như vậy đại, Lam Khiết Anh, Lý Thái Phượng đều có công phu thật, cũng là xác định sự thật. Lý Húc cũng không làm Lý Thái Phượng keo kiệt, nhiều lần tại tiết mục biểu diễn quá công phu, đó là bình thường võ quán sư phó căn bản không so được. Một cái khác thời không bên trong, đều còn không có những cái này. Siêu bá thế kỷ kia rách nát truyện tranh cũng đã đem cái gọi là Đông Chiến Thần an trí tại Hong Kong đảo rồi, hiện tại nếu có. Bất quá này cũng là nhắc nhở Lý Húc, Tiểu Trạch Ngọc Trai truyện tranh tác phẩm có thể đăng lên Nhật Báo rồi, nàng nhưng là Trương Hạo Hiên vợ trước một trong. Dĩ nhiên, bởi vì hiện tại hắn lại nhắc lên cận chiến sự tăng vọt, có thể ảnh hưởng đến nàng tác phẩm đầu tay, nhưng mà cuối cùng thể đi lên nói cũng không phải là cái gì nghiêm trọng sự tình, cận chiến cùng kiếm kích loại văn nghệ tác phẩm phục hưng. Cũng không ảnh hưởng mọi người quan sát huyền huyễn, ảo tưởng thậm chí tình yêu tác phẩm. Ngược lại khác mang à, không biết bắt đầu tư có khả năng hay không tại thành thị thợ săn làm nha vũ lão đối đầu có kiếm khách truyền thừa quốc gia khác đặc công, hoặc là gia tăng một cái kiếm đạo mỹ nữ, mà tình thượng hùng ngạn lại có khả năng hay không trực tiếp mở vẽ lãng khách hành vân vân. Ảnh hưởng lớn nhất hẳn là trò chơi, nhất là cái này thời không, bởi vì mẫu nhân địch thiệp, đầu đường bá vương một cũng không có tại năm trước xuất hiện. Vì sao không làm thành là ai đều có thể chọn cận chiến trò chơi đâu này? Hắn lúc ấy đang nhìn bán thành phẩm sau nói như vậy câu. Vì thế, đại lão một câu, tiểu đệ chạy gãy chân, Tạp Phổ Không bên kia không thể không phủ định làm lại. Ai có thể cự tuyệt giới trò chơi đại lão chỉ điểm, tiểu ái Đức Hoa Lý đã dựa vào tham ăn xà, vũ trụ kẻ xâm lược, ăn đậu nhân thậm chí mã lý áo đợi tác phẩm, hoàn toàn xác lập chính mình tại trò chơi vòng địa vị. Cứ việc những cái này tác phẩm đều không phải là tất cả đều là hắn một người khai phá, nhưng là trên cơ bản đều để lại thuộc về hắn độc đáo lạc ấn, tương lai có người kiểm kê những cái này tác phẩm lời nói, tất nhiên là vòng không ra hắn. Lại tăng thêm hắn tuy rằng cường thế, lại theo không can thiệp công ty phát triển, cho nên các vị xã trưởng nhưng thật ra là phi thường hoan nghênh, nơi này thuận tiện sách một câu, toàn bộ thế giới tất cả lớn nhỏ trò chơi phòng làm việc, cơ bản đều bị hắn vào cổ. Sau đó liền là, phố cơ bản tại hắn thúc giục phía dưới cũng có không nhỏ phát triển, tuy rằng còn không đạt đến 94 quyền hoàng tình cảnh, nhưng là đã phi thường tiếp cận 91 năm đầu đường bá vương 2. Cho nên Lý Húc cân nhắc, dứt khoát trực tiếp thượng quyền hoàng A, đầu đường bá vương bản cũ quyền hoàng vẫn rất có ý tứ. Hoặc là làm Tạp Phổ Không làm nhiều vài cái cận chiến trò chơi, sau đó đợi 93 năm hoặc là 94 năm, Nhật Bản thành công tổ chức bao quát Đông Á cận chiến trận thi đấu về sau, đẩy nữa ra tổ hợp bản cũ quyền hoàng, hẳn là sẽ rất có ý tứ. Nhất là, nếu như còn sẽ có ma cung Athena, như vậy tất cả mọi người cho rằng, nàng nguyên hình là Sai Noriko. Tuy rằng rất thú vị, nhưng là quan trọng nhất vẫn là điện ảnh. Lý Húc một bên nói như vậy, một bên tại trước mặt nhếch lên cao mông phía trên rút một cái tát. Nằm sấp tại thảm phía trên Tokyo tà ảo phát ra rên, nhưng là đem mông vỉnh được cao hơn, chẳng sợ bị nhét vào dương vật tiểu huyệt bên trong, vẫn như cũ còn có máu hỗn hợp dâm dịch, thuận theo côn thịt ra bên ngoài lưu. Sai Noriko nằm tại bên cạnh, thân xác còn có một chút mê ly, mà giữa hai chân nơi riêng tư cũng là một mảnh hỗn độn. Ai nha, muốn tới. Lý Húc lúc này liếm môi một cái, cúi người xuống đến đặt ở Tokyo tà ảo trơn bóng lưng phía trên, chuẩn bị xong chưa, quý tử? Vâng, giống như, chủ nhân. Tokyo tà ảo cố gắng nói, theo lấy liền thét chói tai, bởi vì Lý Húc bắt đầu ba tư quất cắm, bị xé nứt tiểu huyệt cũng bởi vậy lại lần nữa bắt đầu đau đớn lên. Cũng may, loại đau nhức này cũng không có liên tục quá lâu, hoặc là nói nàng đã đau đến chết lặng cũng thư thái, cho nên vài cái sau liền căng thẳng thân thể. Mà tiểu huyệt tùy theo thân thể quấy, cũng để cho Lý Húc liên tục quất lãnh khí, sảng khoái cuối cùng bạo bắn ra. Luyện võ cô nương, cùng luyện múa cô nương giống nhau, tiểu huyệt xác thực muốn chặt hơn một chút. Thật sự là không sai. Đem dương vật rút ra về sau, nhìn kia trương da bên ngoài chảy xuống trắng đục dịch thể, rõ ràng bị làm thành viên động lại rất nhanh khép lại tiểu huyệt, Lý Húc gật gật đầu. Sau đó, nhìn còn nhắm mắt, hình như còn không có khôi phục Sai Noriko, hắn khẽ cười âm thanh, đứng dậy ném cây dương vật kia đi phòng tắm. Mà đợi cửa phòng tắm vừa đóng lại, Sai Noriko liền mở mắt, sau đó đem gì ra vậy nằm bò trên đất Tokyo tà ảo đã bị lật. Cứ việc nhân còn tại thở gấp, xoay người sau Tokyo tà ảo vẫn là cố gắng chi khởi thân thể, làm chính mình cùng Sai Noriko kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách. Lần này, là ta thắng, rượu tình các hạ, nàng đầy đỏ ửng khuôn mặt nói như thế nói, một mảnh xuân sắc ánh mắt ở giữa lộ vẻ đắc ý, tuy rằng tại kiếm đạo phía trên ta thua một bậc, nhưng ở chủ nhân hông phía dưới, tại trận này kiếm đạo bên trong, ta phát huy được xuất sắc hơn. Đương nhiên, ta cũng không phủ nhận. Sai Noriko mỉm cười, giống như cũng không có đặt ở trong lòng. Tokyo tà ảo nhìn, xác định nàng nói đúng lời thật lòng về sau, mới lại từ từ nói như vậy. Vĩnh thật, ta không vứt bỏ, Sai Noriko đánh gãy nói, bình thường mâm các hạ, ta cũng tiến bộ, người có thể thắng ta, người có thể tại nhiệm nào tình yêu kỹ xào thượng thắng ta, bất kể là liếm dương vật vẫn là phối hợp dương vật quất cắm, hay hoặc là kế tiếp dùng lỗ đít hầu hạ chủ nhân. Nhưng ngươi không có khả năng một mực thắng được đi. Nàng nói đến phi thường kiên định, ngực hai điểm đỏ sẫm cũng theo đó cứng lên, giống như chính mình ba cái động thịt đã bị dạy dỗ tốt lắm, có thể đầy đủ làm chủ nhân sử dụng. Cứ việc vừa mới đau đớn qua lại thích quá Tokyo tà ảo, lúc này còn có một chút đắm chìm ở phía trước cao trào, hơn nữa cũng là phản xạ có điều kiện đối với Sai Noriko trợn mắt nhìn, nhưng cuối cùng vẫn là khống chế được tâm tình của mình vậy thì tới đi, cái này khiêu chiến. Ta tiếp nhận. Tốt, rất tinh thần. Lý Húc âm thanh truyền qua. Hắn ném dương vật xuất hiện một lần nữa ở tại hai cái cô nương trước mặt, tuy rằng tiến phòng tắm vọt phía dưới, nhưng một mực thông qua khắc ấn nhìn hai người bọn họ. Đúng vậy, như vậy kế tiếp, liền đem bọn ngươi lỗ đít cũng hiến xuất hiện đi. Hắn nói như vậy nói, mang theo vừa lòng giọng điệu. Ân, hai cái này nữ kiếm hào thật là hắn coi như không tệ tác phẩm, mặc dù đại đa số thời điểm đều là dùng mộng cảnh phương thức dạy dỗ các nàng, nhưng là tốn hắn không ít tinh lực. Đây cũng là hắn không có ý định lại bồi dưỡng nữ kiếm hào nguyên nhân, quá phiền toái, hơn nữa tính giới bỉ không cao, nhiều lắm liền là lúc sau lại làm vài cái thứ bản, tỏ vẻ cận tồn nữ kiếm hào hoặc là kiếm hào không chỉ như vậy vài cái. Vâng, chủ nhân, xà ai Noriko cùng Tokiwa tà ào song song xoay người sang, nhếch lên mông cũng đẩy ra có thể mông thịt, lộ ra hơi hơi co lại nộn hồng cúc mắt. Các nàng ở giữa tại trong mộng đã bị địch qua vô số lần. Cho nên đêm nay mặc dù là khai nụ, nhưng một loạt đem cúc mắt cũng hái được, dù sao ngay từ đầu các nàng đã liếm qua dương vật. Không muốn cấp bách, điện ảnh chụp ảnh còn sớm, các ngươi có đầy đủ thời gian nhất quyết thắng thua. Lý Húc cười nói, duỗi tay đào khoét khởi các nàng lỗ đít. Xà ai Noriko cùng Tokiwa tà ào đều run run, sau đó nằm bò trên đất nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt kia hừng hực chiến ý thiêu đốt. Mẫu nhân đã nói điện ảnh. Dĩ nhiên chính là con sói á, mà con sói bên trong chỉ có một cái trọng yếu nữ tính nhân vật, thì phải là Vĩnh Thật á. Là một bộ kiếm kích phiến, quan trọng nhất nữ tính nhân vật, làm nổi danh nữ kiếm hào thần tượng biểu diễn, đó là chuyện rất bình thường. Hong Kong bên kia, có công phu thật Lý Tái Phượng, lúc đó chẳng phải nổi danh động tác nữ diễn viên sao. Như vậy, ai đến diễn Vĩnh Thật, chính là một vấn đề, mà dưới loại tình huống này, đương nhiên là biện pháp cũ, lấy giường kỹ quyết thắng thua. Trước mắt nhìn đến, Tokiwa tà ào kiếm thuật tuy rằng kém xà ai Noriko một bậc, nhưng là giường kỹ phía trên lại còn hơn rất nhiều. Không nhớ chuyện xưa tính là muốn chụp ảnh, phỏng chừng cũng muốn 90 năm đi, kịch bản như thế nào thiết trí thích hợp hơn điện ảnh, cùng với như thế nào đem Vĩnh Thật đối với Tu La con sói đánh diễn cắm vào hoàn mỹ tình tiết bên trong, còn có như thế nào tại hoàn mỹ tình tiết trung cấp Vĩnh Thật nhiều gia tăng một chút đánh diễn, đều là nhất định phải tự hỏi vấn đề. Trừ lần đó ra. Rốt cuộc làm điện ảnh càng thực tế một chút. Được rồi, nguyên tác sẽ không như thế nào hiện thực, mở đầu còn khá một chút, đến mặt sau liền thần minh đều đi ra, còn tiếp tục đi huyền huyễn lộ tuyến A. Nhưng là như vậy vừa đến, nếu như muốn cấp Nhật Bản điện ảnh, nhất là kiếm kích phiến này trùng loại hình tiếp theo cái mệnh, tốt xấu nhiều khiêng một chút Hollywood, như vậy hiện thực hướng đánh diễn vẫn có tất yếu suy nghĩ. Thành Long phim hành động vì sao có thể trải rộng toàn cầu? Đầu tiên là chuyện xưa cơ bản đều phát sinh tại hiện đại, tiếp theo kia một chút tranh đấu cùng động tác đều phi thường hiện thực. Nói cách khác, cấp nhân một loại ta cũng có thể như vậy ý nghĩ. Chương thứ 1091. Không muốn xem thường cái này ta cũng có thể, đã nói qua vô số lần, điện ảnh mặc kệ văn nghệ vẫn là buôn bán, không có đại nhập cảm, thì phải là một đống tường. Dây lưng sói được hệ liệt trước mấy bộ so sau mấy bộ được hoan nghênh. Tọa đầu thị hệ liệt so dây lưng sói được hệ liệt được hoan nghênh, đều là cái này đạo lý. Dây lưng sói được hệ liệt ngay từ đầu coi như tốt, tranh đấu tuy rằng khoa trương, nhưng miễn cưỡng còn tại hiện thực phạm vi, đến mặt sau nha. Không nói đến kia một chút lúng túng khó xử được có thể theo bên trong ngón chân móc ra một phòng hai thính động tác, riêng là đứa nhỏ đồng trong xe có thể trang vô số súng hoặc là nói hỏa dược phát xạ khí, cũng đã đầy đủ làm người ta hộc máu. Tọa đầu thị hệ liệt liền không giống với. Cứ việc động tác bao nhiêu vẫn là có vẻ khoa trương, nãy xa kia bộ nữ tọa đầu thị huống chi đem chậm động tác phát huy đến trình độ cực cao, hình như người ta cũng đủ tiếp đất khí A. Nói cho cùng, cái này hệ liệt chủ đề thủy chung là, ẩn cư kiếm hào vì thăng đấu tiểu dân báo thù, cho nên mặc dù mấy chục bộ phim chuyện xưa tràn đầy các loại hí kịch tính, vẫn là so dây lưng sói được hệ liệt kia đơn thuần vì chính mình báo thù chủ đề cao hơn ra một chút như vậy. Cho nên mặc dù qua thiên hy năm, tọa đầu thị vẫn như cũ còn có phục chế, dây lưng sói được lại hoàn toàn xuống dốc. Dưới loại tình huống này, nếu như chụp một bộ tràn ngập huyền huyễn không khí kiếm kích phiến. Được rồi, chỉ cần phách hảo liễu, vẫn sẽ có nhân nhìn, mấu chốt vẫn là tại tranh đấu phía trên, có thể hay không để cho người xem có đại nhập cảm. Thật giống như con sói trò chơi bản thân, tình tiết lại như thế nào huyền huyễn, người không có khả năng đều đao, cái chiêu, vẫn là không có pháp quá quan. Mà tại quá trình này trong đó, ngoạn gia đại nhập cảm nổ tung, đặc biệt đương nguy tự cùng chết tự xuất hiện thời điểm, đương nhiên, bật ha chồng là một chuyện khác. Càng huống chi chụp như vậy một bộ phim, cộng thêm cận chiến trận thi đấu lăng xê, rất lớn trình độ thượng có thể đem Nhật Bản giới giải trí tài chính đạo vào đến đặc hiệu cái rãnh to này bên trong. Bất quá chân thật hệ kiếm kích phiến vẫn là muốn chụp, có thể cấp Nhật Bản điện ảnh nhiều tiếp theo một chút, là hơn tiếp theo một chút, ai bảo mẫu thân đại nhân là người Nhật Bản, hơn nữa còn là kiếm đạo cao thủ đâu này. Cho nên, đem cực nhanh truy sát khuân vác đến Nhật Bản đến như thế nào? Dĩ nhiên, này đều là về sau sự tình, tạm thời không vội vàng, trước đợi Sai Noriko các nàng sự tình lên men cái một năm nói sau, hắn còn phải lại nhiều chế tạo vài cái cách đấu ra, hơn nữa không chỉ là Nhật Bản, Hàn Quốc cùng đại lục đều phải tăng cường. Chính yếu vẫn là đại lục, phía sau bởi vì quốc lực, chỉ có thể làm Nhật Bản đến chủ sự cận chiến trận thi đấu, nhưng là nha, chỉ cần quen thuộc người Nhật Bản bản tính chỉ biết, mặc dù bọn hắn hiện tại bởi vì bắt đầu tăng lên mà biểu hiện rất rộng rãi, sớm hay muộn vẫn là trở lại ăn mảnh trạng thái, cho nên sau này tất nhiên phải tổ chức quyền cố hết khả năng chuyển đến đại lục bên này. Cái này Lý Húc ngược lại có tin tưởng, tựa như tinh tế tranh bá đợi sắc lang trò chơi trận thi đấu quật khởi ở Hàn Quốc, nhưng ở đại lục phát dương quang đại, nếu như không phải là bão tuyết SB đồ ngu cùng với đại lục chính sách thay đổi thất thường, đem so với cuộc so tài chủ sự quyền bóp đến bên trong tay, trở thành văn hóa phương diện nhất tấm danh thiếp hoàn toàn chết có khả năng được. Hiện tại có hắn thôi động, tăng thêm quốc nhân thậm chí quốc tế xã hội đối với công phu si mê, nếu như vậy cũng không thể làm Diêm Vương Điện kia một chút ngu ngốc coi trọng hơn đến, vậy hắn vẫn là trực tiếp khống chế người phụ trách ha. Bất quá, hiện tại chẳng phải là thích hợp cơ hội, bởi vì thời gian tại tiến vào tháng 6 sau đó, Thượng Hải sinh viên nhóm đến đây một lần phản mua quan bán tước đại du hành. Được rồi, có một số việc khả năng chậm lại, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ phát sinh, dù sao. Nhị đại bên trong ngốc tử mới là đa số. Cứ việc Lý Húc trước lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận, cấp đại lục làm 100 ức đô la không phát ra hơi thở cho vay, sau làm Trương Hạo Hiên dùng 10 ức đô la giúp bọn hắn mua hai cái trung đội hùng mèo, hơn nữa đồng ý dùng nhân dân tệ trả lại, nhưng là đại lục hoàn cảnh xã hội cuối cùng vẫn là đi đến một bước kia. Nói cho cùng, vẫn là băng ghế được vị bất chính, lại không giống Lý Nhị, Chu Tứ như vậy bằng thực lực nói chuyện. Vậy cũng chỉ có thể giống Triệu Nhị như vậy muốn làm thu mua. Mà nhân khẩu vị một khi buông ra, thì phải là vô cùng vô tận, nhất là kia một chút từ nhỏ tại trong đặc quyền lớn lên nhị đại. Lâm Mỗ Nhân Nhạc Rô chồng đừng nói, mỗ người què cùng cha hắn ở hai tầng lầu chuồng bò thời điểm, nên hưởng thụ giống nhau cũng chưa rơi xuống. Nơi này nhất định phải nói một chút, băng ghế năm đó đi xuống sau là thật ở qua chuồng bò, về sau mới đi này cái nổi tiếng tầng 2 đồng hào bằng bạc lâu. Chẳng qua là khi năm địa phương chính phủ vì lấy lòng hắn, đem thật chuồng bò hủy đi, lại đem đồng hào bằng bạc lâu bảo vệ, kết quả đến hôm nay ngược lại thành băng ghế một ít điểm đen chứng minh. Trở lại chính để đi lên, những cái này nhị đại có đặc quyền, nhưng lại không biết nên dùng như thế nào thích hợp, dĩ nhiên là làm loạn, vì thế hậu nhân tại xem cái này thời kỳ tổng thời điểm, cuối cùng cũng sẽ ngạc nhiên phát hiện, đám này ngốc tử có hậu trường có người mạch có tài chính, khống chế vẫn là quốc xí, cư nhiên cũng có thể làm phá sản. Được rồi, trên cái thế giới này, người thông minh vĩnh viễn đều là số ít, không có khả năng xuất hiện phụ mẫu là thiên tài, đứa nhỏ liền nhất định cũng là thiên tài loại tình huống này. Cho nên, xuất hiện loại tình huống này có thể lý giải, mà 30 năm sau cái kia một chút nhị đại hoặc là tam đại có thể thuần thục đem chính mình giấu ở phía sau màn kiếm tiền, không là bởi vì bọn hắn so hiện tại những cái này nhị đại thông minh, mà là bởi vì tại đã thay đổi lộ tuyến phía trên tích lũy cũng đủ kinh nghiệm. Như thế như vậy. Lại tăng thêm cái này niên đại sinh viên, thượng vị bị hoàn toàn ăn mòn, còn lưu hữu thứ nhất nước Cộng hòa khí chất, phản mua quan bán tước cũng liền trở thành một loại tất nhiên hiện tượng. Đương nhiên, thay đổi vẫn có, 100 ức đô la ngoại hối trung quy không có khả năng đều bị phân chia hết, băng ghế chính là đỉnh núi cộng chủ, cũng không pháp giống giáo viên như vậy nhất ngôn cửu đỉnh. Bởi vậy sinh ra hiệu ứng cánh bướm chính là, Thượng Hải bên này du hành quy mô cũng không lớn, cũng không có một cái khác thời không kịch liệt như vậy. So với những cái này ngẫu nhiên, tất nhiên là trưởng giả như nhau một cái khác thời không như vậy, đem Thượng Hải du hành xử lý phi thường tốt, nếu như cái này thời không Bắc Kinh qua sang năm vẫn là đã xảy ra một ít sự tình, trưởng giả phòng chừng còn phải bị tạm thời đề bạt đi lên cứu hỏa. Mà trận này vận động cơ hồ cũng là tất nhiên. CIA người luôn luôn tại hướng đến đại học thẩm thấu, điểm ấy ngươi có thể trực tiếp nói cho phía trên, hiểu chưa, nhị công chúa. Lý Húc từ phía sau ôm lấy Thạch Tuệ. Hạ thân không ngừng hướng lên đẩy, thô to dương vật tại động thịt của nàng bên trong tiến lui lui. Thạch Tuệ phát ra vô ý thức rên rỉ, xinh đẹp khuôn mặt phía trên hiện đầy đỏ ửng, ánh mắt cũng sắp lật đi lên. Hiến, nhìn mẹ ngươi, đều dâm đãng thành hình dáng ra sao. Hắn lúc này quay đầu đối với Nguyễn Tại thiếu nữ bên cạnh nói. Không có biện pháp a, ai bảo lão bản dương vật như vậy đại. Hơi chút khôi phục một chút thể lực Phó Minh Hiến, lúc này chi khởi thân thể cười hì hì nói. Vậy còn không bang cái bận rộn, sớm một chút làm mẹ ngươi thích đến. Lý Húc ha ha cười. Lão bản chỉ biết tao đạp như vậy mẹ con chúng ta. Phó Minh Hiến thẻ lưỡi, chợt bò, đem đầu tiến đến mẫu thân bị nhồi vào nơi riêng tư phía trước, lè lưỡi tại hòn le phía trên liếm láp lên. Tuy rằng bị địt được bán ngất, Thạch Tuệ vẫn là ý thức được là nữ nhi tại liếm, lúc này căng thẳng thân thể. Này nhất chen ép, làm Lý Húc phá lệ thoải mái, cũng liền thuận thế bắn ra, cũng đem Thạch Tuệ kích thích co giật không thôi. Ai nha, mẹ lại cao trào. Phó Minh Hiên oán trách một câu. Đợi Lý Húc dương vật mềm xuống, cũng theo mẹ huyệt trung trực xuống sau khi ra ngoài, nàng thứ nhất thời ngậm quy đầu tiến hành mút hút, theo lấy lại dùng đầu lưỡi đi liếm mẹ tiểu huyệt, đem bên trong tinh dịch toàn bộ cuốn vào miệng của mình. Chú mèo ham ăn, Lý Húc thở phào nhẹ nhõm, đem mềm nhũn Thạch Tuệ đánh ngã trên giường. Ai bảo lão bản tinh dịch ăn ngon như vậy? Phó Minh Hiến cười hắc hắc, còn phun ra tiểu hương đầu, làm hắn vừa ý mặt kia dính đầy trắng đục dịch thể. Ngoan ngoan dễ chịu một chút lỗ đít, đợi lát nữa lão bản muốn làm chỗ đó. Lý Húc duỗi tay tại nàng trên trán bắn xuống. Lão bản liền yêu thích làm nhân ra chỗ đó. Thiếu nữ toái toái niệm nói, nâng lên một chân, trước tại tiểu huyệt phía trên ma xa vài cái, làm vốn là ra bên ngoài sấm dâm dịch trở nên càng nhiều, tiếp lấy lại dùng ngón tay hướng đến cúc mắt phía trên xóa sạch, còn hướng bên trong đào khoét. Ân, ân, nàng một bên hừ nhẹ một bên hơi hơi nhíu mi, hình như có chút khó khăn. Dựa vào đầu giường mà ngồi Lý Húc cũng không có phải giúp bận rộn ý tứ, ngược lại nhiều hứng thú nhìn nàng, chờ đợi nàng biểu diễn. Phó Minh Hiến hiển nhiên cũng biết điểm ấy, lúc này đưa ngón tay hướng bên trong bỏ vào hơi có chút, cơ hồ yếu tắc nhập một cái khớp xương rồi, đồng thời cũng hừ được càng thêm hăng say. Nàng bắt đầu ở trên giường bày ra đủ loại cám dỗ dâm đãng tư thế, nhưng là bất kể loại nào tư thế, đều hết sức đột hiển đào khoét cốc mắt ngón tay. Vô luận là cái nào đáng yêu thiếu nữ, bày ra những cái này tư thế đều có khả năng làm người ta hưng phấn, càng huống chi Phó Minh Hiến vẫn là tiểu mỹ nữ. Đại mỹ nữ của nàng mẹ còn vừa mới bị địt ngất đi, để cạnh nhau tại bên cạnh. Vì thế Lý Húc dương vật, ngay tại nàng vặn vẹo chậm rãi đứng thẳng, cũng tại hắn từ phía sau đè lại nàng về sau, thẳng tắp cắm vào. A nha, ấy ra ra, Phó Minh Hiến kêu, tuy rằng không phải là lần đầu bị đối phương ngoạn lỗ đít, nhưng vẫn là chướng thật sự là khó chịu. Thở gấp thiếu nữ ngẩng đầu một cái, vừa vặn nhìn thấy nằm tại bên cạnh Thạch Tuệ đã mở mắt. Lúc này không quan tâm kêu mẹ. Giúp ta một chút, có chút đau đớn, giúp ta một chút nha. Ngữ khí là như thế thành thạo cùng bình thường, hiển nhiên cũng không phải là lần đầu cùng mẫu thân cùng một chỗ bị mẫu người chơi. Thạch Tuệ nhấp miệng môi dưới, lại không thấy phẫn nộ cũng không có bi ai, mang theo ánh mắt mê ly chờ mình, mà Lý Húc thuận thế một bên chậm rãi địt Phó Minh Hiến cúc mắt, một bên đem nàng phóng tới mẹ trên người. Phó Minh Hiến thứ nhất thời hôn lên mẫu thân bờ môi. Cùng nàng trao đổi lên nước bọt đến, mà Thạch Tuệ cơ nhiên cũng xì xì đáp lại, cũng duỗi tay nắm nữ nhi vú tiến hành thưởng thức. Không hề nghi ngờ, mẹ con ở giữa bị bắt loạn luân cũng không chỉ một lần ân, phải nói Thạch Tuệ có chút bị bắt, Phó Minh Hiến nhưng là tương đương thích cùng chủ động. Đến cái này tình cảnh, Thạch Tuệ vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì, giống như đã bị hoàn toàn dạy dỗ tốt lắm, có thể thấy được Lý Húc thủ đoạn là như thế nào. Vô nghĩa, nàng sở dĩ sẽ như thế. Cái kia một chút dạy dỗ thủ đoạn chỉ chiếm nhất một số ít nguyên nhân, càng nhiều là bởi vì đại lục bên kia liên tục không ngừng đưa lên xuất sắc trợ công. Chương thứ 1092. Không hề nghi ngờ, Hồng Kông phái tả, nhất là kia một chút không về đại lục quản phái tả, đối với đại lục thị phi bình thường thất vọng, nhất là băng ghế sau khi lên đài. 6-7 bạo động không cho phép lại dùng vũ lực có thể lý giải, dù sao lúc ấy xác thực tổn thương tới rất nhiều vô tội. 76 năm sau cùng Anh quốc tiến hành đàm phán, cùng với bình thu hồi Hồng Kông cũng không quan hệ, có thể lý giải. Nhưng là tại đàm phán trong đó vứt bỏ phái tả, cùng với phái tả vất vả tranh thủ đến thành quả, đi theo cánh hữu cùng với kia một chút phú thương thông đồng, đây coi là cái gì? Nhiều như vậy đấu tranh, nhiều như vậy hy sinh, như vậy uổng phí sao? Thật sự là làm sao mà chịu nổi? Cho nên một cái khác thời không Thạch Tuệ. Tại 80 năm sau cùng Phó Kỳ di dân Canada, từ nay về sau không còn hỏi đến chính trị, mà Lâm Trận bỏ chạy Hạ Mộng lại chạy về đến, thành lập Chim Xanh Ảnh Nghiệp, vỗ cái gọi là tam bộ khúc đến sám hối lúc trước phái tả hành vi, làm người ta xác thực không lời, cũng không biết cha bao con nhộng sau khi xem trong lòng là không phải là rất đắc ý. Đáng tiếc Phó Minh Hiến không phải là cái kẻ dễ bắt nạt, cả ngày nghĩ làm diễn viên đương minh tinh, 85 năm thời điểm còn vụng trộm chạy đi Tân Nghệ Thành thử sức, tại hài lòng quỷ vai diễn cái nhân vật. Vì thế Thạch Tuệ vợ chồng không thể không kéo xuống mặt già giúp nàng chạy nhanh, đưa vào cuối cùng TVB đi diễn trò, quá trình này chung sẽ bị một chút lão đối đầu như thế nào chèn ép cùng trào phúng, có thể nghĩ. Dù vậy, Phó Minh Hiến cũng chỉ là tiểu hòa một phen, chung quy không có hồng mệnh, sinh hoạt cá nhân cũng là khiến cho đầy đất lông gà. Cái này thời không muốn khá một chút, nhưng cũng chỉ là khá một chút, bởi vì mỗi nhân tiết lộ tình báo, làm Trung ương không thể coi thường Hong Kong công tác tình báo. Làm cuối cùng Lăng Vân Quá tới đảm nhiệm bổ nhiệm mới Tân Hoa xã Hong Kong phân xã xã trưởng, mà không phải là nguyên bản hứa ra đồn. Lăng Vân dù sao cũng là muốn làm công tác tình báo, ở phương diện này kinh nghiệm sung túc, đến Hong Kong sau không thể nói thành tích tốt lắm, nhưng ít ra không giống một cái khác thời không như vậy, làm Hong Kong phân xã trực tiếp trượt xuống thành quan hệ hữu nghị tính chất ngoạn ý. Sau đó cứ như vậy, băng ghế vẫn không có thay đổi mượn sức Hong Kong thượng tầng thực hiện. Đơn giản chính là theo trước kia phân tán thức mượn sức Hoa Thương, biến thành chủ công Trương Hạo Hiên đoạn đường này thôi, hạ tầng vẫn như cũ bán sạch sẽ, thậm chí so một cái khác thời không còn muốn hoàn toàn, Diệp Tam nhưng là không ít lén lút cùng tiểu ái Đức Hoa Lý ám chỉ, bọn hắn phi thường hy vọng Trương Hạo Hiên có thể đối với Hong Kong vững vàng hoàn cảnh làm ra cống hiến. Cho nên, Thạch Tuệ thất vọng cuối cùng tránh không được. Thất vọng chênh lệch càng lớn, nhân tâm cũng liền càng văng vẻ, xoay ngược sau cũng liền càng phẫn nộ. Theo phía trên ý nào đó tới nói, đây cũng là quy theo người cuồng nhiệt xuất hiện một trong những nguyên nhân. Một cái khác thời không bên trong, Thạch Tuệ chính là cùng trưởng phu di dân Canada, không còn hỏi đến chính trị, đã coi như là phi thường khắc chế. Mà cái này thời không nha, Lý Húc dùng hắn đại dương vật, điền vào Thạch Tuệ nội tâm văng vẻ. Đều không cần dùng cái gì đặc thù thủ đoạn tiến hành kích thích, chính là côn thịt các loại địt, liền dễ dàng chinh phục nàng. Thân thể. Phía trên nói qua, nội tâm của nàng vẫn là rất cường đại, nếu không năm đó cũng không có khả năng cầm lấy trích lời tại La Hồ Bến Cảng kiên trì lâu như vậy, đối lập, Hạ Mộng liền thật sự. Dĩ nhiên, Lý Húc cũng không quan tâm, Thạch Tuệ thân thể hiện tại đã hoàn toàn thuộc về hắn rồi, đã đến hơi chút dưới sự trêu đùa trở về động tình tình cảnh, còn cần để ý nội tâm của nàng là như thế nào nghĩ sao. Càng huống chi bên trên là cùng nàng bàn giao, phải nhiều theo Trương Hạo Hiên bên này làm tình báo. Mà Lý Húc cấp tình báo cũng xác thực có phân lượng. Trừ bỏ ban đầu con cá kia bên ngoài, Anh Quốc nhân tại Trung Phương đàm phán tổ phát triển nội tuyến, cũng là cơ bản đều theo hắn nơi này tiết lộ qua đi. Cho nên, chỉ cần nàng còn tại ý quốc gia, liền không có khả năng theo hắn bên người rời đi. Lại sau đó nha, liền giống như trước nói như vậy, điểm mấu chốt bị đột phá chỉ có Linh Thứ cùng vô số lần, phía trước nàng cùng Hạ Mộng. Trần Tư Tư cùng một chỗ bị nhiều phi thời điểm còn có thể dùng kháng cự không đến ám chỉ chính mình, đợi nàng tại thật lớn thất vọng nhưng lại bị côn thịt nhét đầy về sau, cùng nữ nhi ở trên giường cùng một chỗ hầu hạ nam nhân liền đã tập mãi thành thói quen. Lão bản, lần sau khi nào thì lại điểm chúng ta à? Đã thu thập trang điểm tốt Phó Minh Hiến, bính bính nhảy nhảy đi đến Lý Húc trước mặt, ngồi vào trong ngực hắn hôn một cái sau nói như thế nói. Như thế nào, vừa mới cho ăn no ngươi? Hiện tại lại muốn rồi không? Lý Húc nhíu mày nói, sau đó cầm lấy chi phiếu chiết khấu về sau, theo cổ áo nhét vào nàng quần áo bên trong, coi lại bên kia còn tại thu thập Thạch Tuệ nhất mắt. Vừa vặn Thạch Tuệ cũng nhìn, cùng ánh mắt của hắn vừa tiếp xúc, nhanh chóng quay đầu đi, nhìn có chút không rất cao hứng. Nhưng là Lý Húc không thèm để ý chút nào, không chỉ có đem chi phiếu hướng xuống mặt nhét sâu hơn một chút, còn thuận tay hướng đến trên ngực mặt bắt hai thanh. Không làm Phó Minh Hiến kêu chính mình chủ nhân, cùng với tại nhà các nàng bên trong ngoạn tình yêu trò chơi, đã coi như là thực tôn trọng nàng, hiện tại làm điểm phiêu tư tiểu tình thú có vấn đề gì. Phó Minh Hiến lúc này cười khanh khách hai tiếng, nắm Lý Húc tay, lại cùng hắn hôn nồng nhiệt một phen nhân gia yêu thích lão bản nha. Nếu như không là mới vừa cấp Thạch Tuệ truyền tình báo, Lý Húc cao thấp phải vật nhỏ này đè ở dưới hông, địt đến thất thần mới thôi. Được rồi, lần sau đi. Lý Húc nói như vậy nói, đem mẹ con các nàng đưa đến tửu điếm bộ ở giữa cửa, lại đang Thạch Tuệ mông vỗ một cái, lúc này mới tại Phó Minh Hiến u hoán ánh mắt bên trong đóng cửa lại. Thật sự là, mỗi lần đều không hết hưng, lão bản thật đúng là vô tình. Thiếu nữ khoác ở mẫu thân cánh tay lầu bầu nói. Thạch Tuệ há miệng thở dốc, lại không nói gì đi ra, chính là biểu cảm thập phần hậm hực. Nhưng mà Phó Minh Hiến giống như không nhìn thấy, vẫn như cũ tự mình nói bất quá, lão bản Dương vật quả thật lợi hại, vô luận cái gì tư thế đều đem ta địch được muốn chết dục tiên, chẳng sợ ta dùng hết toàn lực, còn tăng thêm mẹ, cũng không làm hơn hắn. Nói đến đây, nàng mắt sáng lên, lắc lư khởi mẫu thân cánh tay đến mẹ, nếu không, lần sau kêu thượng Dương A-di cùng Trần A-di, còn có Văn Di, Văn Huyên hai người bọn họ, tam đôi mẹ con thay phiên ra trận, nhất định có thể đem lão bản ép khô. Thạch Tuệ một hơi thiếu chút nữa không đi lên, có thể quay đầu nhìn về phía nữ nhi thời điểm, nghênh tiếp nàng kia trong suốt, mang theo phát ra từ nội tâm khoái hoạt ánh mắt, lại không có cách nào nói ra nói. Tại nàng nhận thức bên trong, lão bản chính là nàng toàn bộ, lão bản Dương vật chính là trên thế giới tốt nhất đồ vật, cùng mẫu thân cùng một chỗ ở trên giường nghĩ hết hoa chiêu hầu hạ lão bản là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Những cái này đều đã là cắm rễ ở Phó Minh Hiến trong não thưởng thức. Đương nhiên, cũng may mẫu nhân lợi dụng đại lục trợ công, cấp Thạch Tuệ hạ ám chỉ, nếu không lời nói, nàng hơn phân nửa là muốn vì nữ nhi cùng hắn liều mạng. Theo phía trên ý nào đó tới nói, Trường Thành nhị công chúa cái này đã từng phá lệ kiên cường nữ tử hiếm thấy, hiện tại đã hoàn toàn luân vì mẫu nhân đồ chơi cùng tình báo truyền lại công cụ người. Bất qua mẫu nhân đại khái sẽ không đặt tại trong lòng, dù sao, hắn cho các nàng một nhà đồ vật, so với một cái khác thời không cả nhà bọn họ được đến đồ vật muốn hơn rất nhiều. Nhất là Phó Minh Hiến, một cái khác thời không các loại khúc chiết, hoàn toàn không so được cùng mẫu nhân đương chó mẹ. Cái này ý nghĩ hiển nhiên cũng bị cắm vào Thạch Tuệ não bộ, cho nên nàng lúc này cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng mặc kệ ngươi. Phó Minh Hiến lúc này hoan hô tiếng ta ngày mai khứ tự cùng Văn Di, Văn Huyên các nàng nói. Nói xong nàng lại hắc hắc cười tiến đến mẫu thân bên tai, thưa dịp tửu điếm hành lang thượng không có người, rất nhanh lè lưỡi, tại mẫu thân tùy tai thượng liếm một ngụm. Thạch Tuệ không khỏi một cái giật mình, theo bản năng ngay tại nữ nhi vòng eo thượng bấm một cái phải chết rồi hả? Mẹ, buổi tối hôm nay chúng ta cùng một chỗ ngủ được không? Phó Minh Hiến điễn nghiêm mặt cười, ta nghĩ, ta muốn dùng dương vật giả địt nhất địt mẹ tiểu huyệt, trước kia. Chính là liếm qua. Thạch Tuệ mở to hai mắt, hình như không thể tin tưởng đây là nữ nhi nói ra nói. Mà hiểu lầm Phó Minh Hiến nhanh chóng sửa miệng không được lời nói, mẹ mang dương vật giả địt ta cũng có thể à. Thạch Tuệ hít một hơi thật sâu, đi nhanh đi về phía trước đi hôm nay không rảnh. Ta còn muốn đi Tân Hoa xã Hong Kong phân xã, đã khuya mới có thể trở về. Phó Minh Hiến thẻ lưỡi, bước nhanh đuổi theo sau không tiếp tục kích thích mẹ. Cứ việc phía trước mẫu nhân đang kể những tin tình báo kia thời điểm Thạch Tuệ đã bị dương vật địt đến cơ hồ bất tỉnh đi, nhưng vẫn là thần kỳ toàn bộ ký xuống dưới, loại chuyện này trước kia cũng phát sinh quá, cho nên nàng một mực cho rằng đây là năng lực của mình. Về phần tại sao theo trước kia cần phải nàng cẩn thận trộm nhìn tình báo. Phát triển đến bây giờ mẫu nhân chủ động nói với nàng tình báo, nàng cũng không muốn biết rõ ràng như vậy. Được rồi, đại lục tại Thạch Tuệ đầu này tuyến thượng tình báo thu hoạch tuy rằng không coi là nhiều, nhưng mỗi một đầu đều thực có phân lượng, hơn nữa cho tới bây giờ đều không có xảy ra cái gì sai lầm, một lúc sau, lại như thế nào cũng nên phẩm ra tương lai. Lại tăng thêm năm trước tiểu ái Đức Hoa Lý tại tam cự đầu trước mặt nói ẩu nói tả, nói cái gì liên bang Xô Viết phải xong đời. Chuẩn bị đến đỡ Trung Quốc cùng nước Mỹ cạnh tranh, cho nên tình huống liền rất rõ ràng. Cuối cùng băng ghế bọn hắn đầu coi như thanh tỉnh, chưa cùng phía dưới lộ ra càng nhiều, chính là làm Lăng Vân bảo trì hiện tại loại này cùng Thạch Tuệ một tuyến liên hệ trạng thái. Được rồi, đây là Lý Húc đoán, bởi vì xem như lãnh đạo tối cao người, nếu như điểm ấy giữ bí mật ý thức đều không có, vậy quá ngu xuẩn. Dĩ nhiên, xét thấy băng ghế một cái khác thời không có thể đem Hứa Gia Đồn phái đến Hong Kong đến, có tin đồn nói, là Hứa Gia Đồn tướng băng ghế hầu hạ tốt lắm, sau đó cầu đến phóng ra ngoài, có một số việc tỷ lệ nhỏ nữa cũng phải chuẩn bị sẵn sàng công tác. Bất quá cũng không cần quá lo lắng, Trương Hạo Hiên trước mắt đã là mang anh thực phong bá tước, CIA tính là cảm thấy được cái gì, cũng phải trước cùng tiểu ái Đức Hoa Lý thông khí, phía sau có thể viên truyền địa phương cũng rất nhiều. Ví dụ như đem hắc hoa đều phóng đến đại sứ quán một cái võ quan trên người. Ân, chẳng phải là sở hữu sứ quán võ quan đều là ý chí kiên cường người, luôn có mấy cái như vậy phá lệ bạc nhược, mà Lý Húc hiện tại đối với khống chế dạng người này đã thuận buồm xuôi gió. Nhưng là, cũng có khả năng xuất hiện CIA trực tiếp động thủ tình huống, vậy thì thật là tốt, như vậy hành động khẳng định sẽ phi thường bí ẩn, biết người tâm sự có thể đếm được, như vậy Lý Húc liền có thể rất rộng rãi phơi bày một ít võ lực của mình, thuận tiện đem CIA tại Đông Á thế lực nhổ tận gốc, làm bọn hắn đi đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à. Về phần tại sao không hiện tại thì làm, rất đơn giản, nếu hiện tại liền làm, trưởng giả như thế nào thượng vị. Chương thứ 1093. Phía trước nói qua, mỗ chàng vận động là tất nhiên, cùng lúc mô quan bán tước cùng tham nhũng không thôi, cùng lúc sinh viên nhiệt huyết chưa lạnh, vẫn như cũ còn có chủ nhân ông tinh thần, cùng lúc có CIA trong bóng tối châm ngòi thổi gió, cho nên đơn giản quy mô lớn nhỏ thôi. Mặc dù có Lý Húc cung cấp tình báo, nhưng là Trung ương có thể làm cũng chính là dự phòng, hơn nữa khả năng rất không đúng chỗ. Lập quốc mới 10 năm thứ hai nước Cộng Hòa, cũng không có xử trí loại tình huống này kinh nghiệm, nếu không một cái khác thời không buổi sáng cao áp súng bắn nước cùng như ra đạn, mà không phải là làm ra xe tăng vào thành loại này cấp chính mình bôi đen thực hiện. Bất quá như vậy vừa vặn, nếu như trưởng giả không thể bởi vậy thượng vị, bao nhiêu là một phiền toái. Lý Húc không ngại dùng các loại biện pháp cấp đại lục tăng cường thực lực, nhưng là muốn hắn tại phía sau màn thao túng đại lục chính trị kinh tế đi hướng, vẫn là miễn đi. Hắn cũng không là cái gì chỉ quốc tài liệu, hiện nay có cùng một chỗ, hoàn toàn là dựa vào gia đình bối cảnh, biết trước tất cả cùng với kim đùi, năng lực bản thân không thể nói không có, nhưng phát ra tác dụng chính xác là phi thường nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Cho nên vẫn là đem loại chuyện này giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý tốt, nhưng là Lý Húc cũng không biết thế nào một vài người làm tốt lắm, thế nào một vài người làm được không xong, chỉ có thể tham khảo một cái khác thời không, cho nên vẫn là trưởng giả thượng vị tương đối khá. Vốn là hắn còn có một chút đau đầu, không có sang năm sự kiện kia phải như thế nào thôi trưởng giả thượng vị, nhưng là hiện tại vừa nhìn, lịch sử hình như tại dạo qua một vòng về sau, lại lấy một loại treo quỷ hình thức trở lại chấm tròn. Đầu tiên, trước mắt nhìn đến sang năm vận động không thể tránh được, đơn giản chính là bị cáo chế đến cái gì tình cảnh. Tiếp theo, trưởng giả tại xử lý năm nay Thượng Hải sinh viên du hành trung đại phóng tia sáng kỳ dị, có cổ tay có năng lực. Cuối cùng, bởi vì Trấn Nam Vương còn sống, cho nên loạn bang cùng chân nhân thế lực xa không có một cái khác thời không như vậy đại. Có thể nói, này tam điều kiện vô luận thiếu thế nào một cái, trưởng giả đều đừng hy vọng đại vị. Không có thứ nhất, trưởng giả tính là sẽ ở xử lý du hành sự kiện trung thực xuất sắc, cũng không có khả năng vào kinh, mà không có cái thứ hai, tự nhiên cũng không vào được băng ghế bọn người pháp nhãn, ngoài ý muốn đề bạt vào kinh. Về phần cái thứ ba, nếu như chân nhân cùng loạn bang thế lực cùng một cái khác thời không như vậy trừ phi phong trào học sinh sinh viên cũng cuối cùng khiến cho cùng một cái khác thời không lớn bằng, nếu không trưởng giả vẫn như cũ không có cách nào thượng vị. Phải biết, trưởng giả tại một cái khác thời không mặc dù có thể vào kinh, chủ yếu vẫn là bởi vì băng ghế đem loạn bang cùng chân nhân thế lực trở thành hư không sau đó, đột nhiên phát hiện không người có thể dùng, phong trào học sinh sinh viên sở dĩ ầm ĩ cuối cùng như vậy đại, trừ bỏ có CIA tại bên trong kích động bên ngoài, cũng có một ít người trợ giúp muốn bức vua thoái vị, đây là được vị bất chính vừa không có thành tựu về văn hóa giáo dục võ công sở tất nhiên muốn bị gặp cục diện. Cho nên, Lý Húc vốn là chỉ là vì làm Trấn Nam Vương chứng kiến một chút bách lâm bức tường sập mới kéo dài tuổi thọ của hắn, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ ngược lại làm hắn không có đem chính mình chính trị di sản toàn bộ giao cho loạn bang, chân nhân đám người này trong tay, vì thế cấp trưởng giả thượng vị chế tạo ra có khả năng. Đây là vì sao sẽ nói lịch sử lấy treo quỷ phương thức tha cái vòng. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu trưởng giả liền nhất định có thể thượng vị, dù sao, một cái số mạng của người, cần nhờ mình phấn đấu, cũng muốn suy nghĩ lịch sử tiến trình. Lý Húc một bên nói thầm một bên tại kịch bản phía trên viết vẽ vẽ. Người đang nói cái gì? Bên cạnh Tằng Hoa Thiên cố gắng mặt lạnh hỏi. Ta nói sau, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống học một tiếng chó sủa, ta đêm nay liền lật bài của ngươi tử. Lý Húc cũng không ngẩng đầu lên nói. Vì thế Tằng Hoa Thiến một chút quỳ gối tại phía trên, hơn nữa ôm kêu đi ra, xinh đẹp khuôn mặt phía trên xen lẫn căm hận, ủy khuất cùng vội vàng. Không tệ, bất quá là ta dưới hông tối không biết xấu hổ tiểu tiện nhân, đêm nay chỉ ngươi thị tẩm A, Lý Húc vừa lòng gật gật đầu, thuận tiện, bộ phim này quay chụp, ngươi cũng theo vào A. Nguyên bản còn nằm bò trên đất âm thầm hao tổn tinh thần Tằng Hoa Thiến, nghe được câu này không khỏi tinh thần rung lên, hài lòng cơ hồ muốn chảy nước mắt. Thật vậy chăng? Nàng hút mũi hỏi. Đương nhiên, Lý Húc nhíu mày, dù sao cũng là người viết kịch bản. Nói xong hắn lại dùng mũi giày ôm lấy cằm của nàng đến, nhiều kêu vài tiếng để ta nghe một chút. Uông, uông, Tằng Hoa Thiến lúc này kêu đi ra, chẳng sợ nàng biết chính mình qua đi khẳng định sẽ hối hận. Tình huống như vậy nàng đã không biết trải qua bao nhiêu lần, mỗi lần bị nhục nhã sau đó, nàng đều phá lệ phẫn nộ cùng ủy khuất, không rõ tại sao mình như vậy hạ tiện, truy đuổi như vậy một cái nhục nhã chính mình nam nhân chạy. Có thể mỗi khi nàng nhìn thấy chân nhân về sau, liền kìm lòng không được muốn lấy lòng hắn, lại mạnh mẽ liệt xuống lần nữa lưu nhục nhã, đối với nàng mà nói đều vui vẻ chịu đựng, giống như đây mới là nàng nhân sinh ý nghĩa. Tốt lắm, đi chuẩn bị đem, ta sẽ nhường thư ký thông chi ngươi nữ hầu thời gian điểm. Lý Húc nói như vậy nói. Vâng, lão bản, Tằng Hoa Thiến tuy rằng đáp ứng đến, nhưng không có bò lên, hơn nữa dùng khuôn mặt cỏ ống quần của hắn, trong mắt lộ vẻ khẩn cầu chi sắc. Muốn, Lý Húc lại một lần nữa nhíu mày. Không ai muốn tiểu đồ đê tiện, muốn ăn lão bản đại dương vật đỡ thèm, Tằng Hoa Thiến vừa mới phản tam nói. Lý Húc ha ha cười, duỗi tay vỗ vỗ nàng khuôn mặt, nàng lúc này khẩn cấp không chờ được rớt ra khóa kéo, lấy ra dương vật đưa vào miệng, thỏa mãn bắt đầu ăn. Bọn hắn vừa rồi thảo luận kịch bản, đúng là hắn năm nay chuẩn bị cấp Trung Sở Hồng cùng chính mình đi ra diễn tình yêu điện ảnh, dù sao năm nay cùng sang năm, hắn đều không có ý định nhiều đi đại lục, tăng thêm tháng 9 phân lại có Winnie Tư liên hoan phim muốn tham gia, tại bờ biển như thế nào hơn phân nửa muốn tại tháng 10 chiếu phim, cho nên dứt khoát hiện tại đem tình yêu điện ảnh đánh ra đến chiếu phim được. Lần này Lý Húc sao chép, là một cái khác thời không nhận lấy bổng Julia Roberts, trở thành tân nước Mỹ điểm tâm Thụy Thiến Huy sát tư bành tình về Alabama. Bộ này tình yêu điện ảnh chủ đề rất đơn giản, nam nữ nhân vật chính thanh mai trúc mã, tại Alabama loại này New York mắt người chung ở nông thôn địa phương lớn lên, hơn nữa còn khi kết hôn. Nhưng mà nữ nhân vật chính không cam lòng ở ngây ngô tại tiểu trấn phía trên, vì thế đi New York dốc sức làm, cũng trở thành tân duệ thời thượng nhà thiết kế, này cơ bản xem như bước vào thượng lưu xã hội cửa. Cho nên, nàng bị New York nữ thị trưởng con trai độc nhất theo đuổi, còn đáp ứng cầu hôn của hắn, vì thế phiền toái lớn, bởi vì nàng tại Alabama còn không có ly hôn. Nữ nhân vật chính hấp tấp chạy trở về, muốn nam chính ký tên ly hôn, nhưng mà nam chính vẫn thích nàng, hơn nữa bởi vì nhiều năm không thấy, tái kiến cũng là muốn chính mình ký tên ly hôn, vì thế một mực cự tuyệt làm như vậy. Cố tình nam phụ cũng đi đến Alabama, còn chuẩn bị ngay tại ở nông thôn tiểu trấn thượng cùng nữ nhân vật chính kết hôn. Nữ nhân vật chính thì càng hoảng, không ngừng dây dưa nam chính, thời kỳ gây ra rất nhiều chê cười. Như thế như vậy, tại cuối cùng thổ lộ tình cảm sau đó, nam chính vẫn là tại thư thỏa thuận ly hôn phía trên ký tên, cứ việc nữ nhân vật chính đột nhiên không hiểu khổ sở, nhưng hôn lễ gần ngay trước mắt, nàng không thể không lên tinh thần, cố gắng quên mất nam chính, tốt cùng nam phụ tiến vào hôn lễ điện thờ. Sau đó, bộ phim này lớn nhất cười điểm đến đây. Đương nữ nhân vật chính mặc lấy áo cưới bắt đầu đi thảm đỏ thời điểm, nàng luật sư bỗng nhiên tìm, bởi vì nam chính xác thực ký thư thỏa thuận ly hôn, có thể nữ nhân vật chính còn không có ký. Không thể không nói, cái này tình tiết thiết trí vẫn là thực khéo léo, duyệt phiến nhiều người xem nhìn đến trong này, tâm lý tất nhiên xác nhận nam nữ nhân vật chính khẳng định hợp lại, nhưng là như thế nào hợp lại cũng là cái vấn đề, dù sao nữ nhân vật chính đều mặc thượng áo cưới rồi, nếu như trước mặt mọi người hối hôn lời nói. Không chỉ có quá đánh mặt, còn có khả năng làm nữ nhân vật chính có vẻ phá lệ trà xanh. Nhưng là nữ nhân vật chính đã quên ký thư thỏa thuận ly hôn cái này thiết chí, lập tức liền cấp nàng một cái cực kỳ hợp lý bậc thang, tuy rằng lấy vài thập niên sau ánh mắt nhìn, nữ nhân vật chính vẫn như cũ thực trà, nhưng lại không phải là quá trà. Vài thập niên sau người xem đều như vậy cho rằng, vài thập niên trước người xem liền càng không cần phải nói. Tóm lại, nữ nhân vật chính như vậy thả nam phụ bồ câu. Chạy về nam chính bên người, phi thường viên mãn. Bất quá muốn đem bộ phim này khuôn vác đến Hong Kong đến, phải sửa đổi địa phương cũng quá nhiều, đầu tiên chính là tuyệt đại bộ phân hài hước đều phải muốn một lần nữa thiết kế. Lý Húc phía trước sau cái khác điện ảnh thời điểm, hài hước sửa chữa được cũng không nhiều, nhưng là tình về Alabama nha, rất nhiều hài hước đều thật đẹp nền tảng lập quốc đất hóa. Phải biết, hài kịch là dễ dàng nhất thụ người xem yêu thích loại hình điện ảnh. Cũng là tối làm bản thổ hóa loại hình điện ảnh, Hollywood quét ngang toàn bộ thế giới thời điểm trừ bỏ Nhật Bản loại kỹ năng này cây toàn bộ điểm hoạt hình phía trên hiếm thấy, đại đa số quốc gia có thể thượng bồn quốc phòng vé bảng kiếp trước sản phẩm trong nước điện ảnh, cơ bản đều là hài kịch. Trừ lần đó ra, đại lục vé xem phim phòng thị trường tại bắt đầu bay lên đoạn kia thời gian, phá ghi lại cũng phần lớn đều là hài kịch. Cho nên, mặc dù là nước Mỹ đặc hiệu mảng lớn, như thế nào cũng muốn xuyên cắm vào một chút hài hước, lấy cam đoan người xem không có khả năng phiền chán. Nhưng là những cái này hài hước cơ bản đều rất lớn chúng, có rất ít bản thổ hài kịch cái loại này khó hiểu ngân, mà Tình Về Alabama tại này phía trên liền làm được thật không tốt, trừ bỏ cái kia cuối cùng cuốn, cơ bản đều phải sửa đổi. Bất quá, sửa chữa thành Hong Kong bản thổ hài hước thời điểm lại không thể quá mức đổ cứt đái thí, dù sao Trương Hạo Hiên cùng Chung Sở Hồng tình yêu điện ảnh, cách điệu từ trước đến nay cũng không thấp, cho nên sửa chữa thực phiền toái, nếu như không phải là thực tại không có thích hợp hơn điện ảnh, hắn thực nghĩ đổi một bộ. Ban đầu Lý Húc chuẩn bị Sao Ta Bạn Tốt Nhất Hôn Lễ, nhưng là kia bộ phim bên trong, nữ nhân vật chính cũng không có cuối cùng cùng nam chính sẽ thành thân thuộc, hoặc là nói kia bộ phim vốn không có nam chính. Hai cái phần diễn trọng yếu nam tính nhân vật đều chỉ có thể coi là phối hợp diễn, cho nên đã bị bỏ qua. Mà Julia Roberts khác một bộ phim Chạy Trốn Tân Nương cũng không thích hợp khuôn vác đến Hong Kong đến, có một số việc tại nước Mỹ chính là bình thường nghiêm trọng, nhưng ở Hong Kong có khả năng là vô cùng nghiêm trọng, nếu như phải sửa đổi lời nói, phí sự tình so Tình Về Alabama muốn hơn rất nhiều. Cho nên, như thế nào tuyển chọn không cần nói nhiều. Kỳ thật còn có mấy bộ phim có thể tuyển chọn. Bất quá tương đối phía dưới, tổng hợp vẫn là Tình Về Alabama càng là thích hợp, bởi vì Chung Sở Hồng chậm nhất 90 năm trở về tuyên bố tránh bóng, Lý Húc tất nhiên muốn cho nàng một cái càng thêm thể diện xong việc. Bởi vậy, sửa chữa kịch bản nhiệm vụ liền giao cho Tằng Hoa Thiến, tại hắn thúc giục phía dưới, cái này chịu ngược đãi cuồng biên kịch bản lĩnh nhưng là một đường tăng cao. Chương thứ 1094. Đến, A Hồng, người từ bên này đến bên kia, sau đó nói lời kịch. Muốn khẩn cấp sắp không kiên nhẫn. Cảnh đại âm, nơi này ánh sáng muốn càng ám một điểm, đổi lại sắc màu ấm điều lự kính. Đạo cụ cũng không có vấn đề gì lời nói, chúng ta liền muốn chính thức khai mạc. Tại Tằng Hoa Thiến lấy ra sửa tốt kịch bản về sau, Lý Húc liền tuyên bố điện ảnh mở máy, so với phía trước quay chụp tại bờ biển khi có lệ, giao cho phó đạo diễn toàn quyền phụ trách không nói, còn ngang nhiên tại kịch tổ bên trong ngoạn nữ bí thư, lần này nhưng hắn là bận trước bận sau. Hoặc là nói cố ý trang đi ra bận trước bận sau. Mặc kệ nói như thế nào, Chung Sở Hồng chính là so Trương Mạn Ngọc cao hơn ra nhất đẳng, nhất là tại nàng tỏ vẻ không có khả năng gả cho hắn sau. Nếu như vẫn là vợ trước, lẫn nhau cho dù có cao thấp khác biệt, nhưng cũng sẽ không quá lớn, mà khi Chung Sở Hồng tình nguyện khâm phục người, hoặc là nói tình nguyện làm hồng nhan chi kỳ cũng không nguyện làm vợ trước, dĩ nhiên là nhảy ra góc thiên địa khoan. Không hổ là Hong Kong địa khu chỉ có độc lập nữ tính. Tự nhiên, đối đãi phim của nàng muốn vi nghiêm túc một chút, cũng chính là hơi chút nghiêm túc một chút. Nhanh chút, ngoan cầu, nhanh chút, nếu không hút ra, đêm nay có ngươi thụ. Studio lều nhỏ bên trong, Lý Húc trên cao nhìn xuống đối với dưới hông Tằng Hoa Thiến nói. Quỳ trên đất, dùng miệng ngậm dương vật mút hút, bị nghẹn được có chút phiên nhãn tình Tằng Hoa Thiến, nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải. Ngoan ngoãn nghe lời. Hiện tại liền cấp lão bản hút ra, buổi tối liền không chơi được, có thể là muốn buổi tối có được ngoạn, lúc này thì không thể nghe lão bản phân phó, thật làm khó a. Mặc dù như thế, Tằng Hoa Thiến cuối cùng vẫn là cấp lão bản liếm đi ra, sau đó cố gắng đem bạo tại miệng bên trong tinh dịch nuốt xuống. Thật ngoan, rút ra dương vật Lý Húc vừa lòng gật gật đầu, tiếp lấy vỗ tay phát ra tiếng. Thủ tại bên ngoài, xứng cấp Tằng Hoa Thiến bên người nữ hầu Ngô Khởi Lĩ đi đến. Tay miệng cùng sử dụng dọn dẹp lão bản dương vật về sau, mới lại bắt đầu bang Tằng Hoa Thiến thu thập. Mà đi ra Lý Húc, chợt tiếp đón kịch tổ thành viên chuẩn bị tiếp tục quay chụp, bất quá khi Chung Sở Hồng, cũng muốn hỏi hắn mấy vấn đề thời điểm, còn chưa mở miệng liền nhíu lên đôi mi thanh tú, sau đó tiến đến hắn bên người ngửi mấy phía dưới, nụ cười chợt biến mất. Lý Húc giang hai cánh tay, làm ra thản nhiên bộ dáng, Chung Sở Hồng tắc lườm hắn liếc nhìn một cái, không nói gì xoay người rời đi. Tự mình đi chuẩn bị. Được rồi, nàng là biết trước mặt nam nhân là cái hoa tâm đại củ cải, đều đã tiếp nhận hắn đưa tới bên người nữ hầu, còn cùng một chỗ ở trên giường chơi đùa, như vậy ra hỏa kia tại kịch tổ bên trong ngoạn nữ nhân khác cũng không tính cái gì, dù sao không ở trước mặt nàng. Đây cũng là một loại dạy dỗ. Được rồi, xác thực nói hẳn là không nhận thức được, Lý Húc đối với nàng là rất khoan dung, so sánh đối chiếu Lâm Thanh Hà các nàng còn muốn khoan dung. Nếu như không phải là sự tình quan về sau có thể hay không chăn lớn cùng ngủ, hắn cũng không có khả năng tại quay chụp thời kỳ ở kịch tổ chơi nữ nhân. Nhưng là hiện tại nha, đương nhiên một không làm nhị không ngừng á, cho nên quay chụp 2 tuần lễ thời gian, Tằng Hoa Thiến bị làm không sai biệt lắm 10 lần, hơn nữa có một bán thời gian là cùng Ngô Khởi Lị cùng một chỗ bị song phi. Chi như vậy thường xuyên, một mặt là bởi vì hắn tính toán đem Tằng Hoa Thiến bồi dưỡng thành nữ đạo diễn, theo nữ biên kịch đến nữ đạo diễn, đây là một đầu rất bình thường chiêu số, đơn giản liền là cần phải kinh nghiệm. Đừng quên, kịch bản quyết định một bộ phim hạn cuối, đạo diễn cần phải chủ tính trong toàn cục, tại này phía trên biên kịch so với ngọn đèn sư, đạo cụ sư mạnh hơn nhiều, cho nên chỉ nghe thấy biên kịch, phó đạo diễn, diễn viên đổi nghề làm đạo diễn còn làm rất tốt, chưa nghe nói ngọn đèn sư, đạo cụ sư đổi nghề làm đạo diễn còn làm rất tốt, đúng vậy, nói chính là lão mưu tử. Nếu như không phải là tại bờ biển cùng Tằng Hoa Thiến khí chất thật sự không đáp, Lý Húc vốn là tính toán làm nàng ký tên cái kia kịch bản, bất quá sau Nguyễn Linh Ngọc hẳn là có thể từ nàng đến sáng tác, nếu biểu hiện cũng đủ tốt, cho nàng lao cái tam đại liên hoan phim biên kịch thường cũng có khả năng lấy. Về phương diện khác sao, là bởi vì kịch tổ không càng nhiều nữ diễn viên, bộ phim này có chút phần diễn nữ phụ liền một cái, nam phụ thị trường mẫu thân càng bản đổi thành khu nghị viên. Loại nhân vật này tự nhiên không có khả năng làm cô nương trẻ tuổi đến diễn, cho nên tại hậu cung bên trong chọn tới chọn lui về sau, cuối cùng chọn Uông Minh Thuyên. Dù sao, Trương Hạo Hiên đã đem tự do cuối cùng cũng sẽ ấn ở trên mặt đất ma sát lại ma sát, tăng thêm Nico Lạp hiện tại cũng mất, hắn muốn dùng ai đóng phim hay dùng ai đóng phim. Kỳ thật Lý Húc ban đầu là muốn cho Triệu Nhã Chi đến diễn nhân vật này, xinh đẹp người vợ thiếu phụ sớm bị giáo huấn dễ bảo. Cũng tại 85 năm cùng TVB hiệp ước đến kỳ sau không có tiếp theo ước, 2 năm qua cơ hồ không có gì tác phẩm, đến diễn cái phối hợp diễn vừa vặn. Bất quá suy nghĩ đến cái này phối hợp diễn hơi có chút phản diện hương vị, mà Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ cũng chuẩn bị muốn đăng lên nhật báo, cho nên thôi được rồi. Về phần nam phụ chọn người, lại muốn người đến cho ta làm xứng, không có vấn đề chứ? Lý Húc nửa đùa hỏi Trương Diệu Dương, có thể cấp lão bản làm xứng. Là ta mới bối tử tu đến phúc khí. Trương Diệu Dương nắm đầu cười hắc hắc, hiện tại cũng dám cùng hắn mở 1-2 câu vui đùa. Dù sao cũng là người mẫu xuất thân, cùng cao lớn đẹp trai cơ hồ có thể hoa ngang bằng, một cái khác thời không lão diễn phản diện hoàn toàn là bởi vì thủ theo hiệu ứng, cùng với Hong Kong giới giải trí cái loại này dùng tốt hay dùng đến chết tác phong, cho nên đến diễn cái này phối hợp diễn hoàn toàn có thể. Dĩ nhiên, Trương Diệu Dương lúc ban đầu cũng là thay thế bổ sung. Lý Húc vốn là muốn cho Trương bạn học đến diễn nhân vật này, xem như tao nhã đĩa nhạc duy nhị nam ca sĩ, bao nhiêu vẫn là muốn cấp điểm chiếu cố. Chính là, Trương bạn học trước mắt đĩa nhạc đại bán, hơi có chút đắc ý, đã có như vậy điểm một cái khác thời không, sau khi thành công liền trở nên hết sức lông bông hương vị. Sau đó Trương Diệu Dương bị Lý Húc đào móc đi ra, là vì xa chiều vĩ vị trí, không thể lúc nào cũng là đi chụp phim hành động, nhiều chụp một chút loại hình phiến. Mở rộng chính mình diễn lộ là rất có tất yếu. Lại tăng thêm hắn gần nhất vừa mới chiếu phim một bộ phim hành động, chính là phía trước Lý Húc đồng ý cho hắn, đảm nhiệm nhân vật chính cái kia bộ tham khảo quá thành thị thợ săn điện ảnh, lúc này diễn cái vị hôn thê chảy khổ tình nam nhị vừa vặn. Có sao nói vậy, tại tình về Alabama bộ phim này, nam nhị mặc dù là cái phú nhị đại, vô luận tính cách vẫn là đối nhân xử thế đều rất tốt, vô luận là vị hôn thê bị lộ ra đã là người khác phụ. Hay hoặc là cuối cùng tại hôn lễ phía trên trực tiếp chạy, hắn cũng chưa như thế nào sinh khí cùng phẫn nộ, cũng chỉ là cuối cùng tiếc nuối cùng thương cảm tỏ vẻ nguyên lai like đây chính là thất tình cảm giác. Cho nên, hắn không có thể ôm nữ chủ về, thuần túy là bởi vì nam chính từng là thanh mai lại là trên trời hạ xuống. Dù sao chính là biên kịch bật ha chồng. Trương Diệu Dương phải nhân vật này diễn tốt lắm, hấp dẫn một đám nữ fan đó là thực dễ dàng sự tình. Bởi vì cảnh tượng không lớn. Phiên bản tình về nơi nào chủ yếu quay chụp địa điểm là đang tại tinh thị mới xây phòng chụp ảnh bên trong, trong này có 2 con đường là phòng theo đại úc kia làng trài nhỏ kiến tạo, chính là dùng tới quay cùng loại ảnh thị tác phẩm. Nếu muốn khuân vác đến Hong Kong đến, như vậy New York cùng Alabama khác biệt, cũng chỉ có thể dùng thành thị cùng nông thôn đến khác biệt. Nam nữ nhân vật chính là đại úc loại này làng trài nhỏ xuất thân, lớn lên sau khi kết hôn, nữ nhân vật chính tuyển chọn đi cảng đảo dốc sức làm. Không chỉ có thành thời thượng nhà thiết kế, còn thu hoạch khu nghị viên chi từ tình yêu, mà ở lại làng trài nhỏ nam chính tác khai phá đào nghệ chế tác, hơn nữa mua được nước ngoài đi. Nguyên bản nam chính là muốn làm cũng là tác phẩm nghệ thuật, tại thời tiết sông tố dẫn lôi điện đến vũng nước bên trong, sau đó lợi dụng tia chớp cực nóng đem thủy ngưng cố thành các loại tạo hình. Bất quá cái đồ vật này nghĩ tại Hong Kong muốn làm, có khả năng không cao, bởi vì Alabama thuộc về á nhiệt đới nhiều mưa khí hậu hình, đừng nói mùa hè, mùa đông mưa cũng không thiếu. Hong Kong là á nhiệt đới ướt át khí hậu gió mùa, mưa nhiều tập trung ở 4 đến tháng 9, cho nên muốn làm cái này lời nói, trên căn bản là nửa năm không khai trương, khai trương ăn nửa năm. Như vậy sự nghiệp, làm sao có khả năng đem nữ nhân vật chính đoạt lại đến, cứ việc tình yêu điện ảnh phần lớn đều là đồng thoại, nhưng là có cơ bản ăn khớp đồng thoại, vĩnh viễn so không có ăn khớp đồng thoại được hoan nghênh. Liền người da đen cá cái kia bộ dáng, nói cứng vương tử yêu thích nàng, cái này không phải là vũ nhục người xem chỉ số thông minh sao. Như thế như vậy, điện ảnh quay chụp thật sự mau, bất quá 6 chu liền hoàn thành, mà hơ khô thẻ che này ca thời gian điểm, vừa vặn cũng là Trương Diệu Dương đảm nhiệm nam chính cái kia bộ cực hạn trinh thám lo cao, thu hoạch 2.300 vạn phòng vé, vì thế dứt khoát hơ khô thẻ che yến cùng Khánh Công Yến tại cùng một nhà tửu lâu cử hành. Chúc mừng ngươi a, Diệu Dương. Lý Húc cười tùm tìm vỗ lấy Trương Diệu Dương bả vai. Đều là lão bản cất nhắc, Trương Diệu Dương khóe miệng đều phải a đến sau đầu đi, đây chính là hắn lần đầu đơn khiêng phòng vé. Ta đây sẽ không lưu ngươi, đem tinh lực đặt ở Khánh Công Yến bên kia a. Lý Húc rất rộng rãi nói. Tốt, tốt, Trương Diệu Dương liên tục gật đầu. Bất quá lúc rời đi, hắn bỗng nhiên lại quay đầu tới gọi tiếng lão bản. Như thế nào? Đang chuẩn bị hồi ghế lô Lý Húc nhìn hắn. Trương Diệu Dương giật giật môi, cuối cùng biến thành cúi đầu thật sự cảm tạ. Đây là ngươi nên được, Lý Húc khoát tay áo, đi thôi. Đây là phụng hắn một cái khác nguyên nhân, tiểu tử này tốt xấu biết cảm ơn, mặc dù đây là nhiều phương diện nhân tố tạo thành, ví dụ như Trương Hạo Hiên quyền thế cùng danh vọng, ví dụ như Huy Hoàng ảnh nghiệp phúc lợi, nhưng là cái này thế gian bạch nhãn lang chẳng lẽ còn thiếu rồi hả? Luôn có như vậy một chút SB đồ ngu cảm thấy, chính mình được đến những thứ này đều là hẳn là, mà giới giải trí. Từ trước đến nay là thấp bằng cấp nhân sĩ trại tập trung. Cũng không phải là nói bằng cấp thấp người liền nhất định là bạch nhãn lang, cũng không phải là nói bằng cấp cao người liền nhất định không phải là bạch nhãn lang, nhưng là, chỉ cần không phải là trời sinh đồ ngu, nhiều đọc một chút thư cuối cùng cũng sẽ hiểu hơn một việc lý. Cho nên, trước đem cực hạn trinh thám làm một cái tam bộ khúc, đem Trần Hạo Văn chế tạo thành một cái kinh điển nhân vật nói sau. Tuy nói Trương Diệu Dương phía trước đã từng biểu diễn một chút nhân vật, hơn nữa nổi tiếng cũng không thấp, thậm chí tại Nhân Quỷ Tình Chưa Xong trong đó cấp Trương Hạo Hiên làm xứng, nhưng là xem như phối hợp diễn được hoan nghênh là một chuyện, xem như nhân vật chính đơn khiêng phòng vé lại là một chuyện khác. Tại điện ảnh vòng, được hoan nghênh phối hợp diễn trở thành nhân vật chính sau nhưng không có người xem mua sổ sách sự tình lệ cũng không ít. Cho nên mặc dù cực hạn trinh thám có thể cầm lấy 2.300 vạn có rất nhiều cái khác nhân tố, ví dụ như kịch bản cũng đủ tốt, nhân vật cũng đủ có mị lực, nhưng là có hắn một phần công lao tại bên trong. Chương thứ 1095. Người cấu kết bên kia tham nhũng quan viên. Người cùng những tên khốn kiếp kia xưng huynh gọi đệ, chưa bao giờ có một chút hối hận. Người cho rằng kia một chút bởi vậy tàn tật thậm chí tử vong người đều là bé nhỏ không đáng kể đại giới. Đen tối cây cột mặt sau, ngậm thuốc lá nam nhân vừa nói, một bên đâu vào đấy hướng đến bắn kẹp ép lấy viên đạn, không thèm để ý chút nào bốn phía mãnh liệt thương âm thanh, đã bị viên đạn đánh cho bay loạn mảnh nhỏ. Chính là có cái gọi là, Diêm Vương muốn nhân canh ba chết, khởi có thể lưu nhân đến canh năm, tùy theo răng rắc âm thanh, viên đạn cuối cùng trang hào rồi, một cái đẹp trai đơn độc tay kéo thang về sau, nam nhân đột nhiên ngẩng đầu, tử thần, đến thu người. Hắn đột nhiên lao ra ngoài. Tại rầm rầm rầm thương tiếng trung tránh chuyển xê dịch, mỗi lần đều có thể lấy thập phần huyễn khốc hoặc là đẹp trai tư thế giết chết kẻ địch, lấy đánh đầu thắng đó không gì cản nổi tư thái giết mặc toàn bộ đại lâu, xông thẳng đại boss gian phòng. Trần tiên sinh, chúng ta có lẽ, đại boss còn bảo trì bình tĩnh, muốn nói động nam nhân, kết quả nói vẫn chưa xong, liền phanh một tiếng bị bể mất đầu. Cuối cùng, họng súng chậm rãi hạ phóng, lộ ra nam nhân kia lạnh lùng ánh mắt. Giống như chính xác là đến thu nhân hắc bạch vô thường. Đây là cực hạn trinh thám mấy cuối cùng màn tình tiết, cũng là khán giả sau khi xem xong, nhất là nói chuyện say sưa tình tiết, bởi vì thật sự quá khốc. Nhất là ngay từ đầu nam chính Trần Hạo Văn là không hơn không kém hài kịch nhân vật, điện ảnh mở đầu hành động vỗ lớn hơn nữa phiến tựa như, còn cho rằng gia hỏa kia là 007, kết quả thu phục sau hình ảnh vừa truyền, là giúp đỡ bắt gian, làm người xem thất vọng đồng thời lại phá lệ buồn cười. Sau tình tiết, cũng nặng khắc họa nam chính cái này cái gọi là trinh thám, bình thường là cỡ nào phế vật, mặc dù có cái không sai hợp tác, lại lúc nào cũng là ăn bữa trước không có bữa sau, không thể không nơi nơi ăn chùa. Bất quá, hắn cũng không hoàn toàn đúng phế vật, ít nhất thân thủ coi như có thể, một người đánh 2-3 cái vẫn là không có vấn đề. Sau đó còn có một cái kêu Diana bạn nữ giới thường thường giới thiệu điểm công tác, đúng vậy, nơi này sao chính là sát thủ 47 thiết lập, hơn nữa tại bộ phim này bên trong, Diana từ đầu tới đuôi đều chỉ có âm thanh, không có chính thức xuất cảnh quá. Sau đó đợi tình tiết qua 1/3, nam chính bởi vì thuận tay cứu một đôi mẹ con mà quấn vào nhất cọc âm mưu trong đó, trải qua chạy trối chết về sau, mẫu thân tại tạm thời trước dùng chính mình còn sót lại tài vụ ủy thác nam chính đưa con trai mình rời đi Hong Kong. Nhưng là quật cường con không chịu, ngược lại lợi dụng hợp đồng lỗ hổng yêu cầu nam chính giúp đỡ báo thù, nam chính ngay từ đầu chỉ tính toán qua loa cho xong, nhưng là tùy theo điều tra xâm nhập, tăng thêm phía sau màn độc thủ không ngừng phóng ra, nếu muốn giết đứa bé kia cùng với nam chính, hơn nữa nguy hiểm cho đến nam chính trợ thủ còn có hàng xóm láng giềng. Vì thế, cùng đại đa số điện ảnh giống nhau, nam chính cuối cùng quyết định xử lý phía sau màn độc thủ, cũng một người giết mặc đối phương tổng bộ. Nam chính tại 2/3 tình tiết đều có vẻ cà lơ phất phơ, lại cuối cùng hóa thân sát thần, một người liền gọn gàng tiêu diệt phía sau màn độc thủ toàn bộ mọi người, loại này tương phản to lớn tự nhiên làm khán giả khắc sâu ấn tượng. Dĩ nhiên, có thể có hiệu quả tốt như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì chi tiết làm được cũng đủ xuất sắc, ví dụ như tình tiết luôn luôn tại đột hiền, nam chính tuy rằng nhìn như cà lơ phất phơ, nhưng là thân thủ vẫn là rất tốt, hơn nữa nhìn như không trói buộc gò bó gương mặt phía dưới. Vẫn có một viên phụ trách tâm. Mặc dù lúc nào cũng là tại hàng xóm láng giềng chỗ đó ăn chùa, có thể láng giềng môn từ trước đến nay đều là hoan nghênh, cũng không có ác ngôn tướng hướng, sau cái này phục bút ở phía sau có điều thu hồi, nguyên lai hắn lén lút không ít giúp qua láng giềng, mà người xem có thể từ chi tiết này hiểu rõ đến, nam chính nhân phẩm vẫn là thực vượt qua thử thách. Dưới loại tình huống này, đường nam chính cầm đến phía sau màn độc thủ tư liệu, bắt đầu trở nên đằng đằng sát khí thời điểm. Người xem cũng sẽ không có cái gì đột ngột cảm giác. Một bước như vậy bước dẫn tới phía dưới đi, đến nam chính lấy khốc huyễn phương thức lôi đình một kích về sau, tự nhiên cũng liền các loại kinh hô. Cứ việc tại Lý Húc nhìn đến, bộ phim này thành phẩm còn có rất nhiều vấn đề, bởi vì không phải là hắn đạo diễn, cho nên hài hước khó tránh khỏi lại có điểm đồ cứt đái thí, khá tốt không nhiều lắm, bộ phận tình tiết cũng có vẻ có chút dư thừa. Đây cơ hồ là phim Hồng Kông bệnh chung, văn nghệ hướng tác phẩm cũng may. Đạo diễn nhất định phải suy nghĩ chính mình biểu đạt đồ vật, không thể lãng phí phim ảnh, nhưng là buôn bán hướng cũng không sao, chỉ cần làm điểm đoạn từ có thể chọc cười người xem, được thông qua liền được thông qua a. Tối điển hình ví dụ không ai qua được kỳ mưu diệu kế ngũ phúc tinh rồi, ở giữa Ngô Diệu Hán diễn tử khí yết hầu học công năng đặc dị, cho rằng mình có thể ẩn hình, kết quả bị đại gia trêu cợt đoạn này, buồn cười là buồn cười, nhưng đối với chỉnh thể tình tiết một điểm trợ giúp đều không có, lấy đi một đoạn này. Chuyện xưa vẫn như cũ không bị ảnh hưởng. Khá tốt bộ phim này Lý Húc tuy rằng giao cho người khác đạo diễn, nhưng vẫn có sở chú ý, còn kém trực tiếp tại giám chế kia Nhất Lan đánh thượng Trương Hạo Hiên tên rồi, cho nên mặc dù vấn đề không ít, nhưng trên tổng thể vẫn là quang cái này thời gian điểm khác phim Hồng Kông một đoạn. Như thế, phòng vé quá 2.000 vạn cũng là tất nhiên. Lý Húc cảm thấy hoàn toàn có thể chế tạo một cái tam bộ khúc, đem Tử Thần, đến Thu Nhân câu này lời kịch. Càng thêm khắc sâu in tại người xem trong não, mặc dù vài thập niên sau vẫn như cũ không ai có thể nói chuyện say xưa. Về phần một cái lão phiên gia, nghĩ đến lấy tài ba của hắn, mới có thể nghĩ ra càng nhiều tao nói đến, nếu như hắn cứ theo lẽ thường sinh ra. Không sách cái này, tình về nơi nào tại hơ khô thẻ tre sau đó, Lý Húc hơi chút nghỉ ngơi phía dưới, bắt đầu đi vào hậu kỳ công tác, ít nhất tại người khác trong mắt, Trương Hạo Hiên là bắt đầu bận rộn hậu kỳ công tác. Sau đó, tiền kỳ tuyên truyền cũng bắt đầu, cũng tại tiểu thị dân trong đó dẫn tới tương đương nhiệt liệt phản ứng. Cứ việc cái này tiền kỳ tuyên truyền rất đơn giản, chính là có phóng viên tại một cái bát quái tin tức chung trôi chảy nói ra một câu, Hồng Cô Tân Phiến đã hơ khô thẻ tre, ít ngày nữa đem chiếu phim. Chính là, hiện tại Hong Kong thị dân, cùng vài năm trước đã không giống với, hiện tại người nào không biết Hồng Cô chỉ cùng ai Đức Mông Bá tức chụp tình yêu loại điện ảnh a. Tuy rằng mỗi nhân cũng không có tuyên truyền những cái này, nhưng là không hết sức đi ngăn cản tin tức truyền bá, như vậy vài năm xuống, ngốc tử cũng có thể tổng kết ra tương quan quy luật. Cho nên mặc dù chỉ có như vậy nhất cái tin tức, một ít khứu giác nhanh nhạy tiểu thị dân đã bắt đầu mong chờ, vị kia ai Đức Mông Bá tức lần này lại muốn tại điện ảnh cùng Hồng Cô như thế nào yêu đương, thậm chí kế tiếp có khả năng hay không cùng từ búp bê ly hôn, sau đó cưới Hồng Cô đâu này. Như vậy mấy năm trôi qua, tiểu thị dân nhóm cũng bắt đầu suy nghĩ ra hương vị, tình thánh về tình thánh, có thể không có nghĩa là tình thánh thì không thể hoa tâm a. Nhìn Lâm Phượng Kiều, Lâm Thanh Hà, mặc dù cách hôn rồi, còn phân một số lớn tiền chia tay, cũng không có theo bá tước ra mang ra. Có thể để cho vợ trước, hơn nữa không chỉ một cái, cùng đương nhiệm hòa bình ở tại chung một mái nhà, không thể không nói, đây chính là loại bản sự. Hơn nữa, này cũng không có ảnh hưởng đến Trương Hạo Hiên hình tượng, vẫn như cũ có vô số nữ nhân muốn gả cho hắn, do đó biến thành đề cao âm hộ giá trị. Dưới loại tình huống này, quay đầu nhìn đã cùng Trương Hạo Hiên vỗ không ít tình yêu điện ảnh chung Sở Hồng, như thế nào đều cảm thấy nàng sớm đã bị bá tước đại nhân bắt sống đâu này. Được rồi, bọn hắn sở dĩ hiện tại mới có như vậy liên tưởng, chủ yếu vẫn là bởi vì chung Sở Hồng quá sạch sẽ, theo xuất đạo bắt đầu vốn không có chuyện xấu, trừ điện ảnh phía trên ánh thời điểm ít như thế nào tại tin tức phía trên lộ diện, kia một chút ba ngày hai đầu truyền ra bát quái chuyện xấu nữ nghệ nhân cùng nàng vừa so sánh với hoàn toàn chính là trà xanh. Tiểu thị dân tự nhiên sẽ không biết, lấy Hong Kong phát đạt nghề giải trí, chung Sở Hồng sẽ không bị Ngô Ký quấy rầy là có bên ngoài sân nhân tố. Như vậy vừa đến, yêu thích não bổ tiểu thị dân, dĩ nhiên là bởi vì nàng là hiếm có, từ trong ra ngoài cũng như nhất thuần khiết lại gợi cảm nữ nghệ nhân. Lại tăng thêm mỗi bộ phim phòng vé cũng không tệ, cho nên Hồng cô sự xưng hô này vẫn là bất hĩnh nhi tẩu, so sánh với mẫu nhân cấp quan chi lâm cứng rắn thôi từ búp bê ngoại hiệu, không biết cao hơn bao nhiêu. Mặc dù bây giờ bị nhân nhìn ra manh mối, nhưng là cũng không có xuất hiện vài thập niên sau cái loại này lún hiện tượng. Tương phản chính là, rất nhiều người cảm thấy Hồng cô cùng bá tước đại nhân hẳn là tốt lắm một đôi. Cho nên, lão gia, điện ảnh lại muốn đại bán a? Quan Chi Lâm chua xót hỏi Lý Húc. Nghĩ lão gia của ta điện ảnh khi nào thì không có đại bán quá. Lý Húc một bộ hả hê đắc chí bộ dáng, sau đó liền không có càng nhiều động tác. Bình thường tới nói, dưới loại tình huống này, hắn như thế nào đều phải trêu chọc thậm chí chèn ép vài câu. Nề hà từ búp bê hiện tại có bùa hộ mệnh, bụng của nàng đã rõ ràng lớn lên, không sai biệt lắm 4 tháng. Cứ việc Lý Húc có đôi khi không làm người, tẫn quản các nàng bụng đứa nhỏ đều cùng hắn không có huyết thống quan hệ, nhưng là thai phụ bao nhiêu vẫn có một chút đặc quyền. Dựa theo kế hoạch, chậm nhất sang năm 3, tháng 4 thời điểm nên cùng Quan Chi Lâm ly hôn, cho nên hiện tại làm nàng lúc mang thai lại bình thường bất quá. Muốn so sánh với Song Lâm lúc mang thai ổn định cảm xúc, vốn là thực nhảy thoát, hơn nữa bị Lý Húc nuôi được càng thêm nhảy thoát Quan Chi Lâm, mang thai sau tính tình cũng biến thành âm tình bất định, trong chốc lát hài lòng trong chốc lát u hoán, trong chốc lát chếch chếch vù vù trong chốc lát nghĩ mình lại sót cho thân. Cứ việc tại Lý Húc trước mặt biểu hiện không phải là rất rõ ràng, đã bị dạy dỗ tốt nàng, đối mặt nhưng là tuyệt đối thượng vị áp chế, nhưng là ngẫu nhiên cũng có khả năng biểu hiện ra ghen bộ dáng, ví dụ như hiện tại như vậy. Lý Húc ngược lại cảm thấy thú vị. Cho nên dỗ thời điểm cũng không có khả năng keo kiệt, liền hướng mặt trước nói, thai phụ có đặc quyền nha. Nói cái gì điện ảnh, nhiều không có ý nghĩa, tán gẫu điểm khác rồi. Hắn ôm lấy từ búp bê trêu đùa. Kỳ thật, Chi Chi có ý tứ là, đã nhiều năm như vậy, lão gia còn không có cùng nàng chụp quá dành riêng điện ảnh đâu. Ôm lấy nữ nhi đùa giỡn Lâm Thanh Hà việc này vừa đúng chen vào một câu. Lý Húc lập tức không lời. Hắn làm sao có khả năng nghe không ra Quan Chi Lâm tại oán giận cái gì, nhưng là nhìn cười khanh khách Lâm Thanh Hà, cùng với dắt đại nữ nhi đi qua đến, ánh mắt một mực rơi tại chính mình thân thể phía trên, che miệng cười khẽ Lâm Phượng Kiều, cũng chỉ có thể nhún nhún bả vai, ôm lấy từ búp bê tiếp tục dụ dỗ nói ngươi tại ý cái này a, nói sớm đi, lão gia ta lại không phải là không có khả năng suy nghĩ. Được rồi, tuy rằng mới vừa nói xong Lâm mang thai thời kỳ cảm xúc ổn định, kia cũng chỉ là tương đối mà nói. Lâm Phượng Kiều cũng may, tính tình của nàng tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, Lâm Thanh Hà thai phụ tính tình cũng không gặp nhỏ, chẳng qua có bên người nữ hầu cùng Lâm Phượng Kiều chiếu cố, có vấn đề gì đều có khả năng rất nhanh bị thuận theo mau. Chương thứ 1096. Là thế này phải không, Chi Chi? Lý Húc cười tủm tỉm hỏi trong lòng gợi cảm thai phụ. Quan Chi Lâm không trả lời, chính là dùng u oán đáng thương biểu cảm nhìn hắn, đây là nàng quen dùng kỹ xảo. Hoặc là nói bị dạy dỗ đi ra bản sự, có thể đồng thời biểu đạt hai loại cảm xúc là như thế này, vậy do lão gia làm chủ. Chỉ cần không nói ra đến, những người khác thì không thể xác định, mà lão gia cự tuyệt cũng không có khả năng quá mức thương thể diện của nàng. Được rồi, ta thì toàn quốc lo. Lý Húc nghĩ sau gật đầu nói. Vốn là hắn còn nghĩ trêu chọc hai câu, Phía trước tại vai diễn Đao Mã nhưng là cùng nàng từng có đối thủ diễn, bất qua phía trước Lâm Thanh Hà đều điểm danh là dành riêng điện ảnh, tăng thêm thai phụ đặc quyền, chính là hay là thôi đi. Bất qua nói đến phim của nàng, có hệ liệt hẳn là có thể đăng lên nhật báo rồi, không có gì 13 từ búp bê, luôn cảm thấy thiếu chút gì. Có phi thường tốt nhân vật cho ngươi, đợi đứa nhỏ sinh nở sau đó, có thể đi thử xem. Lý Húc đối với Quan Chi Lâm nói như vậy nói. Là theo lão gia cùng một chỗ chụp sao? Quan Chi Lâm vui mừng hỏi. Ân, Lý Húc do dự một chút, còn không có quyết định, nhìn tình huống cụ thể. Nha, từ búp bê lúc này khôi phục phía trước u oán bộ dáng, phía trước cao hứng liền một phút cũng chưa bảo trì đến. Lý Húc nhịn không được lật ánh mắt, sau đó bắt đầu nghiêm túc cân nhắc, muốn hay không chính mình bỏ ra diễn Hoàng Phi Hồng hệ liệt. Tùy theo Trung Nam Hải Bảo Tiêu cùng Tinh Võ Anh Hùng hai bộ phim chiếu phim, Lý Liên Kiệt danh khí cũng coi như lại lần nữa vang vọng toàn bộ Hong Kong, thuận thế biểu diễn Hoàng Phi Hồng hệ liệt là một cách tự nhiên sự tình. Một cái khác thời không hắn có thể kiếm hạ công phu Hoàng đế danh tiếng, cùng Hoàng Phi Hồng hệ liệt đại bán không phải không có quan hệ, Lý Húc vốn là không có ý định thay đổi cái này. Nhưng là, Quan Chi Lâm hiện tại vừa nói như vậy, hắn lại lên tâm tư khác. Không có gì 13 Quan Chi Lâm luôn cảm thấy ít một chút cái gì, cho nên mặc kệ nàng là bá tước phu nhân, vẫn là trước bá tước phu nhân, đều phải biểu diễn nhân vật này. Dĩ nhiên, bộ phận tình tiết nhất định phải sửa chữa, ví dụ như bộ không một bên trong cái kia một chút, không là vấn đề lớn lao gì. Đến lúc đó có thể có người thuyết tam đạo tứ, có thể Lý Húc là cái loại này để ý người sao, hắn thậm chí còn tính toán tương lai chụp tình dục bản thời điểm biểu diễn xa sông bang bang chủ đâu. Cần phải là chính mình biểu diễn Hoàng Phi Hồng, không thể không nói. Cái này đột nhiên bất ngờ đề nghị vẫn rất có sức dụ dỗ, Hoàng Phi Hồng hệ liệt có bao nhiêu kinh điển, nhưng hắn là nhất thanh nhị sở. Mà cho tới bây giờ, Trương Hạo Hiên xem như đạo diễn đã coi như là công thành danh toại, còn lại chính là làm từng bước cả vinh dự, nhưng là xem như diễn viên lại còn không có tác phẩm tiêu biểu. Cứ việc khán giả đều còn chính là yêu thích hắn tại mối tình đầu 50 thứ đợi điện ảnh chung nhân vật, nhưng đều tính không lên tác phẩm tiêu biểu, hoặc là nói kinh điển nhân vật. Đối với theo đuổi vinh dự diễn viên tới nói, kinh điển nhân vật ngược lại dễ dàng hạn chế diễn lộ, đương nhiên, nếu như có thể làm được, làm dám khảo cảm giác nhảy ra kinh điển nhân vật đối với diễn viên bản thân hạn chế, cũng là có thể cầm lấy thưởng. Nhưng là đối với không theo đuổi cái này diễn viên tới nói, có được một cái kinh điển nhân vật, quá hơn vài chục năm bị người khác nhắc tới về sau, thứ nhất thời vẫn như cũ nói đúng tên nhân vật mà không phải là diễn viên danh, cũng là một loại vinh dự. Lý Húc không có yêu cầu này, tín ngưỡng lực theo nữ nhân bên kia hấp thu đã đầy đủ, nhưng là đều đã làm diễn viên rồi, lại làm cái kinh điển nhân vật cũng có khả năng lấy nha. Dù sao Hoàng Phi Hồng hệ liệt tối bị người khác nói chuyện say xưa, cũng liền chí khí ngút trời, nam nhi phải tự cường, sư vương tranh bá tam bộ khúc, cái khác đều có thể xem nhẹ, hắn hoàn toàn có thể một hơi chụp xong, sau đó một năm một bộ thả ra. Càng huống chi, một khi hắn biểu diễn Hoàng Phi Hồng, phim Hồng Kông vòng đám người này tính là nghĩ cọ nhiệt độ, cũng không dám làm quá mức, vạn nhất vỗ quá nát, bá tước đại nhân không hài lòng, vậy chẳng phải là muốn chịu không nổi. Về phần Lý Liên Kiệt, cái này không phải là còn có Phương Thế Ngọc hệ liệt sao, thật sự không được có thể đem hăng hái truy sát hệ liệt cũng cho hắn, dù sao hắn thực thích hợp cái loại này cấm dục hệ nhân vật. Đương nhiên, bây giờ nói cái này còn không bận rộn, tính là muốn chụp Hoàng Phi Hồng hệ liệt cũng muốn đợi Quan Chi Lâm sinh nở sau đó. Cho nên Lý Húc còn có khả năng lại cẩn thận suy nghĩ. Tạm thời không xách cái này, Hong Kong bên này liền việc này, cho nên hắn rất nhanh liền đem lực chú ý phóng tới San Francisco bên kia, có một số việc cần phải hiện tại làm, ví dụ như khai nụ cùng với khai nụ. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Liếm meo meo, người cười liếm meo meo, người nụ cười như thế thú tập. Cao nhất âm hưởng bên trong phát hình như vậy ca khúc. Nguyên hát người ngồi tại trên sofa, đầy mặt nụ cười nghe, mà biểu diễn người tỏa tại bên cạnh thân thể của nàng, khuôn mặt đỏ bừng không nói, cơ hồ phải đầu vùi vào song trường giữa. Cứ việc nghe đến cùng nguyên bản không có quá lớn khác biệt, nhưng là xem qua ca từ nàng, làm sao không biết đây là một bài cái dạng gì hạ lưu tác phẩm. Tốt lắm, đợi bá xong sau, Đặng Lệ Quân dẫn đầu nâng lên tay, oanh oánh hát được rất tốt, đã có 5 phần của ta bản lĩnh. Đã đổi tên vì Dương Ngọc Oánh Dương Đồi Lệ, tại bên cạnh miễn cưỡng nở nụ cười phía dưới, liền thấy Đặng Lệ Quân nhẹ nhàng trêu chọc mi, nụ cười cũng biến thành nhộn nhạo, không khỏi lộ ra kinh hoàng cùng kháng cự chi sắc. Đặng Lệ Quân cũng không nói lời nào, chính là nhìn đệ tử của mình, mà Dương Ngọc Oánh tại cứng ngắc nửa ngày trời sau, cuối cùng vẫn là đỏ mặt, run rẩy cởi bỏ quần áo trong nút thắt, lộ ra bên trong bị áo ngực nâng lấy cặp vú. Vú sữa của nàng vốn là không coi là nhỏ, bài này ngực vừa đúng nhất thác, nhưng lại có vẻ phá lệ kiên đính, lại tăng thêm lúc này thân thể bởi vì e lệ mà nhẹ nhàng run biết, thế cho nên cặp kia vú run rẩy, rất thị giác lực đánh vào. Đặng Lệ Quân vẫn là không có nói chuyện, chính là đem nhếch lên chân để nằm ngang, cũng tại trên bắp đùi của mình vỗ nhẹ nhẹ xuống. Dương Ngọc Oánh cắn môi, ma thẳng hạ sau đó, cuối cùng vẫn là đối mặt nàng ngồi vào đùi phía trên, hơn nữa đem nút thắt tại ở giữa áo ngực cởi bỏ, cặp kia vú mềm lúc này nhảy ra. Đặng Lệ Quân lộ ra vừa lòng, chợt ôm Dương Ngọc Oánh vòng eo, cúi đầu, há mồm ngậm vào một mực phấn nộn nụ hoa bắt đầu mút hút. Vốn là thẹn thùng Dương Ngọc Oánh, lại bị như vậy đâm một phát kích, lúc này run run, ê a nha kêu. Đặng Lệ Quân khẩu kỹ nhi đã sớm đại thành, tại mẫu nhân hậu cung bên trong cũng liền gần với kia một chút khẩu kỹ nhi chuyên tâm nhân vật, đối phó khởi Dương Ngọc Oánh như vậy chim non, tự nhiên là tay đến cầm. Lão sư, Dương Ngọc Oánh ai xấu hổ kêu, hy vọng Đặng Lệ Quân có thể dừng lại đến, nhưng là hãy cùng trước kia giống nhau, đối phương mắt điếc tai ngơ, chính là tinh tế liếm láp nàng chỗ mẫn cảm nhất. Cái này không phải là Dương Ngọc Oánh lần đầu bị lão sư thưởng thức thân thể, có thể mỗi lần nàng cũng không có lực chống cự, giống như đã thành thói quen nhẫn nhục chịu đựng. Đến nước Mỹ lúc ban đầu đoạn kia thời gian, hết thảy đều thực mới là tốt đẹp tốt, một cái khác quốc gia, làm nàng đại khai nhãn giới, tự nhiên cũng không có chú ý tới lão sư cái kia một chút có chút quá tuyến thủ đoạn, ví dụ như thình lình bóp một chút eo của nàng, hay hoặc là hôn một cái nàng khuôn mặt. Tuy rằng Dương Ngọc Oánh bản năng cảm thấy có chút không đúng, nhưng là vừa nghĩ đến chính mình đi đến nước Mỹ sau hưởng thụ toàn bộ, xuất nhập có chuyến đặc biệt đưa đón, luyện tập có tốt nhất phòng thu âm hòa thuận vui vẻ khí, hàng tháng đều có xa xỉ tiền tiêu vặt, nhận thức phía dưới lão sư còn thường thường mang nàng đi dạo phố mua sắm, bên người thậm chí xưng cái tên là Từ Phàm, theo nội địa đến nước Mỹ du học đại lục cô nương trợ lý, sẽ đem một chút bỏ quên đi qua, quyền đương là lão sư đối với đệ tử trân trọng biểu hiện. Nàng trước khi tới liền quá yêu thích Đặng Lệ Quân, đến từ sau cũng thực tôn kính Đặng Lệ Quân, mà đối phương theo đạo đạo nàng khi nghiêm khắc, tại chiếu cố nàng khi ôn nhu, cho nên tại sao muốn nghĩ đông nghĩ tây. Lão sư có thể có cái gì ý xấu tư? Vì thế, đương Đặng Lệ Quân không ngừng đột phá nàng điểm mấu chốt, cuối cùng đem nàng ôm tại trong ngực, duỗi tay đến nàng quần áo bên trong, bắt lấy vú vuốt ve vân vê không nói, còn dùng hai ngón tay niệp ở đầu vú xoa đến xoa đi thời điểm, nàng tuy rằng kinh hoàng kêu, lại hoàn toàn không có phản kháng khí lực cùng ý nghĩ. Dương Ngọc Oánh cứ như vậy bị Đặng Lệ Quân làm được đến cả người như nhũn ra, đầu trống rỗng, khó khăn đợi cái loại này cực độ khoái hoạt lười biếng sức mạnh đi qua, còn phát hiện quần lót của mình đều ướt không ít. Điều này làm cho nàng phá lệ xấu hổ, nhưng đối với tình cảnh của nàng cũng không có trợ giúp, thậm chí tại vài lần sau đó, Đặng Lệ Quân phát hiện sau đó, còn trêu chọc nói nàng thực dâm đãng. Cũng tại kia sau thường xuyên kéo lấy nàng cùng một chỗ trên giường đi ngủ, thay đổi nghiêm trọng hơn động thủ động cước. Dương Ngọc Oánh ngày nào đó cuối cùng lấy dũng khí, hỏi Đặng Lệ Quân tại sao muốn như vậy đối đãi chính mình. Đặng Lệ Quân liền cười tủm tỉm trả lời ngươi là đệ tử của ta a, ấn Trung Quốc truyền thống, đệ tử chính là lão sư sở hữu vật. Dương Ngọc Oánh thực muốn phản bác, nhưng lại không biết muốn như thế nào phản bác, chỉ có thể khí khổ chịu đựng. Được rồi. Nàng tuy rằng mỗi lần đều cảm giác phi thường xấu hổ, nhưng đến cái loại này cuối cùng cơ hồ có thể bay lên trời sung sướng, lại để cho nàng không hiểu lưu luyến, có lẽ nàng cũng không có ý thức được, còn là bản năng mặc cho đối phương sắp xếp. Hôm nay hiển nhiên lại là một lần đột phá điểm mấu chốt một ngày, Đặng Lệ Quân tại thay phiên liếm Dương Ngọc Oánh đầu vú, đem từng đạo chỉ bạc treo tại phấn nộn nụ hoa phía trên đồng thời, vuốt ve nàng vòng eo cùng đùi hai tay, cũng bắt đầu hướng đến bờ mông ở giữa với tới. Mò lên cuối cùng nàng váy về sau, chợt vào bị quần lót trắng bọc lấy khe mông. Lão sư, vốn là run run Dương Ngọc Oánh, lúc này lại lần nữa hoảng hốt hoảng sợ la lên, nhưng rất nhanh liền biến thành mang theo âm dung ừ a a. Đặng Lệ Quân ngón tay rất dễ dàng ngay tại nàng kia bị quần lót bao bọc được phình phình âm hộ phía trên hoa làm, vài cái liền kích thích hạ bộ khối kia, ra bên ngoài dịn ra có chút sền sệt dính dính trong suốt chất lỏng. Lão sư, Dương Ngọc Oánh khóc, phía trước tuy rằng cũng bị trêu đùa quá nơi riêng tư, nhưng đều là hơi dính thức đi, nhiều lắm chính là tại đùi bên trong mẫn cảm bộ vị vuốt phẳng, nơi nào giống như bây giờ liền trực tiếp tại khe thịt phía trên móc đào lên. Nhạy cảm như vậy địa phương, mặc dù còn có một tầng quần lót cách, nhưng nàng đã bị kích thích cảm xúc phập phồng, phía sau có như vậy một tầng vải dệt không như vậy một tầng vải dệt cũng không sao cả. Càng huống chi, Đặng Lệ Quân lần này rõ ràng còn muốn tiến thêm một bước xâm phạm nàng, cho nên Dương Ngọc Oánh rất nhanh kêu không ra ngoài, bởi vì miệng của hắn bị lão sư miệng cấp chặn lại. Cô tư, Đặng Lệ Quân đầu lưỡi tại Dương Ngọc Oánh miệng nhỏ không kiêng nể gì quấy, quậy đến nàng cả người đều phải bay. Chương thứ 1097. Vẫn là phía trước câu nói kia, Đặng Lệ Quân khẩu kỹ cùng kỹ thuật dùng lưỡi tuy rằng không phải là đứng đầu, nhưng là nhiều năm như vậy luyện tập xuống, cũng tự có một bộ công phu, Dương Ngọc Oánh loại này chim non tại sao có thể là đối thủ. Cho nên, rất nhanh nàng đã bị động phối hợp, đã nheo lại ánh mắt cũng bắt đầu vãng thượng phiên. Như thế một lát, Dương Ngọc Oánh một chút căng thẳng thân thể, phát ra hàm hồ ừ âm thanh, cả người đều tại kịch liệt run run. Đặng Lệ Quân không thèm để ý chút nào, không chỉ có không có buông nàng ra, còn nghĩ đầu lưỡi hướng bên trong kéo dài càng nhiều, quậy đến lợi hại hơn. Dương Ngọc Oánh thân thể hoàn toàn căng thẳng về sau, lại liền run sổ phía dưới, thẳng đến phía dưới ẩm ướt ý đều sấm đến Đặng Lệ Quân trên bắp đùi rồi, lúc này mới đột ngột mềm xuống, ghé vào lão sư trên người thẳng thở dốc. Đặng Lệ Quân tuy rằng khuôn mặt phía trên đồng dạng hiện lên đỏ ửng, có vẻ có chút hưng phấn, nhưng không có chơi nữa làm nàng, chính là rút về tràn đầy sền sệt dính dính chất lỏng ngón tay, lại dùng chuẩn bị tốt trang giấy lau một cái, sau đó một mực đợi cho Dương Ngọc Oánh khôi phục lại. Khá hơn chút nào không, tốt hơn một chút rồi, chúng ta thì đi đi, đêm nay muốn cho ngươi khai nụ đâu. Nàng bóp nàng mông nhỏ nói. Mở, khai nụ, Dương Ngọc Oánh mờ mịt nhìn lão sư của mình. Đúng vậy à, lão gia đang nghe tình huống của ngươi về sau, cho rằng ngươi hiện tại có thể xuất sư, tại hương càng trước thử phát hành 1-2 album, cho nên trước phải cho ngươi khai nụ. Đặng Lệ Quân dùng đương nhiên giọng điệu nói. À, Dương Ngọc Oánh thật lâu mới phản ứng, ai? Ai là lão gia à? Đặng Lệ Quân xì nở nụ cười đi ra, lúc này tại nàng trắng nõn cổ phía trên hôn một cái ai mang ngươi đến nước Mỹ, người đó chính là lão gia à, đồ đần. À, chấm than, Dương Ngọc Oánh âm thanh đề cao một chút, như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc trước cái kia cười tủm tỉm hỏi chính mình có nguyện ý hay không làm Đặng Lệ Quân đệ tử ngoại quốc nam nhân, dĩ nhiên là Đặng Lệ Quân lão gia, hiện tại cư nhiên còn muốn thân thể của mình. Đừng a, thu thập một chút, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Đặng Lệ Quân cười đem nàng thả xuống, lại tiếp đón chính mình bên người nữ hầu hưu ở đỉnh tiến tới thu thập. Dương Ngọc Oánh đần độn đổi món tân áo váy, bị lão sư kéo cánh tay lên xe, đi đến cuối cùng nhất tọa khí phái đại trang viên bên trong. Hôm nay như thế nào có rảnh đến chúng ta nơi này a, Lệ Quân? Đoan trang mỹ nhân chân thành đi ra, cười khanh khách hỏi. Bệ hạ không ngại đoán một cái. Đặng Lệ Quân đồng dạng cười nói. Dương Ngọc Oánh tắc nhìn xem có chút ngây ngô, này mỹ nhân ước chừng 30 mấy tuổi, cũng là một bộ cổ trang trang điểm, lụa mỏng mỏng lũ, đình đình lượn lờ, có khác một phen phong tư, mấu chốt là còn nhìn rất quen mắt. Nhìn bộ dạng, vị này chính là lão gia trước mắt vừa tiểu cô nương. Mỹ nhân duỗi tay tại Dương Ngọc Oánh cằm phía trên nhéo nhẹ một cái, đến là thanh tú lại kiều mị, khó trách sẽ bị lão gia vừa ý. Tỷ tỷ rất quen thuộc, còn có một chút ngây ngô Dương Ngọc Oánh. Thần sứ quỷ sai đến đây một câu như vậy. Đấy đà gợi cảm mỹ nhân không khỏi lăng, chợt rút về tay che miệng bật cười ngươi lại không phải là ngự đệ ca ca, sao đâu có quá mức quen thuộc. Dương Ngọc Oánh gương mặt xinh đẹp không khỏi nổi lên xấu hổ thẹn đỏ ửng, theo lấy trong lòng hiện lên một tia ánh sáng, lại thất thanh kêu đi ra nữ nhi quốc quốc vương. A, cư nhiên nhận ra, Đặng Lệ Quân tại bên cạnh cười nói, nhìn bộ dạng, Oánh Oánh tại đại lục thời điểm cũng không ít nhìn Tây Du Ký nha. Dương Ngọc Oánh lại lần nữa trở nên mờ mịt, hoàn toàn không rõ, phim truyền hình xinh đẹp đoan trang nữ nhi quốc quốc vương, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn mặc lấy đồ hóa trang. Sau đó nàng chợt nghe đến một cái âm thanh theo bên trong truyền đến vừa rồi giống như có người nhận ra bệ hạ. Tiếp lấy lại một cái mặc cổ trang nữ nhân chân thành đi ra, nhìn đến Dương Ngọc Oánh sau nói cùng Chu Lâm đồng dạng nói đây là lão gia lần này khều chúng tiểu cô nương a, thật khá. Ca cũng hát rất khá nha. Đặng Lệ Quân lúc này bổ sung câu. Phải không, Dương Quế Hương lúc này thở dài khoác ở Chu Lâm cánh tay, nếu bệ hạ cũng có thể ca hát thì tốt, nói như vậy không chừng lão gia ngày ngày đều tới đây chứ. bệ hạ nữ nhi tình vẫn là hát được rất tốt, kỹ xảo kém một chút, nhưng là thắng tại cảm tình chân thành tha thiết a. Đặng Lệ Quân cười híp mắt nói. Dương Ngọc Oánh lại lần nữa trở nên đần độn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao Chu Lâm sẽ ở San Francisco, còn ở tại nơi này bao lớn nhất tòa trang viên bên trong, còn bị xưng là bệ hạ. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, vì sao những cái này đều cùng lão gia có liên quan, hắn rốt cuộc là người nào. Tốt lắm, cũng đừng đứng ở cửa rồi, đến bên trong đến đây đi, tất cả mọi người đang đùa đâu. Dương Quế Hương lúc này dùng tay làm dấu mời, cũng thuận thế khoác lên Dương Ngọc Oánh cánh tay, tiểu cô nương ngươi tên gì? Ta gọi Dương Đồi Lệ, à không, hiện tại kêu Dương Ngọc Oánh. Dương Ngọc Oánh có chút lắp bắp hồi đáp, tỷ tỷ. Lão thần nữ nhi quốc thái sư, Dương Quế Hương đầu tiên là bỡn cợt nói một câu, ta cũng họ Dương, cùng ngươi xem như gia môn, bảo ta một tiếng Dương tỷ tỷ là được. Dương tỷ tỷ, Dương Ngọc Oánh liếc nhìn đi ở phía trước Đặng Lệ Quân cùng Chu Lâm, cái này. Đây là chuyện gì xảy ra à? Dương Quế Hương vẫn chưa trả lời, lại một cái vui âm thanh truyền qua tỷ tỷ bệ hạ, ai đến đây? Sau đó lại một cái không thua cấp Chu Lâm mỹ nhân xuất hiện ở mấy người trước mặt, cũng làm Dương Ngọc Oánh lại lần nữa mở to hai mắt, rõ ràng đối phương là hiện đại giả dạng, lại tổng cấp nhân một loại cùng Chu Lâm rất giống ảo giác. Loại cảm giác này tại đối lập nàng bên người cô nương sau hơn nữa mãnh liệt, đi theo nàng bên người cô nương cùng nàng có một chút thiếu giống như, vừa nhìn chỉ biết hẳn là tỉ muội, nhưng khi nàng cười khanh khách cùng Chu Lâm đứng chung một chỗ sau đó, lại làm cho người ta cảm thấy nàng và Chu Lâm mới là một đôi song bào thai. Một cái thực đáng yêu rất xinh đẹp, hơn nữa ca cũng hát thật tốt tiểu cô nương, Chu Lâm chỉ Dương Ngọc Oánh, lão gia đại khái mấy ngày nay cho nàng khai nụ đâu. Phải không, Cung Tuyết chợt nhìn về phía nàng, nụ cười phá lệ thân thiết tốt đẹp tốt, ngược lại vất vả tiểu muội muội rồi. Mấy người chúng ta lần này đều phải dính ngươi quang đâu. Ngươi là, Cung Tuyết, chấm than, Dương Ngọc Oánh lần này há to miệng. Giang Tây tỉnh địa hình địa vật tuy rằng lấy Giang Nam cái gò đất, núi làm chủ, nhưng là chung quy chỗ tại trong Trường Giang Hạ Du, cách xa Giang Chiết cũng không xa, cho nên Thượng Hải đồ vật muốn truyền vẫn là rất nhanh, bởi vậy nàng đối với Cung Tuyết so với bình thường nhân quen thuộc hơn. Đúng vậy à, nhớ rõ phải gọi Cung Tỷ Tỷ Nga. Cung Tuyết mỉm cười nhéo một cái Dương Ngọc Oánh cằm, nơi này sở hữu cô nương, người đều muốn kêu tỷ tỷ, chỉ có bệ hạ ngoại trừ. Nói xong lại đi đến Chu Lâm bên người, thân thiết vén lên cánh tay của nàng liền lão ra liền muốn kêu bệ hạ đâu. Chu Lâm có chút oán trách nhẹ đánh nhẹ một chút nàng, sau đó mới lại hai má ửng đỏ đối với Dương Ngọc Oánh nói đừng nghe các nàng thuần túy chính là hào ngoạn, muốn xem ta chê cười, mới theo lấy lão ra cùng một chỗ kêu bệ hạ. Dương Ngọc Oánh cứng họng. Nhưng là càng làm cho nàng khiếp sợ, cũng là Cung Tuyết cùng Chu Lâm quan hệ. Ta không giống với A, Cung Tuyết kéo Chu Lâm cánh tay nhẹ nhàng lắc lư, ta gọi nhưng là bệ hạ tỷ tỷ, đây chính là dành riêng độc nhất vô nhị xưng hô đâu. Người A, Chu Lâm tắc cưng chiều dùng đầu ngón tay điểm một chút Cung Tuyết kia tinh xảo chóp mũi. Nhìn tại trong mắt Dương Ngọc Oánh có chút hoa mắt thần mê, tình cảm của các nàng cũng thật tốt quá, thậm chí quá đầu, hoàn toàn không giống là... Nàng bỗng nhiên nhớ lại lão sư đối với chính mình đã làm sự tình, biểu cảm cũng không khỏi trở nên có chút vặn vẹo. Có lẽ là cảm thấy được ý tưởng của nàng, Cung Tuyết thâm ý sâu sắc nhìn nàng liếc nhìn một cái về sau, bỗng nhiên nâng lên Chu Lâm khuôn mặt, cứ như vậy hôn vào cặp kia tiên diễm bờ môi phía trên. Chu Lâm cũng một điểm không có để ý, một cách tự nhiên ôm Cung Tuyết vòng eo, hai cái tao nhã ngàn vạn nữ nhân liền nhiệt liệt như vậy trao đổi lên nước bọt, xì xì âm thanh bên tai không dứt. Tức cũng đã cùng Đặng Lệ Quân tiếp nhận hôn, nhìn đến bộ dạng này tình cảnh, Dương Ngọc Oánh vẫn như cũ trợn mắt há hốc mồm, cố tình nội tâm lại không hiểu có chút hưng phấn, thế cho nên cổ cũng bắt đầu nhẹ nhàng chấn động. Các nàng hôn như vậy ngọt ngào, như vậy thơm ngọt, như vậy nhiệt liệt, thế cho nên nàng ẩn ẩn có loại nghĩ muốn gia nhập xúc động. Khó khăn sau khi tách ra, bờ môi thượng còn dính chỉ bạc Chu Lâm cùng Cung Tuyết nhìn nhau cười, lại quay đầu nhìn về phía Đặng Lệ Quân. Lệ Quân mang Tiểu Dương nơi nơi đi dạo a, ta hiện tại muốn kéo bệ hạ tỷ tỷ đi âu yếm. Cung Tuyết nói như vậy nói, kéo lấy Chu Lâm muốn đi, gấp gáp vội vàng, hận không thể một giây kế tiếp liền đi phòng ngủ. Chu Lâm vẫn là bộ kia cưng chiều biểu cảm, cứ như vậy cùng Cung Tuyết ly khai, Dương Quế Hương cùng Cung Oánh chợt đuổi theo. Mà đợi nhìn không tới thân thể của các nàng ảnh hậu, Dương Ngọc Oánh mới như vừa tỉnh mộng chuyển hướng Đặng Lệ Quân lão sư, các nàng. Chính là mặt chữ ý tứ A, biết nàng muốn hỏi cái gì. Đặng Lệ Quân nhẹ nhàng cười, hài tử ngốc, hai cái nữ nhân ở trên giường như trước có thể thân thiết. Dương Ngọc Oánh há hốc mồm, sau một hồi khá lâu mới sợ hãi nhìn Đặng Lệ Quân, lão sư, người cũng phải như vậy, đối với ta à? Đương nhiên không phải rồi, Đặng Lệ Quân làm cái giờ khóc giờ cười biểu cảm, ta cũng tốt, bệ hạ các nàng cũng tốt, người cũng tốt, đều là thuộc về lão gia, đầu tiên muốn hầu hạ chính là lão gia, bất quá. Nàng hơi chút kéo dài hạ âm thanh, sau đó tiến đến Dương Ngọc Oánh trước mặt, cười khẽ tại khóe miệng nàng chỗ hôn một cái, tiểu đệ của ta tử về sau đem lão gia hầu hạ tốt lắm, cùng lão gia cầu cái ân điển, muốn trêu đùa một chút lão sư của mình, kia sư phụ của nàng cũng chỉ có thể thành thành thật thật ghé vào trước mặt nàng, làm nàng tùy ý đùa nghịch. Cái gì nha? Dương Ngọc Oánh khuôn mặt thượng đỏ ửng một chút lan tràn đến mang tai, nơi này như vậy hỗn loạn à? Lúc này mới đến trong thế nào a? Đặng Lệ Quân bật cười bắt lấy tay nàng, đến đây đi, nơi nơi đi nhìn nhìn. Vì thế, tiểu cô nương hãy cùng lão sư nhìn đến mặt Ngọc Hồ Ly cùng Hằng Nga tiên tử tại hoa viên bên trong đãng xích đu, trên người chỉ khoác gợi cảm lụa mỏng chế tác hơi mở hán váy, quần áo phía dưới phong cảnh ẩn ẩn trùng trùng. Mà ở đánh tennis Ân tiểu thư cùng Cao tiểu thư là to gan hơn, trên người chỉ có cái yếm, về phần bơi chung vịnh kim mũi bạch mao lão thư tinh cùng vạn thánh công chúa, thì phải là hoàn toàn trần như nhộng. Chương thứ 1098. Thật sự là đáng yêu tiểu cô nương. Đúng vậy, rất muốn ôm lên giường. Lão gia quả nhiên biết chơi, không biết tương lai có khả năng hay không giống Lệ Quân giống nhau, một bên bị địch một bên hát dâm từ diễm khúc. Những cái này nữ nhân đều phi thường yêu thích đùa giỡn Dương Ngọc Oánh, không chỉ có nói dâm đãng lời nói, còn sờ loạn lên người nàng, nhưng là chừng mực nắm chắc được coi như tốt, chính là làm nàng khó chịu, còn chưa tới phản cảm tình cảnh. Hiện tại, người có biết các nàng là ai chưa? Tại kéo lấy nàng kiến thức một vòng về sau, Đặng Lệ Quân cười tủm tỉm hỏi nữ đệ tử. Các nàng, đều là Tây Du Ký nữ diễn viên. Dương Ngọc Oánh rất là mờ mịt hồi đáp. Khiếp sợ đến cũng không cuối cùng liền thừa mờ mịt sao? Đúng vậy à, hiện tại ngươi hiểu chưa? Biết nàng đang suy nghĩ gì? Đặng Lệ Quân tiếp tục hỏi. Nhưng là, Dương Ngọc Oánh còn muốn nói điều gì, có thể quay đầu vừa nhìn. Liền thấy một đạo cửa kính chi cách bể bơi bên kia, Thường Thanh cùng Trương Thanh chính tại ghế nằm phía trên hôn làm một đoàn. Các nàng không chỉ có đang trao đổi nước bọt, còn một cái tại thượng một cái tại hạ chấn động thân thể, làm lẫn nhau đầu vú dán tại cùng một chỗ mài đến cọ đi. Dương Ngọc Oánh nhìn xem khuôn mặt phát sốt, vội vàng đem đầu chuyển, liền nghênh tiếp Đặng Lệ Quân cười mà không cười ánh mắt, vì thế phía trước bị lão sư ngậm đầu vú liếm hình ảnh liền xuất hiện tại trước mắt, lập tức hai chân bắt đầu như nhũn ra. Hô hấp cũng biến thành có chút dồn dập. Bất quá Đặng Lệ Quân cũng không có nhân cơ hội làm cái gì, mà là bấm tay tại nàng trán thượng bắn một chút. Hôm nay ngươi vận khí không tệ, ta mới vừa từ Bội Ninh chỗ đó biết được một tin tức, đợi lát nữa có người muốn qua bên này đến chơi. Ai à, Dương Ngọc Oánh theo bản năng hỏi. Ngươi không ngại đoán nhìn nha, Đặng Lệ Quân lại bán cái nút. Nhưng mà hôm nay tiếp nhận kích thích thật sự nhiều lắm, tiểu cô nương hoàn toàn không nghĩ động não. Vì vậy tiếp tục mờ mịt đứng ở đó. Cũng may, Khư Bội Ninh bên người nữ hầu Lư Linh lúc này đi đến Đặng tiểu thư, thật sự có lỗi, có khách nhân tới, mà vài vị phu nhân đều có chuyện, ngài có thể hay không? Là các nàng tới sao? Đặng Lệ Quân trực tiếp hỏi nói. Giống như, Lư Linh gật đầu. Đặng Lệ Quân lúc này kéo lên Dương Ngọc Oánh tay không thành vấn đề, ta cùng đệ tử ta đi tiếp đãi một chút. Vô cùng cảm kích, Lư Linh lúc này cúi đầu biểu đạt cảm ơn. Dương Ngọc Oánh còn không có phản ứng, đã bị Đặng Lệ Quân kéo lấy đi đến phòng khách, sau đó liền nhìn thấy một đống lớn oanh oanh yến yến từ trước đình tuôn tiến đến. Ai nha, ta đã nói lão gia bất công, các nàng hoàn cảnh của nơi này so với chúng ta bên kia thật tốt hơn nhiều. Ai nói, ta vẫn cảm thấy chúng ta bên kia trang viên rất tốt một chút. Ta cảm thấy hai bên cũng không tệ. Ai nha. Nghe thấy anh luôn là như vậy, hai bên đều nói tốt, liền ba phải. Các nàng xào xào nhượng nhượng bày mồm tám mỏ chõ vào, một chút cũng không thục nữ, phảng phất là bên này khách quen. Bất quá đầu lĩnh hai cái kia coi như rụt rè, trong này một cái trực tiếp đi đến, đối với Đặng Lệ Quân khom người Đặng tiểu thư. Đặng Lệ Quân còn chưa mở miệng nói, Dương Ngọc Oánh đã chỉ về phía nàng A một tiếng kêu đi ra Lâm Đại Ngọc. Nếu như đối phương mặc lấy hiện đại trang lời nói. Nàng khả năng còn không nhận ra đến, Dù sao Hồng Lâu Mộng phim truyền hình mặc dù vỗ lại phổ thông dễ hiểu, vẫn có một chút như vậy xem xét cửa. Cho nên, đối với Dương Ngọc Oánh loại này tiểu cô nương tới nói, Giả Bảo Ngọc tuy rằng rất đẹp trai soái khí, nhưng vẫn là hầu tử càng thú vị một điểm. Nhưng mà Hồng Lâu Mộng tại phát hình thời điểm nhưng là thật tốt tuyên truyền một phen, không chỉ có TV có báo trước, các loại tạp chí điện ảnh bên trong cũng có thật nhiều ảnh sân khấu cùng áp phích, trên báo chí còn có các loại lời bình, chỉ là bị động tiếp nhận tin tức, cũng đã đầy đủ tại đầu của nàng bên trong lưu lại nhất định ấn tượng. Như thế, Trần Hiểu Húc các nàng lúc này đều là xuyên cổ trang, mặc dù là cái loại này lụa mỏng mỏng lũ hơi mở quần áo, phía dưới xuân quang ẩn ẩn trùng trùng, nhưng cũng là cổ trang. Lại tăng thêm đầu của các nàng phát cùng vật trang sức cái gì, cũng đều để ý thực gần sát phim truyền hình hình tượng, một chút khiến cho Dương Ngọc Oánh nhớ lại đến đây. Mà ở nàng kêu sau khi đi ra, hiện trường an tĩnh vài giây, theo lấy dỗ một chút cười, nhìn tiểu cô nương ánh mắt cũng biến thành hứng thú rồi rào lên. Đúng vậy à, ta là, Trần Hiểu Húc lúc này nhẹ nhàng cười, ngươi thì sao? Ta, Dương Ngọc Oánh lập tức ngẩn ngơ, ta sau một lúc lâu cũng chưa ta đi ra. Cuối cùng vẫn là Đặng Lệ Quân tại bên cạnh giải vây nói nàng là lão gia hai ngày này chuẩn bị khai nụ tân sủng, bên người nữ hầu đều chuẩn bị xong. Dương Ngọc Oánh nháy mắt một cái, phá lệ không hiểu, cái gì bên người nữ hầu? Khi nào thì chuẩn bị? Nhiều cái cô nương cũng không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ thật vậy chăng? Này có cái gì, chúng ta chẳng lẽ cần phải sao? Lúc này có người nói như vậy nói. Cũng thế, lời muốn nói. Ai có thể theo chúng ta Ninh Vinh nhị phủ tranh đâu? Có người phụ họa nói. Chợt vang lên một mảnh tiếng cười. Tiểu cô nương, đến lúc đó cần phải hầu hạ thật tốt lão gia. Trương Lệ lúc này tiến lên cười tủm tỉm cùng Dương Ngọc Oánh nói. Sau đó a, cùng lão gia muốn cái ân điển, làm Tiết cô nương cùng Lâm cô nương cùng một chỗ đến hầu hạ ngươi. Lập tức có người nháo tương khởi đến Trương Tỷ Tỷ lại tới nữa. Chính là, Trương Tỷ Tỷ chỉ thích như vậy xuống tay trước. Phụ họa âm thanh cũng là liên tiếp. Các ngươi cũng có thể tiên hạ thủ vi cường a. Trương Lệ đầu tiên là hừ một tiếng, sau đó kéo Trần Hiểu Húc. Tiết Bảo Thoa cùng Lâm Đại Ngọc nhìn nhau cười, chợt cùng một chỗ tiến đến Dương Ngọc Oánh trước mặt, một người một bên tại nàng hai bên khóe miệng in cái hôn, sau đó song song rời đi. Mắt thấy vậy, khác nữ nhân lại lần nữa nhao nhao cười, cũng giống như các nàng tiến lên hôn Dương Ngọc Oánh sẽ rời đi. Có không thành thật còn có khả năng tại nàng vú cùng vòng eo phía trên sờ vài thanh. Dương Ngọc Oánh đần độn, mặc cho các nàng đại xính tay chân chi dục, biết mọi người tờ quang sau đó, mới nhìn Đặng Lệ Quân lộ ra ủy khuất thần sắc. Lão sư, nàng kêu như vậy câu, dáng vẻ đáng thương, làm người ta nhìn tránh không được muốn sinh ra một chút thương tiếc. Đáng tiếc Đặng Lệ Quân bất phi sở động yên nào, tương lai chờ ngươi lấy lòng lão gia, muốn như thế nào sắp xếp các nàng đều có thể. Dương Ngọc Oánh cắn môi, sau một hồi khá lâu mới lại hỏi nói lão sư, các nàng cũng đều là. Đúng vậy, tất cả nói, ta cũng tốt, các nàng cũng tốt, người cũng tốt, đều là lão gia sở hữu vật. Đặng Lệ Quân cười cười, đồng dạng, ta cũng nói, chờ ngươi tương lai thụ sủng rồi, muốn như thế nào thu thập chúng ta, đều là lão gia một câu sự tình. Nhưng là, Dương Ngọc Oánh muốn nói điều gì, nhưng mà bị Đặng Lệ Quân cắt đứt ngươi phải biết. Lão gia sở dĩ sẽ ở nội địa đầu tư hoặc là nói tán boss Tây Du Ký cùng với Hồng Lâu Mộng, vì chọn tú, tuyển ra các nàng quá tới hầu hạ lão gia. Thật vậy chăng, Dương Ngọc Oánh giọng điệu tuy rằng tràn đầy khiếp sợ, biểu cảm lại có vẻ có chút chết lặng, hôm nay khiếp sợ số lần xác thực nhiều lắm, nhiều đến thật sự không biết phải làm thế nào ứng đối. Ai có thể nghĩ đến, những cái này một đám tại quốc nội vang danh xa gần xinh đẹp nữ diễn viên, cư nhiên đều là một cái nam nhân sở hữu vật. Đương nhiên, nội địa chính phủ muốn cầu cạnh lão gia, trả giá như vậy vài cái nữ nhân có cái gì cùng lắm thì Đặng Lệ Quân tiếp tục cười khẽ, sau đó lại thở dài, nói thật, nội địa chính phủ thực hiện đã coi là tốt, phải đổi thành Đài Loan bên kia, đã sớm trực tiếp vạch trần đưa đến lão gia trên giường, căn bản không hỏi ngươi có nguyện ý hay không. Nói xong không đợi Dương Ngọc Oánh đặt câu hỏi, nhéo nhéo tiểu đệ tử khuôn mặt tốt lắm, tiếp tục theo ta nơi nơi dạo, nhìn nàng một cái nhóm là như thế nào cùng một chỗ chơi. Lão gia nếu làm cho các nàng ngoạn, phỏng chừng hôm nay là không mở được bao, nhưng là liền hai ngày này sự tình, ngươi vừa vặn tích lũy hạ kinh nghiệm. Nha, Dương Ngọc Oánh gật gật đầu, ngoan ngoãn đi theo lão sư phía sau. Cứ việc nàng các loại khiếp sợ, xấu hổ thậm chí kháng cự, nhưng vẫn là tiếp nhận rồi đây hết thảy, phi thường tự nhiên, tựa như lúc trước tiếp nhận rồi lão sư âu yếm cùng liếm. Không hề nghi ngờ, đây là mẫu nhân ảnh hưởng, mà mẫu nhân lúc này đang làm gì đấy? Phi thường tốt, đầu lưỡi rất tốt, chính là như vậy, Lý Húc hơi hơi cúi đầu, đối với phun nuốt lấy chính mình dương vật bạch nhân cô nương khen ngợi nói. Hắn lúc này chính mặc lấy trường bào màu đen, trên mặt mang theo hình thù kỳ quái kim loại mặt nạ, đứng ở đen tối cùng loại lễ đường địa phương, không có ngọn đèn, chỉ chọn ngọn nến, làm hết thảy đều có vẻ quỷ ảnh trùng trùng. Trường bào màu đen đem hắn cả người đều bao phủ tại trong này, chỉ có một cây to lớn dương vật từ phía dưới duỗi ra, làm trần trụi thân thể quỳ gối tại vẽ lấy cùng loại phù trận trên mặt đất bạch nhân cô nương, chứa tại miệng bên trong liếm cùng mút hút không thôi, cô tư âm thanh tại an tĩnh gian phòng phá lệ rõ ràng. Trừ lần đó ra, trong phòng còn đứng lấy nhiều cái nữ nhân, cũng mang theo đồng dạng hình thù kỳ quái mặt nạ, bao lấy trường bào màu đen. Khác biệt sự tình, các nàng trường bào ở giữa đều là tách ra, đem bên trong mạn diệu thân thể lõa lộ ở bên ngoài. Mặc kệ hình dạng lớn nhỏ khác biệt, tuy nhiên cũng thực cứng rắn vú, vẫn là thon gọn vòng eo, đầy đặn mông, đều rành mạch. Nhưng là các nàng đều không phải là hoàn toàn trần trụi thân thể, trừ chân phía trên giày cao gót bên ngoài, tối tư mật tam điểm đều có lớn cỡ bàn tay màu hoàng kim kim loại phiến che chắn, sau đó bị đơn giản đường nét nhảy lên hệ tại trên người. Trừ lần đó ra, còn có một cái nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi tiểu cô nương, đứng ở nằm bò trên đất cô nương kia bên người, trong tay lắc lư màu đen mã tiên, thường thường nhẹ nhàng quất vào nàng mông mặt, phát ra thanh thúy âm thanh. Tốt lắm, Julia, tốt lắm, Lý Húc vẫn không nhúc nhích đứng ở đó, như vậy, kế tiếp, ngươi chuẩn bị tốt tiếp nhận thánh ân sao? Cô tư một chút đem dương vật phun ra đến, nhưng lại dùng chóp mũi cùng khuôn mặt đem nhô lên đến Julia Robert, lộ ra một cái tràn đầy cuồng nhiệt lấy lòng nụ cười giống như, của ta chủ nhân, ta đã chuẩn bị tốt. Lý Húc chợt đối với đứng ở nàng bên người tiểu cô nương gật gật đầu, người sau lúc này quỳ xuống, duỗi tay tại Julia bờ mông bên trong đào khoét. Nga nha, nga nga a, ta a, Julia lúc này căng thẳng thân thể kêu, một tiếng lại một âm thanh, ký mất hồn lại phóng đãng, phi thường câu người. Dù là như thế, nàng vẫn như cũ cố gắng ngẩng lên đầu cũng trái phải đong đưa, làm nam nhân dương vật một mực khoát lên chính mình khuôn mặt phía trên, không dám làm này tuột xuống, bị dạy dỗ được thật thật là tốt. Chương thứ 1099. Như thế một lát, quỷ bên cạnh tiểu cô nương đột nhiên hướng bên trong nhất móc, Julia chợt nga nga kêu đi ra, cả người vội vàng co giật, hình như liền muốn đến cao trào. Lý Húc hạ thân hơi chút vừa động, đã đem to lớn con thịt một lần nữa nhét vào miệng của hắn, làm kia một chút nga nga nga đều biến thành ân ân ân. Bị nhét ánh mắt trắng dã Julia, theo bản năng liền muốn ngửa về phía sau, muốn đem con thịt phun ra đến, nhưng là mới làm cái động tác, đầu đã bị lực lượng vô danh đè lại, lại cũng không cách nào sau này di chuyển nửa phần. Sau đó, nàng lật lên ánh mắt trở nên càng thêm cuồng nhiệt, cũng không dùng kia lực lượng vô danh nén, liền chủ động lại lần nữa đi phía trước, cố gắng đem ngay ngắn con thịt hoàn toàn nuốt vào, chẳng sợ mình cũng nghẹn đến cơ hồ gần chết. Lý Húc âm thầm thở dài, lờ đãng liếc bốn phía khác nữ nhân liếc nhìn một cái, các nàng tuy rằng coi như túc mục đứng tại chỗ, nhưng là thân thể vẫn là bởi vì khát cầu mà rõ ràng run nhẹ, ồ ồ tiếng hô hấp cũng là liên tiếp. Được rồi, các nàng chính là đang hoàn thành hắn giao cấp nhiệm vụ của các nàng, hoặc là nói tự cho rằng đang hoàn thành hắn giao cấp nhiệm vụ của các nàng. Nghĩ vậy, không có thụ khống chế xương cụt phía trên dâng lên một cỗ nhức mỏi chi ý, làm hắn không tự chủ được thở dài ra một hơi, run run côn thịt tại kia trương mất hồn miệng rộng bên trong phun bắn ra. Không chỉ có như thế, tại sảng khoái bắn hai phát sau đó, hắn lại cô tư một chút rút đi ra, đem còn lại toàn bộ phun bắn vào Julia Robert khuôn mặt phía trên. Hơn nữa vì đầy đủ đúc, còn dùng năng lực đem đầu của nàng cố định trụ, không cho phép vì trốn tránh mà lung tung lay động. Đương nhiên, đã bị tẩy não nàng, cũng không có ý định trốn, chủ nhân tinh dịch nhưng là thánh ban thường, nàng hận không thể đúc đến toàn thân, lại làm sao có khả năng trốn tránh, thân thể quất đánh hoàn toàn là theo bản năng thôi. Cho nên, đường Lý Húc cuối cùng dừng lại về sau, nàng khẩn cấp không chờ được ca ngợi, chẳng sợ âm thanh lắp bắp của ta chúa ơi. Tinh dịch của ngươi. Là như thế thơm ngọt, khụ khụ, của ta chúa ơi, tinh dịch của ngươi, là như thế tốt đẹp. Nghe thế một chút nói, Lý Húc nhịn không được ẩn nấp lại lần nữa lật ra ánh mắt, đợi nàng sau khi nói xong, mới lại giả vờ giả vịt gật gật đầu, vì thế bốn phía kia một chút nữ nhân nhao nhao tiến vào nơi sân trong đó, đem Julia bao vây tại trong đương, sờ sờ, nhu nhu, liếm liếm, lấy lấy. Mà phía trước trêu đùa nàng cái tiểu cô nương kia, lúc này lại leo đến Lý Húc bên cạnh, dùng khuôn mặt cọ lên hắn bắp chân. Đợi Lý Húc lui ra phía sau vài bước, ngồi xuống thưởng thức Julia bị khác nữ nhân cưỡng gian cảnh đẹp về sau, nàng mới lại leo đến trước mặt hắn, quay đầu sau nhấc lên hắc bào, lộ ra trắng nõn mông cũng đẩy ra, làm kia ướt sũng phấn nộn lỗ thịt đầy đủ bày ra. Thỉnh chủ nhân ngắm cảnh, nàng giòn giả nói, vừa nghe âm thanh chỉ biết, là chiêm ni phất khang nạp lợi. Bất quá giờ này khắc này, nàng vẫn là duy nhất giáo thánh nữ, chuyên môn dẫn đường tân tín đồ hầu hạ thánh chủ. Giống như, mỗi người thả tại Hollywood bên này thì tiện khí nhóm, thành lập một cái tên là duy nhất giáo tà giáo tổ chức, chuyên môn vì ngày nào đó dạy dỗ tân thì tiện khí, thật sự là. Dù sao Lý Húc là không biết nên như thế nào bình luận, nói các nàng ngu xuẩn a, sẽ đem chọn người thích hợp làm thành bảng phối hợp ảnh chụp đưa đến hắn nơi này đến, không có được tặng lại phía trước, các nàng tuyệt đối không sẽ động thủ. Nói các nàng không ngu a, được rồi, dễ vẫn là tại Lý Húc trên người. Ai bảo hắn đem các nàng đều dạy dỗ thành thịt tiện khí đâu. Cứ việc tính cách đại đến đều tải, cùng Kathleen Turner, Mike Lyon cùng với An Địch Mạch khắc đạo ngươi loại này thuần túy công cụ nhân vẫn có sở khác biệt, nhưng các nàng là liền linh hồn đều biến thành hắn hình dáng. Nói cách khác, các nàng toàn tâm toàn ý làm chủ nhân nghĩ, chỉ biết làm đối với chủ nhân có lợi sự tình, làm cho các nàng đi tìm chết lời nói, các nàng nhiều lắm nhíu một cái lông mày. Chỉ là như vậy thật cũng không cái gì. Nhưng là cùng nước Mỹ bản thổ tôn giáo không khí hoặc là nói tà giáo không khí vừa kết hợp, liền hình thành kỳ diệu phản ứng hóa học. Tổng sở đều biết, trên thế giới có tam quốc gia tà giáo tối càn rỡ, Hàn Quốc, Nhật Bản thêm nước Mỹ, trước hai người cũng không muốn nói nhiều, thân ở Đông Á quái vật phòng, trình độ cực cao nội cuốn làm quốc dân nhất định phải có một cái an ủi tâm linh địa phương, chính phủ làm không được vậy cũng chỉ có thể ký thác ở tôn giáo. Về phần người sau, có thể ở 21 thế kỷ vẫn như cũng ngoạn phân phong quốc gia, còn có cái gì đâu có đây này. Quyền lực không có khả năng biến mất, quyền lực chỉ biết rời đi, cổ đại bị giới hạn thông tin đợi điều kiện, hoàng quyền không dưới hương, vì thế ở nông thôn chính phủ quyền lực đã bị tông tộc sở chia cắt. Đến hiện đại, tư bản chủ nghĩa ngoạn tiểu chính phủ, quyền lực kéo dài đến ở nông thôn, lại kéo dài không đến các tiểu khu thậm chí ngã tư đường, sau đó nha, bổ khuyết quyền lực chống chỗ đúng là hắc bang. Điển hình ví dụ chính là Hong Kong rồi, bình thường tiểu thị dân trong nhà đứa nhỏ, có rất ít chưa từng đương tiểu cổ hoặc tử. Nước Mỹ liền lại khác biệt, văn hóa đến từ Âu Châu, nhưng theo lập quốc bắt đầu liền muốn làm phân quyền muốn làm nhập ma, dù sao, hai bên cách biển rộng, không có người có thể uy hiếp được, tại Nam Bắc chiến tranh phía trước hoàn toàn là liên bang quốc gia, Nam Bắc chiến tranh sau mới có quốc gia ý thức, tiến vào bình thường quốc gia hàng ngũ. Như thế, tăng thêm vì thôi động Tây Tiến thời điểm. Chính phủ bốn phía ủy quyền, cơ sở chính quyền liền chưa từng thống nhất, mặc dù là Nam Bắc chiến tranh sau đó, các châu vẫn như cũ giữ lại nhất định quân đội, châu cảnh cũng không có cách nào nhảy qua châu chấp pháp, Nhà Trắng vì thế không thể không muốn làm FBI đi ra, sau đó vài cái bộ môn vì quyền chấp pháp tranh túi bụi. Âu Châu văn minh trong đó, tôn giáo rất dài một đoạn thời gian đều phụ trách cơ sở vận hành, theo lấy đến đây nước Mỹ sau đó, bị hoàn cảnh của nơi này đâm một phát kích, tự nhiên là điên cuồng dã man sinh trưởng lên. Utah châu cùng hồ nước mặn thành sở dĩ có khả năng trở thành ma môn giáo căn cứ địa, chính là mượn cỗ này đông phong. Cho nên, đường Lý Húc đem quyền lực hạ phóng, làm giản Tây Ma Nhĩ mang theo Hollywood thịt tiện khí nhóm, tại Los Angeles thành lập một cái ẩn nấp trật tự về sau, các nàng thứ nhất thời nghĩ đến đúng là thành lập giáo hội. Theo lý thuyết cử động như vậy là muốn Lý Húc phê chuẩn, nề hà hắn tại hạ ủy quyền lực đồng thời. Cũng đem bộ phận thẩm phê quyền giao cho Kathleen Turner mấy người các nàng trên tay. Lấy công cụ của các nàng nhân thân phân, bất kỳ cái gì bất lợi cho chủ nhân trình báo, đều có khả năng trực tiếp bác bỏ, chỉ có tương đối trọng yếu, mình không thể phán đoán tốt xấu, mới có thể chuyển giao cấp chủ nhân thẩm duyệt. Nhưng mà nha, tựa như phía trên đề cập tới, theo góc độ của các nàng nhìn, thành lập một cái tà giáo đến làm chủ nhân cướp lấy nữ nhân là chuyện rất bình thường, vì thế đợi Lý Húc phản ứng, Julia Roberts, An Hải Thiết, D.A. Oni, Kathleen An Đức Sâm, Helen Tư Lôi Đặc vân vân nữ diễn viên, đều đã gia nhập duy nhất giáo, cũng bị dạy dỗ được không sai biệt lắm. Thật không biết ứng nên nói cái gì cho phải. Được rồi, theo khách quan góc độ tới nói, cái này cũng không là cái gì cùng lắm thì sự tình, đầu tiên cái này giáo phái là tại chính phủ bên trong chú sách, Hơn nữa theo phía trên văn kiện tới nói, xem như thánh công một cái phúc âm phái chi nhánh. Trừ lần đó ra, bởi vì Lý Húc chỉ lấy tảng kia một chút một cái khác thời không tương đối nổi danh, giáo chúng tự nhiên cũng sẽ không nhiều, cho nên tại quan phương trong mắt, cái này giáo hội càng giống như là nữ diễn viên hỗ trợ hội. Lại tăng thêm chỉ cần vào giáo hội, trên cơ bản không có người rời đi, mẫu nhân tướng một chút nhỏ bé năng lực cũng hạ phóng rồi, ví dụ như làm người ta cảm thấy sung sướng linh tinh, đây cũng là vì sao giản Tây Ma Nhĩ các nàng dạy dỗ thuận lợi vậy. Cho nên hoàn toàn không cần lo lắng, xuất hiện có người lòng mang bất mãn, sau đó tiến hành tố cáo hay hoặc là lộ ra cấp truyền thông linh tinh sự tình, chẳng sợ lấy tiểu ái Đức Hoa Lý quyền thế, mặc dù ra loại chuyện này cũng đè xuống đi. Nói ngắn lại, thành lập tà giáo chẳng phải là chuyện này, Lý Húc buồn bực chính là bởi vì ban đầu ở cùng mẫu thân đại nhân thẳng thắn sau đó, mẫu thân đại nhân liền thẳng thắn, nói hắn hẳn là đi muốn làm tà giáo mới là. Lý Húc có thể không có hứng thú đi muốn làm tà giáo, quá phiền toái không nói, cũng dễ dàng bị nhầm vào, không đủ cầu thả, cho nên lời thề son sắt tỏ vẻ, chính mình tuyệt đối không có khả năng đi muốn làm tà giáo, đời này đều không có khả năng. Lại không nghĩ đến, liền gần chính là thả một chút quyền lực đi xuống, thì tiện khí nhóm liền chỉnh ra tà giáo đến, hơn nữa còn đem nhập giáo nữ nhân dạy dỗ rất khá. Hắn tại hôm nay nghi thức phía trước, đã lấy che mặt hình thái thấy qua Julia bọn người, các nàng mỗi một cái đều biểu hiện thực hưng phấn thực cuồng nhiệt, đây là không lừa được hắn, nhất là tại có lòng điều tra dưới tình huống, người người đều hận không thể lập tức hiến thân cấp chủ nhân, tốt tại thiên đường bên trong cấp chính mình dự định một vị trí. Cũng thế, tà giáo về tà giáo, dù sao cũng là thực sự có sức mạnh to lớn, hơn nữa tương lai nếu thành công thiêu đốt thần hỏa, Lý Húc còn thật tính toán tại thần quốc Đông Phương làm cái thiên đình, phương Tây làm cái áo lâm thất thư sơn hoặc là thiên đường sơn cái gì, lại đem chính mình nữ nhân phân phong đi lên, muốn làm cái toàn bộ nữ tính thiên đình cái gì. Cho nên đến lúc này, hắn cũng không biết nên trách phạt những cái này thịt tiện khí, vẫn là khen thưởng những cái này thịt tiện khí. Các nàng còn thực sự có nhiệt tình a, đúng hay không, giản. Lý Húc một bên bóp đang tại chính mình cử động lấy, thuộc về chiêm ni phất khang nạp lợi trắng nõn mông, một bên như thế cảm thán nói. Chiêm ni phất phát ra hừ âm thanh ngâm nga, cố gắng nâng lên mông cong lại buông xuống, làm chính mình huyệt có thể rất tốt nuốt ăn chủ nhân đại dương vật. Mà giờ khắc này nơi sân trong đó, trần trụi Julia đang bị hai cái nữ nhân kẹp ở trung gian, dùng dương vật giả địch tiểu huyệt cùng lỗ đít, cũng bị giáp công nhanh hơn sống. Cho nên, hắn rốt cuộc là tại khen ngợi những cái này thì tiện khí có nhiệt tình, vẫn có nhiệt tình đâu này. Được rồi, việc đã đến nước này, Lý Húc đã không còn gì để nói, tà giáo liền tà giáo, dù sao có thể vào giáo cũng không có khả năng cởi giáo, càng sẽ không bị xúi dục, vậy hãy để cho các nàng làm a. Thịt tiện khí cũng có thể có việc nghiệp, mà chính mình nhiều lắm chính là bị mẫu thân đại nhân cười nhạo vài câu. Bất quá duy nhất giáo rốt cuộc là dùng đến phóng thịt tiện khí, vẫn là phóng sở hữu Hollywood bên này nữ nhân, trước mắt còn cần suy nghĩ, nếu như là người trước, trên tay vài cái từ chính mình tự mình giám sát, còn tại dạy dỗ cô nương thì không thể nhập giáo. Nhưng là bất nhập giáo lời nói, các nàng vẫn như cũ cần phải tại Hollywood kéo bè kết phái. Hơn nữa không thiếu được muốn cùng duy nhất giáo những cái này thì tiện khí nhóm giao tiếp, vậy còn không như liền gia nhập duy nhất giáo quên đi, miễn cho bị một ít thế lực lợi dụng kích động lên đánh đối với đài, tuy rằng có khả năng không lớn. Nếu như vậy lời nói, vậy nếu không phải nhiều làm vài cái, giống chiêm ni phất khang nạp lợi như vậy thánh nữ đâu này. Chương 1100 Lý Húc phía trước luôn luôn tại suy nghĩ, an bài như thế nào chiêm ni phất khang nạp lợi thích hợp hơn. Mặc dù hắn quá yêu thích nàng loli hình thái, phía trước một mực suy nghĩ muốn cho nàng thủy chung bảo trì loli hình thái, nhưng là ngự tỷ bộ dáng cũng rất xinh đẹp a. Không chỉ có như thế, tại xinh đẹp tâm linh chung khinh thục nữ trạng thái, đồng dạng thực hấp dẫn người, thật sự làm người ta khó có thể lựa chọn, cho nên phải như thế nào mới có thể toàn bộ muốn đâu này. Lý Húc ban đầu suy nghĩ chính là, làm nàng liền sinh hai cái hài tử, một cái trưởng thành ngự tỷ, một cái trưởng thành khinh thục nữ. Nàng chính mình bảo trì loli hình thái, như vậy lại có thể ngoạn mẹ con, còn có khả năng ngoạn mấu tiểu nữ đại. Nhưng là a, là một cái ngẫu nhiên sẽ phạm bắt buộc chứng người tới nói, chung quy có hai cái hình thái không phải là nàng bị người khác, lão tử đều có kim đùi rồi, vì sao không thể tất cả đều muốn đâu này. Kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp, muốn chơi thời điểm tiến hành điều chỉnh là được, thay vào đó dạng không tốt che giấu tai mắt người, như thế nào ngày hôm qua chiêm ni phất vẫn là tiểu loli. Hôm nay liền biến thành ngự tỷ rồi hả? T. tính là công cụ nhân hòa thì tiện khí nhóm có thể không quan tâm cái này, nhưng là khác nữ nhân này. Tóm lại, này không phù hợp tại thiêu đốt thần hỏa phía trước điệu thấp làm việc, hoặc là nói không bại lộ mình có thể lực quy tắc. Nhưng là hiện tại nha, hình như có thể giải quyết phương án, Chiêm Ni Phất Khang Nạp Lợi xem như duy nhất giáo thánh nữ, lúc lớn lúc nhỏ, cái này không phải là chuyện rất bình thường sao. Hoặc là nói, chính là như thế này mới có thể biểu hiện duy nhất giáo chỗ bất phàm, làm Hollywood thì tiện khi nhóm có thể rất tốt đi tẩy não kia một chút giáo chúng. Từ điểm đó tới nói, Lý Húc vẫn là thực thưởng thức những cái này thì tiện khí thực hiện, dựa vào mang đến khoái cảm năng lực này, cư nhiên có thể đem Julia Roberts những cái này nữ nhân tẩy não, không chút thủ đoạn không thể được. Phải biết, mặc dù là thu nữ nhân cần phải hắn đồng ý, cũng không phải là từng cái thân thể đều thà khắc ấn, tính là thà cũng không nhất định hiện tại mà bắt đầu ảnh hưởng các nàng. Dưới loại tình huống này, lấy giản Tây Ma Nhĩ, mang An Liên Ân cầm đầu vài cái thì tiện khí. Cư nhiên có thể đem các nàng tẩy não thành cuồng nhiệt trạng thái, cho dù có nước Mỹ quốc nội tôn giáo không khí tăng thêm, cũng đã tính thực có năng lực. Đúng lúc này, chèn ép côn thịt miệng âm đạo không chỉ có lực độ trở nên lớn hơn nữa, tần suất cũng càng ngày càng mãnh liệt, làm hắn không tự chủ được hút một cái khí lạnh, cũng tại Leo Chiêm Ni Phất vui sướng rên rỉ đồng thời bắn ra. Sau đó, nơi sân trong đó bị giáp công Julia Roberts, cũng theo lấy run rẩy thét chói tai, nhìn nàng kia gật gù đắc ý bộ dáng chỉ biết. Đó là tương đương khoái hoạt. Bất qua Lý Húc ánh mắt phần lớn đều tập trung ở trước sau giáp công hai cái kia nữ nhân trên người, tuy rằng các nàng phê hắc bảo còn mang đồ che mặt, nhưng là không nhìn vú sữa cùng mông hắn cũng nhận được đến, là Mero Steri phổ cùng Cát Nhã Karan chi đôi này tương thân tương ái mẹ con. Các nàng bị thấu tại cùng một chỗ nhiều năm như vậy, không phải là mẹ con cũng là mẹ con, mặc dù là yêu thích loạn luôn mẹ con. Mero cùng Cát Nhã sở dĩ xuất hiện ở đây. Tự nhiên là Lý Húc tại cam chịu thịt tiện khí nhóm ngoạn tà giáo về sau, làm cho các nàng đem các nàng cũng hấp thu tiến đến, dù sao các nàng cùng với Natasha Kim Tư Cơ, Olivia Hách Tây mấy cái này, đã tự do ở Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý hệ thống quá lâu. Đây là hắn lúc trước không bao ở Dương Vật Hoa, vô dụng hai cái này chuẩn bị tốt thân phận, trực tiếp làm đến trong tửu điếm đem các nàng hung hăng địch một phen, hơn nữa còn đến đây nhiều lần. Các nàng tuy rằng bị chinh phục, lại một mực không biết chủ nhân là ai, Mero cùng Cát Nhã cũng may, ngay từ đầu liền bị thấu thành một đôi, Lý Húc lúc ấy cũng không có muốn các nàng trở thành mẹ con, các nàng vẫn là lấy cuối cùng mẹ con chung sống. Cát Nhã thiếu tình thương của mẹ nha. Natasha cùng Olivia liền rất khó chịu, bất quá tại vứt bỏ riêng phần mình nam nhân về sau, các nàng cũng ngủ thẳng cùng một chỗ. Mấy năm này Lý Húc thường thường vẫn là đem các nàng bốn cái kêu lên đến cùng một chỗ chơi. Hơn nữa như trước muốn bịt mắt, nhưng là bên người đồ chơi càng ngày càng nhiều, sủng ái số lần vẫn là tại giảm bớt. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì các nàng tại danh nghĩa phía trên vừa không thuộc về tiểu ái Đức Hoa Lý, cũng không thuộc về Trương Hạo Hiên. Cho nên lần này dứt khoát kéo vào thì tiện khí tổ, như vậy mặc dù hắn tiến thêm một bước giảm bớt sủng ái số lần, các nàng cũng có thể khoái trá chơi đùa, Lý Húc thật là một hảo nhân. Về phần các nàng có khả năng hay không kháng cự đột nhiên toát ra giản Tây Ma Nhĩ bọn người, cái này không cần lo lắng, Lý Húc trước lúc này đã thông qua khắc ấn cấp các nàng thiên khải. Mero này bốn cái thuộc về hắn kỹ thuật tẩy não không thuần thục thời kỳ kết quả, trừ bỏ Mero tại một cái khác thời không trà không ít ghi lại, làm Lý Húc nhịn một tay, khác ba cái cũng đều hơi chút có chút ngây ngô, nhìn trời khải loại vật này rất tin không nghi ngờ. Phía sau, đừng nói Mero đã lăn lộn Hollywood thật lâu. Đã sớm trở nên tròn trượt vô cùng, tính là nàng có điều hoài nghi lại có thể thế nào, đều cùng Cát Nhã loạn luân vô số lần, chẳng lẽ còn có thể phản kháng chính mình chủ nhân hay sao? Sự thật phía trên, Mero vẫn rất có ý nghĩ, không nói khác, Lý Húc rất rõ ràng, tại cấp Julia bọn người tẩy não quá trình trong đó, nàng cũng ra không ít lực, hơn nữa còn hiện thân thuyết pháp. Quên đi, tạm thời cứ như vậy đi, Lý Húc đem nhuyễn ở trên mặt đất, loli hình thái Chiêm Ni Phất đỡ. Ôm tại trong ngực thưởng thức đứng lên thể. Xuất hiện loại tình huống này kỳ thật cũng rất bình thường, hắn thường xuyên làm kế hoạch, nhưng là chân chính có thể hoàn toàn theo kế hoạch thực thi ít ỏi có thể đếm được, luôn sẽ có một chút như vậy hoặc lớn hoặc nhỏ biến hóa. Tà giáo liền tà giáo A, to như vậy Mỹ quốc nghiệp không kém như vậy một cái tà giáo, chỉ cần chính mình còn đâu được liền không sao cả. Ngược lại Chiêm Ni Phất hình thái, cái này cũng sau này hãy nói. Dù sao kế hoạch không có biến hóa mau, suy nghĩ nhiều như vậy vô dụng, còn không bằng suy nghĩ, như thế nào đem Dương Ngọc Oánh cùng Vương Phỉ Phùng thành đôi bức tường đâu. Giống như, đây chính là hắn đối với Dương Ngọc Oánh an bài, tương lai ca đàn Á Châu Thiên Hậu nếu như chỉ có một cái Vương Phỉ lời nói, không khỏi quá không thú vị, vẫn là lại đến một cái muốn làm thành đôi bức tường thích hợp hơn. Cho nên Lý Húc tại dạy dỗ Dương Ngọc Oánh thời điểm vô cùng cẩn thận, trừ bỏ hướng đến khắc ấn tăng thêm thứ cấp ám chỉ thuật bên ngoài, còn làm Đặng Lệ Quân theo đạo nàng ca hát thời điểm không ngừng dùng ngôn ngữ tiến hành tẩy não. Sau đó lại tiếp tục rơi chậm lại thân thể nàng độ nhạy cảm, để thói quen Đặng Lệ Quân đối với chính mình động thủ động cước, cũng lấy này chậm rãi tiếp nhận hiện tại toàn bộ. Cho tới bây giờ, hiệu quả đều coi như không tệ, không có giống Hollywood thịt tiện khí nhóm như vậy, hơi chút buông lỏng xuống dây cương, mà bắt đầu một đường bão táp. Ân, Lý Húc mặc dù ở bên này chơi nữ nhân, nhưng thường thường chú ý một đợt Dương Ngọc Oánh, tự nhiên biết Đặng Lệ Quân mang nàng đi an trí Tây Du Ký Mỹ nhân trang viên, được rồi, phải nói là hắn làm Đặng Lệ Quân mang Dương Ngọc Oánh đi qua, muốn chuẩn bị tại bên cạnh đó cho nàng khai nụ đâu. Kỳ thật, nếu như không phải là tại tà giáo bên này hiền thánh chỉ hoãn một lát, hắn lúc này đã dùng dương vật đâm xuyên qua màng trinh của nàng, tại Julia Roberts phía trước, đế á Âu Ni các nàng đã thay phiên tiếp nhận rồi thánh ban thường. Bất quá cũng không quan hệ, không phải là chậm một chút thôi, đều đã là đến bờ môi thịt, chẳng lẽ còn có khả năng chạy trốn không thành. Cho nên hắn thuận tiện đem Hồng Lâu Mộng Mỹ Nhân cũng gọi là tới, đến lúc đó cùng một chỗ chơi, đem khai nụ nghi thức biến thành càng hoành lớn hơn một chút. Dưới bình thường tình huống, Trần Hiểu Húc các nàng đều vẫn là chính mình, chỉ có tại chủ nhân muốn chơi Hồng Lâu Mộng Cốt rồi, các nàng mới là Ninh Vinh Nhị Phủ Phạm Phụ. Về phần Dương Ngọc Oánh bởi vậy nhận được chấn động. À, tiểu cô nương ngửa đầu kêu, thân thể cũng là cấp tốc run run. Như thế luôn mãi sau đó, nàng mới vừa hạ mềm mềm nằm bò trên đất, mặc cho chủ nhân tinh dịch hỗn hợp nhẹ nhẹ vết máu, theo mình bị vừa mới khai khẩn khe thịt trung ra bên ngoài nhỏ giọt rơi. Cứ việc dương vật vừa mới cắm vào cùng với bắt đầu tiến hành làm piston vận động thời điểm đều phi thường đau đớn, nhưng là tại thích ứng sau nhưng ở đau đớn bên trong có loại không hiểu khoái cảm, thế cho nên cao trào tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cho nên nàng rất nhanh mở mắt, liền thấy Chu Lâm cùng Cung Tuyết tại không xa thảm phía trên, mông đối với mông leo, không ngừng lẫn nhau va chạm, ở giữa song đầu long đã bị dâm dịch ngâm được lòe lòe tỏa sáng. Dương Ngọc Oánh không khỏi rên rỉ âm thanh, lại liếm liếm khóe miệng. Một loại không hiểu kích động tại thân thể bên trong lan tràn, rất nhanh liền làm nàng lại lần nữa sinh ra xúc động. Mấy ngày nay thời gian bên trong, nàng tại trang viên bên trong gặp nhiều nữ nữ ở giữa ôm hòa thân hôn môi hôn, hơn nữa những cái này thân thiết các nữ nhân, cũng đều là quốc nội nổi danh nữ diễn viên. Nhưng là a, chừng mực lớn hơn nữa, cũng chính là Bạch Mao lão thư tinh cùng Vạn Thánh công chúa dán tại cùng một chỗ, cọ sát lẫn nhau đầu vú. Hay hoặc là Tiết Bảo Thoa từ phía sau ôm lấy Lâm Đại Ngọc, một bên hôn môi nàng gáy, một bên duỗi tay âm thầm vào váy, tại hai chân của nàng ở giữa vuốt phẳng. Những hình ảnh kia rất lực đánh vào, nhưng là cùng trước mắt vừa so sánh với, vẫn như cũ không đủ kích thích, phải biết, Chu Lâm cùng Cung Tuyết không chỉ có kẹp lấy dương vật giả, dùng sức va chạm lẫn nhau mông, còn nghiêng nửa người trên, đưa ra một bàn tay đến lẫn nhau nắm, lấy biểu hiện các nàng dâm dục, thật giống như hai đầu động dục thú cái. Như thế, lại tăng thêm các nàng tại quốc nội nổi tiếng, cơ hồ là đám này nữ nhân trong đó lớn nhất, cái loại này kích thích cảm giác tự nhiên là bao nhiêu lần tăng lên. Sau đó bốn phía các nữ nhân, cũng là top 5 top 3 dây dưa cùng một chỗ, giống như một từng nhánh nhục trùng tại nhúc nhích, đều không cần một ít thủ đoạn, Dương Ngọc Oánh liền tự phát hừ hừ lên. Tiếp lấy nàng đã bị lật, một cái bóng người cao lớn trên cao nhìn xuống nhìn nàng, cười hỏi như thế nào, tiểu cô nương, thích đã tới chưa? Thích đến, Dương Ngọc Oánh theo bản năng gật đầu, ánh mắt rõ ràng vụ mông mông, lại không hiểu lượng, lão gia, ta biểu hiện được không? Nam nhân nhíu mày, hình như có chút kinh ngạc, sau đó cười gật đầu cũng không tệ lắm, so các nàng khai nụ thời điểm mạnh hơn. Nói xong cũng đem đã lại lần nữa đứng thẳng dương vật, đội lên nàng có chút sưng môi mật phía trên kế tiếp, lão gia muốn tiếp tục địt ngươi lỗ thịt nha. Tốt. Dương Ngọc Oánh ngực không ngừng phập phồng, vú đỉnh hạt đậu thô cứng đứng thẳng, cả người cũng bắt đầu mê ly. Nam nhân nụ cười lớn hơn, áp chế đến từ sau không chút khách khí đã đem dương vật đưa vào lỗ của nàng, đau đến nàng a kêu đi ra, dị thường thống khổ lại dị thường nhanh sống. Chương 1101. Lý Húc đối với lần này khai nụ nghi thức rất hài lòng, không chỉ là bởi vì lại muốn làm chàng long trọng dâm yến, Cũng bởi vì Dương Ngọc Oánh bị dạy dỗ được đặc biệt động lòng người, nói lên, vì sao tiểu ái Đức Hoa Lý bên này tổng chính là yêu thích muốn làm dâm yến đâu này, Trương Hạo Hiên bên kia sẽ không tình huống này. Tiểu cô nương không chỉ có nhẫn nhục chịu đựng, làm cái gì thì làm cái đó, thậm chí còn thực chủ động, làm nàng kỵ tại chính mình thân thể phía trên ca hát, nàng không hề suy nghĩ liền hát một bài tình dục bản lại thấy khói bếp, danh viết lại thấy dương vật. Tương đương hợp với tình hình không nói, còn dẫn đến nhất bang nữ nhân nằm bò trên đất, yêu xinh đẹp như vặn vẹo trắng nõn thân thể, lại dùng dâm đãng giọng điệu kêu lão gia, thưởng căn dương vật ăn đi. Được rồi, vậy đại khái chính là vì sao tổng nhân yêu thích ngoạn dâm yến a. Bất quá Dương Ngọc Oánh muốn như thế nào khen thưởng đâu này. Lý Húc nhất thời nghĩ không ra, thiếu chút nữa liền chuẩn bị đem cái kia giải thưởng lớn cho nàng. Nghĩ nghĩ cuối cùng thôi được rồi, thứ này ngay từ đầu là tính toán cấp Đặng Lệ Quân, nhưng là cẩn thận sau khi suy tính, vẫn là cấp Tống đội trưởng thích hợp hơn, dù sao, nàng tương lai là muốn đọ sức tại Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý huynh đệ ở giữa Đông Phương ma nữ đâu. Cho nên, vẫn là khen thưởng một cái bạn lữ a, cũng không biết cái dạng gì thích hợp nàng, tuy nói tương lai hẳn là cùng Vương Phỉ sánh vai song bức tường, nhưng Vương Phỉ là Trương Hạo Hiên tiểu thiếp, khẳng định không có cách nào cùng Dương Ngọc Oánh hợp thành một đoạn. Căn cứ Đặng Lệ Quân dạy dỗ tặng lại, tính tình của nàng là tương đối nhu nhược cái kia một loại, nếu không một cái khác thời không sẽ không bị lại mẫu cháu vừa ý, sau đó lại điệu thấp rất nhiều năm. Nếu như muốn cho nàng tìm bạn lữ, như vậy phải là cái có chút cường thế, nhưng lại không quá cường thế, đều nghe theo cố nhân đại tỷ tỷ loại hình. Một cái khác thời không đại lục nữ ca sĩ cũng không vài cái thích hợp, cái gì kia điền cái gì, đều chắc chắn sẽ không có, cho nên còn thật. À, ngược lại có thú vị nhân tuyển, cái gọi là tương phản manh, không ngoài như vậy. Không sách cái này, lấy dâm yến khai nụ về sau, Lý Húc sẽ không chơi nữa, chủ yếu là Cao Tiểu Thư còn phải về nước đi chuẩn bị tham gia Ương Thị Tam Quốc Diễn Nghĩa quay chụp. Ân, Ngụy Tuệ Lệ một cái khác thời không tại Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong diễn Châu Thị, chính là làm Tào Tặc không có con lớn nhất cùng Điển Vi cái kia người vợ. Lấy Lý Húc cái loại này thường thường muốn phát tác một chút, không hiểu được bắt buộc chứng, cái này thời không Cao Tiểu Thư tự nhiên là tại hắn chỉ điểm phía dưới tiếp tục biểu diễn nhân vật này, hơn nữa lấy cớ còn thực đầy đủ. Chỉ cần Ngụy Tuệ Lệ biểu diễn Châu Thị, về sau bất kể là ngoạn Tào Tặc cos, vẫn là ngoạn Tào Tặc, đều là phi thường có ý tứ sự tình. Cho nên, nàng lần này xuất ngoại này đây lữ hành danh nghĩa, mấy ngày nữa visa liền muốn đến kỳ. Thật sự là tiếc nuối. Phải biết Tây Du Ký kịch tổ bên trong, Lý Húc để mắt mỹ nữ cơ bản đều đã mang ra, bao gồm nguyên bản tính toán ở lại quốc nội mở rộng kịch Hoàng Mai Hoa Mã Lan, còn kém Ngụy Tuệ Lệ một cái. Mà Tây Du Ký trang viên bên này mỹ nữ, vốn là so Hồng Lâu Mộng trang viên bên kia muốn thiếu, chẳng sợ bỏ thêm Cung Tuyết, cùng Oánh hai tỉ muội, tại dâm yến hỗn chiến trong đó có chút chịu thiệt, hiện tại lại thiếu một cái. Hồng Lâu Mộng trang viên các cô nương không đúng nhân cơ hội cấp Tây Du Ký trang viên mỹ nữ nhóm một điểm nhỏ tiểu chấn động. Cứ việc Lý Húc đối với Trần Hiểu Húc, Trương Lị các nàng tiến hành tương đương cường độ tẩy não, dù sao cất chứa các nàng càng nhiều là thỏa mãn tình cảm, nhưng khi đó kỹ thuật của hắn đã có sở nâng cao, vẫn là bảo lưu lại không ít bản thân tính cách. Tại không ngoạn cốt tình huống, các nàng đám này làm chính mình cô nương vẫn có một chút bản lĩnh, tại Lý Húc không cho Chu Lâm các nàng bật ha chồng dưới tình huống. Hai bên tình yêu quyết đấu đại đa số thời điểm đều là Hồng Lâu Mộng bên này thắng. Xem như chủ nhân, Lý Húc vẫn là muốn bảo trì các nàng ở giữa cân bằng, nếu Ngụy Tuệ Lệ phải đi, Dâm Yến liền ngừng làm việc a, dù sao về sau có chính là thời gian ngoạn. Ta chuyên môn cho ngươi tại Hong Kong thành lập một nhà đĩa nhạc công ty, sau đó làm người ta lượng thân cho ngươi chế tạo album, để cầu thứ nhất thời thịnh hành toàn bộ Đông Á. Ôm lấy Dương Ngọc Oánh mềm mại thân thể, Lý Húc một bên vuốt phẳng một bên nói. Rời đi bao nghi thức đã qua mấy ngày, Hong Kong bên kia cũng muốn chuẩn bị chiếu phim tình về nơi nào rồi, hắn cũng liền tại trước khi rời đi kêu đến vừa mới gia nhập hậu cung tiểu cô nương, thật tốt dặn dò một phen. Đã biết, lão gia. Dương Ngọc Oánh rất là nhu thuận hồi đáp, mặt mày ở giữa mang theo cô dâu mới có yêu kiều mị. Vậy đại khái cũng là nàng tại một cái khác thời không được hoan nghênh nguyên nhân a, thanh lệ động lòng người đồng thời. Còn mang theo một loại vừa đúng mị thái, câu được lòng người ngứa, nhưng vừa không có quá tuyến. Cho nên Lý Húc rất nhanh nhấc lên nàng váy, hướng đến nơi riêng tư sờ soạng đi, đồng thời còn hôn lên cổ của nàng hạng còn có cái gì muốn sao, tiểu mỹ nhân vậy. Không, đã không có, lão gia. Dương Ngọc Oanh yếu ớt hồi đáp, đôi mắt cũng bán nhắm lại đến, tuy rằng Lý Húc vô dụng thượng năng lực, nhưng chỉ là thủ pháp liền cũng đủ làm nàng có cảm giác. Thật vậy chăng, hắn tại nàng tùy tai thượng cắn một cái, ta nghe Đặc Lôi Toa nói, người đối với chính mình tiểu nữ phó có chút bất mãn. Không, không có, Dương Ngọc Oánh thở gấp hồi đáp, là được, liền lúc trước, không biết nàng là, lão gia gả cho ta nữ hầu, cho nên, đối với nàng một chút đề nghị, cảm thấy không kiên nhẫn, ân, hiện tại đã biết, liền không để ý. Xác định sao, Lý Húc Dương vật đã dán tại quần lót của nàng phía trên, không thích lời nói, có thể đổi nha. Ta, Dương Ngọc Oánh do dự một chút, nhưng vẫn là tại hô hấp dồn dập tiếng điểm giữa đầu, ta xác định. Dừng lại, nàng chợt lại cẩn thận nói bổ sung nhưng là. Nhưng là nhân gia hy vọng có thể có cái đặc biệt xưng hô. Lý Húc yên lặng bật cười, mặc dù có điểm chút mưu kế, nhưng là bản chất vẫn là tương đối thuần lương. Tuy nói Tử Phàm là bị tẩy não thành nữ hầu, nhưng là nàng đang nghe nhà mình nữ chủ nhân cuối cùng bị lão gia khai nụ, chính thức trở thành lão gia hậu cung chung một thành viên, mà mình cũng có thể lấy nữ hầu thân phận hầu hạ nữ chủ nhân thời điểm, sở toát ra đến kích động nhưng là phát ra từ nội tâm, là chân tình của nàng thực cảm giác. Dương Ngọc Oánh có thể bị thứ tình cảm này đả động, tiện đà hoàn toàn tiếp nhận nàng, nói một câu thuần lương cũng không đủ. Muốn đặc biệt xưng hô không thành vấn đề, bất quá muốn nhìn biểu hiện của ngươi. Đặc Lôi Toa cũng là hầu hạ thật lâu sau mới có. Hắn nói như vậy, đẩy ra quần lót sau đó, đem dương vật nhất cắm đến để, dâng mà ra dâm thủy, lập tức làm ướt hắn đũng quần, còn chảy tới ghế dựa phía trên. Ân ân ân, ừ, Dương Ngọc Oánh một cái đánh run run, khuôn mặt thượng tất cả đều là khoái hoạt chi sắc, cả người dường như muốn bay. Dù là như thế, nàng vẫn như cũ lắc lư thân thể, dùng vội vàng giọng điệu nói lão gia. Để ta tới hầu hạ, được không? Đương nhiên không thành vấn đề. Lý Húc buông ra hai tay. Vì thế tiểu cô nương chậm rãi đem thân thể chuyển, làm miệng âm đạo đầy đủ chen ép một vòng côn thịt về sau, cả người liền chiền đến hắn trên người, cùng hắn một bên hôn nồng nhiệt một bên lay động mông nhỏ, cố hết khả năng cắn lên dương vật. Nàng hiển nhiên không biết, Đặng Lệ Quân sẽ có Đặc Lôi Toa cái này chuyên dụng xưng hô là bởi vì cái gì, bất quá không quan hệ, Lý Húc quá yêu thích có lòng cầu tiến cô nương. Nếu như nàng tại các phương diện đều biểu hiện xuất sắc, hắn sẽ không để ý cấp cái chuyên dụng xưng hô. Không sách cái này, tại đầy đủ hưởng thụ Dương Ngọc Oánh thân thể sau đó, Lý Húc liền hồi Hong Kong, tình về nơi nào đã chính thức tại Thiệu Thị Viện Tuyến chiếu phim. Nga, hiện tại phải gọi Huy Hoàng Viện Tuyến, một tháng trước, Thiệu Tam tại chậm không sai biệt lắm 3 năm sau, cuối cùng vẫn là treo, sau đó Thiệu Lục liền lấy tốc độ nhanh nhất đem toàn bộ Thiệu Thị tính cả Viện Tuyến đều đóng gói bán cho Trương Hạo Hiên. Cứ việc chỉ có Viện Tuyến tên thay đổi, Thiệu thì tên sẽ không thay đổi, hơn nữa Thiệu Lục Thủy Chung nắm giữ một cỗ, có thể nhìn tài biểu hiện, nhưng là chung quy hoàn toàn thuộc về Trương Hạo Hiên. Nếu đổi thành người khác, Thiệu Lục khẳng định không có khả năng làm như vậy, một cái khác thời không, hắn tình nguyện lui thượng hai bước, đem Viện Tuyến thuê cấp Phan Địch Sinh dã không bán. Nhưng là nha, Phan Địch Sinh làm sao có khả năng cùng Trương Hạo Hiên so, nhất là Thiệu Lục lúc này còn nghĩ tại nội địa bốn phía xây nhà dạy học. Vì chính mình lưu cái phía sau danh, mà Trương Hạo Hiên cầm lấy 10 ức đô la cấp đại lục mua hai cái trung đội hùng mèo bây giờ đang ở Hong Kong thượng tầng đã không phải là bí mật. Cho nên, cùng với móc móc tác tác, không bằng trực tiếp bán tốt. Không thể không nói, Thiệu Lục ít nhất tại việc buôn bán này một khối phía trên, vẫn rất có ánh mắt, Thiệu Tam bệnh nặng thời điểm hắn hãy cùng Trương Hạo Hiên liên lạc qua, hơn nữa mở giá cả cũng không tính cao. Tự nhiên, Lý Húc cũng liền bánh ít đi, bánh quy lại. Lấy Trương Hạo Hiên thân phận, mang theo đương nhiệm thê tử Quan Chi Lâm, xuất tịch Thiệu Tam lễ tang. Trở lại chính để đi lên, tình về nơi nào chiếu phim về sau, phòng vé coi như có thể, lấy thủ chủ bắt lại 1.500 vạn tình huống nhìn, quá 2.000 vạn nhất chút vấn đề đều không có. Không hề nghi ngờ, Hong Kong tiểu thị dân đối với hắn cải biến quá cái kia một chút chê cười tiếp nhận trình độ rất cao, cuối cùng xoay ngược cũng cười điên rồi một đám người. Chính là, bộ phim này danh tiếng. Tại Trương Hạo Hiên cùng Trung Sở Hồng đi ra diễn tác phẩm bên trong, chỉ sợ muốn kế cuối. Làm một bộ trung quy trung cụ tình yêu hài kịch điện ảnh, mặc dù có bình luận điện ảnh nhân thổi phồng, cũng đều làm khô cằn. Được rồi, hiện tại còn không phải là web 3, không thời đại, bị giấy truyền thông nâng lên đến bình luận điện ảnh người, bao nhiêu còn có như vậy rụt rè. Nếu không có Trương Hạo Hiên bản thân địa vị cũng đủ cao, như vậy một bộ có vẻ bình thường tình yêu hài kịch điện ảnh. tất nhiên có người hung hăng tiến hành bác bỏ. Nhưng mà, tính là ít có phê bình âm thanh, ngày ngày nhật báo lén lút làm điều tra vẫn là biểu hiện, đại đa số người xem tại sao khi xem tỏ vẻ, bộ phim này hoàn toàn không bằng Bá Tước đạo diễn trước kia tác phẩm. Nguyên nhân rất đơn giản, theo Bá Tước đạo diễn sự xưng hô này cũng có thể thấy được, bọn hắn hiện tại bao nhiêu đối với Trương Hạo Hiên vai diễn tiểu tử nghèo hành vi có chút thay vào không thể. Cứ việc tình về nơi nào nam chính tại trong điện ảnh cũng không tính tiểu tử nghèo, có chính mình công nghệ đếm không nói, tác phẩm còn xa Tiêu Hải Ngoại, nhưng ở tiểu thị dân mộc mạc nhận thức bên trong, đại úc công nghệ đếm tính là lại như thế nào đáng giá, cũng cùng Bá Tước thân phận không xứng với thiếu. Thậm chí, bọn hắn còn cảm thấy, cái kia nhị đại nam phụ, mới hẳn là Bá Tước đạo diễn hẳn là vai diễn nhân vật. Chương 1102. Lý Húc khi lấy được kết quả này về sau, hơi có chút không lời, vậy đại khái chính là điện ảnh mị lực chỗ A, luôn có một chút bán tọa nhân tố, là người nắm giữ không tốt, người có thể làm chỉ có một bên lại một bên mài tác phẩm của mình, kỳ vọng có thể cố hết khả năng cảm động càng nhiều người xem. Cho nên tư bản tại đầu tư điện ảnh thời điểm lúc nào cũng là nhăn nhăn nhó nhó. Từ điểm đó đến nhìn, lại cùng một chỗ chụp hai bộ tình yêu điện ảnh, làm chung sở hồng tại 90 lãi hàng năm ảnh, đến là một quyết định chính xác. Bất quá này hai bộ phim rốt cuộc chụp cái gì, còn phải lại cẩn thận châm trước phía dưới, tranh thủ làm cái đại viên mãn kết cục.